Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vết nứt không gian toàn bộ khép lại, huyễn hải đảo hoàn toàn biến mất, không có lưu lại một hạt cát bụi. Dòng xoáy sóng dữ hỗn loạn tàn sát bừa bãi về sau, cũng rốt cục chậm rãi bình ổn lại. Sau đó, cái kia cỗ cơ hồ kinh phá vô số cường giả trái tim cùng linh hồn uy áp, cũng đột nhiên biến mất. Tới gần tất cả mọi người thân buông lỏng, như vạn trượng núi cao bỗng nhiên ly thể. Nhưng trong mắt bọn họ sợ hãi chưa giảm, nhào nhào quay người, từ trước đến nay lúc phương hướng nhanh chóng bỏ chạy, không một người còn dám tới gần nửa bước. Biến mất huyễn hải đảo trên không, Mộc Huyền Âm cùng Tiểu Mạt Lị xa xa đối mặt. Xung quanh sóng biển bốc lên, nhưng các nàng thân bên dưới vùng biển lại bằng phẳng như chiếc gương đồng dạng, không có chút nào gợn sóng. Huyền khí vẫn như cũ ngoại phóng, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng ẩn xuống rồi huyền quang, cũng không tiếp tục giao thủ. Ngắn ngủi trầm mặc, Mộc Huyền Âm lạnh lùng mở miệng, "Thải Chi công chúa, tinh thần giới vương nhỏ nhất nữ nhi, vốn trời sinh người yếu, tại tinh thần giới vương sở có nhi nữ bên trong nhất là bình thường, lại bởi vì mẹ đẻ chết sớm mà có thụ vắng vẻ, lại tại 5 năm trước hoàn mỹ kế thừa Thiên Lang tinh thần chi lực, nghe đồn cũng là tinh thần giới từ trước tới nay một cái duy nhất hoàn mỹ phù hợp người. Ngược lại là không nghĩ tới, ta lại sẽ có một ngày cùng Thiên Lang tinh thần giao thủ." Thiên Lang trên thánh kiếm huyết sắc sói đồng tử khép kín, theo lam quang lóe lên, Thiên Lang thánh kiếm biến mất ở rồi Tiểu Mạt Lị trong tay. Thu hồi Thiên Lang thánh kiếm, Tiểu Mạt Lị khí chàng lập tức biến hóa, ánh mắt cũng khôi phục rồi thanh tịnh linh động. Đối với Mộc Huyền Âm chuẩn xác không sai nói trắng ra nàng thân phận cùng danh tự, nàng không có chút nào kỳ quái, môi mà nhếch lên, hai tay ôm ngực, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Ngươi chẳng những có cùng bản công chúa giao thủ, còn không có bị đánh bại, ngươi tâm lý nhất định phải ý chết rồi." Mộc Huyền Âm, thế nhưng là, Tiểu Mạt Lị âm thanh bỗng nhiên lớn lên, nàng trợn tròn hai mắt nhìn lấy Mộc Huyền Âm, ngươi vì sao lại lợi hại như vậy? Ngươi thật chỉ là một cái trung vị tinh giới giới vương. Tất cả thượng vị tinh giới giới vương bản công chúa đều gặp qua, nhưng giống như người lợi hại người, 10 ngón tay đầu đều đếm ra. Thế nhưng là liên quan tới người tin tức, người rõ ràng hẳn là chỉ là một cái cấp 4 thần chủ, vì cái gì lại? Mà lại người lợi hại như vậy, coi như người chỗ tinh giới đều là tiểu miêu tiểu cẩu, chỉ bằng một mình ngươi cũng nên bước lên thượng vị tinh giới mới đúng, vì cái gì Ngâm Tuyết giới mới là trung vị tinh giới đâu? Chẳng lẽ là ngươi vẫn luôn tại ẩn tàng thực lực? Nếu như bị người biết nói Ngâm Tuyết giới lại có một cái người lợi hại như vậy, liền xem như ta phụ vương, đều sẽ dọa kêu to một tiếng, đoán chừng toàn bộ đông thần vực đều sẽ kinh động, thượng vị tinh giới cũng nhất định sẽ thêm một cái. Không có quan hệ gì với ngươi. Mộc Huyền Âm mâu quang lạnh lùng, nàng tuyết cơ kiếm cũng không thu hồi, y nguyên chỉ hướng Tiểu Mạt Lị. Mặc dù đối phương là đủ để cho vạn giới cúi đầu Thải Chi công chúa, trả lời ta trước đó vấn đề. Ngươi tại sao phải vụng trộm đi theo hắn? Thải Chi công chúa nghiêng đầu một cái, hừ, mới không cần. Ta chính là nguyện ý đi theo hắn, không mượn ngươi xen vào. Cáp, ngươi tốt gan to, biết rõ rồi bản công chúa thân phận, thế mà còn dám vô lễ như vậy, ngươi liền không sợ bản công chúa sinh khí sao? Mộc Huyền Âm bằng màu lạnh lẽo, hẳn là... Ngươi có nói hắn cùng ngươi tỉ tỉ quan hệ? Mộc Huyền Âm một câu thăm dò, để Thải Chi công chúa lông mày đột nhiên nhảy một cái, khuôn mặt lập tức quay lại, ngươi... Ngươi làm sao lại biết rõ? Quả nhiên, Mộc Huyền Âm tiêm lông mày trầm xuống, đối với hắn... Ngươi còn biết rõ cái gì? Thải Chi công chúa vừa môi hé mở, sau đó dứt khoát nói, ta biết rõ hắn gọi Vân Triệt, đến từ một cái xa xôi hạ giới, đi vào thần giới là vì tìm ta tỉ tỉ, ta còn biết rõ hắn tới nơi này tìm Hoàng Tiên Thảo, cũng là vì rồi có thể nhìn thấy ta tỉ tỉ. Thải Chi công chúa mỗi nói một câu, Mộc Huyền Âm đôi mắt liền sẽ băng lãnh một điểm, những này ngươi là làm sao mà biết được? Chuyện này, hắn tuyệt sẽ không nói cho người khác mới đúng. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta là hắn sư tôn. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, hắn hết thảy tất cả, ta đương nhiên đều nhất thanh nhị sở. Đinh! Tuyết cơ kiếm nở rộ băng mang, đem Thải Chi công chúa che đệ nhập trong kiếm quang, hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Hắn tuyệt không có khả năng chủ động nói cho ngươi, ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được. Trên người hắn, đến tột cùng còn có sơ hở gì? Sơ hở! Nhìn lấy Mộc Huyền Âm vẻ ngưng trọng, cảm giác nàng trong kiếm quang hàn ý, Thải Chi công chúa rốt cuộc hiểu rõ cái gì, thần sắc lập tức buông lỏng. Nở nụ cười, ngươi thật giống như rất quan tâm hắn đây. Ta là hắn sư tôn, đương nhiên phải quan tâm hắn. Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải đối với hắn dữ như vậy, còn đem hắn? Trả lời vấn đề của ta. Mộc Huyền Âm âm điệu lạnh hơn. Hì hì, tốt a. Thải Chi công chúa cảnh giác cùng khẩn trương ngừng lại đi, cười tủm tỉm nói, ngươi thật giống như thật sự rất quan tâm hắn, mà lại hắn chịu cùng ngươi nói liên quan tới tỷ tỷ sự tình, khẳng định là rất tin tưởng ngươi mới đúng. Mộc Huyền Âm. Thải Chi công chúa nói, kỳ thực, cũng không tính là sơ hở gì, có một chút chút trùng hợp mà thôi. Trùng hợp, tựa như là nửa năm trước. Bản công chúa vụng trộm chạy ra ngoài chơi, gặp được một cái hỏng thúc thúc. Bản công chúa lúc đầu muốn bả cái kia hỏng thúc thúc ném lấy chơi, nhưng hắn chợt xông lại, giúp bản công chúa và hỏng thúc thúc đánh chạy. Thải Chi công chúa hét cái mũi, hắn đánh chạy hỏng thúc thúc, dùng chính là Thiên Lang Ngục Thần Điển thứ nhất kiếm nha. Mộc Huyền âm mâu quang ngưng tụ. Cái kia một kiếm hữu hình có thế lại không thần, hắn còn dung nhập rồi hỏa diễm, những người khác khẳng định không nhìn ra. Nhưng bản công chúa thế nhưng là Thiên Lang tinh thần, cực kỳ quen thuộc Thiên Lang Ngục Thần Điển người. Ca ca sau khi chết, có thể thi triển Thiên Lang Ngục Thần Điển người, vốn nên chỉ có bản công chúa một nhân tài đúng, nhưng tỷ tỷ nói cho ta, trên cái thế giới này còn có một người, hắn không tá trợ Thiên Lang tinh thần lực lượng cùng huyết mạch, cũng tu thành Thiên Lang Ngục Thần Điển, bất quá chỉ có thứ nhất kiếm. Vậy mà, sẽ có loại sự tình này. Tuyết cơ kiếm chậm rãi rủ xuống, Mộc Huyền Âm trên người khí tức cũng dần dần thu liễm. Nàng cũng không biết rõ Vân Triệt trên thân còn có Thiên Lang tinh thần thần quyết. Thoát ly Thiên Lang, tinh thần lực lượng cùng huyết mạch lại cưỡng ép tu thành Thiên Lang Ngục Thần Điển, thứ nhất kiếm, trong thiên hạ, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thân có tà thần huyền mạch Vân Triệt có thể làm đến. Nàng vững tin Vân Triệt tất nhiên sẽ không đem cùng Mạt Lị liên hệ bảo hắn biết người, nếu không một khi truyền đến tinh thần giới, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, nàng nhất định phải biết rõ trên người hắn đến tột cùng còn có sơ hở gì lại, để Thải Chi công chúa để mắt tới rồi hắn. Nguyên lai, vậy mà lại là như thế kỳ dị trùng hợp. Hắn vậy mà xuất thủ đi cứu Thiên Lang tinh thần. Vẫn là dùng Thiên Lang Ngục Thần Điển. Vốn đang không dám vững tin hắn chính là tỷ tỷ nói người kia, bản công chúa liền lặng lẽ đi theo hắn. Sau đó liền phát hiện, hắn cùng tỷ tỷ nói tới càng lúc càng giống, cũng không lâu lắm, bản công chúa liền biết rõ hắn nhất định chính là tỷ tỷ nói người kia. Vì tìm tỷ tỷ, hắn chạy đến thần giới đến, bản công chúa vẫn là có một chút chút cảm động, cho nên liền đi theo phía sau hắn bảo hộ hắn, miễn cho hắn lại nhìn thấy tỷ tỷ trước đó sẽ chết rồi. Nhưng mà, hắn đã có người lợi hại như vậy sư tôn, bản công chúa giống như không cần lại sợ hắn chết mất dáng vẻ. Vẫn là trở về bồi tỷ tỷ tốt. Liên quan tới hắn sự tình, ngươi tỷ tỷ nói bao nhiêu? Trừ ngươi bên ngoài, nàng còn nói cho ai? Mộc Huyền Âm truy vấn nói. Tỷ tỷ nói rất nhiều, nhất định so ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhưng chỉ nói cho ta một người. Thải Chi công chúa mỉm cười, ta có phụ vương, có rất nhiều thúc thúc bá bá ca ca tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại là ta duy nhất thân nhân. Đối với tỷ tỷ tới nói, ta cũng là nàng duy nhất thân nhân nha. Nàng tại xinh đẹp cười yếu ớt, nhưng quái dị tiếng nói phía sau. Mộc Huyền Âm lại cảm nhận được một loại khó nói lên lời thê lương. Tỷ tỷ sẽ thường thường bỗng nhiên ngẩn người, sẽ lần lượt chủ động nói lên liên quan tới hắn sự tình. Tỷ tỷ cái gì đều nguyện ý cho ta, duy chỉ có cái kia một cái váy, nàng sẽ thường thường ôm vào trong ngực, nhưng xưa nay không cho phép ta đụng chạm một lần. Chỉ cần là liên quan tới hắn, tỷ tỷ đều sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Ta vẫn luôn rất muốn biết rõ, đến tột cùng là một người như thế nào, sẽ để cho tỷ tỷ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tỷ tỷ còn nói qua. Đời này kiếp này, đều khó có khả năng gặp lại hắn, nhưng ta biết, nếu như có thể gặp lại, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Tuy nhiên nàng, câu nói kế tiếp, Thải Chi công chúa bỗng nhiên dừng lại, không có nói tiếp. Mộc Huyền Âm khí tức hoàn toàn thu hồi, mâu quang trở về bình tĩnh, chỉ có chỗ sâu lay động lấy một chút phức tạp, ngươi không có đem hắn đi vào thần giới là để cho ngươi biết tỷ tỷ à. Đương nhiên không có. Thải Chi công chúa không chút do dự nói, ngươi cũng không cho cùng bất luận kẻ nào nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Mộc Huyền Âm một tiếng lạnh nói, trong nội tâm nàng nghi hoặc cùng cảnh giới tiêu trừ, không còn lưu lại, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người bay khỏi, bất quá trong lòng lại tồn bên dưới rồi một điểm thật sâu rung động. Thải Chi công chúa, dựa theo nghe đồn, nàng tại 5 năm trước mới hoàn thành Thiên Lang thần lực truyền thừa, trở thành mới Thiên Lang tinh thần. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, thần lực hẳn là chỉ là sơ bộ dung hợp, thực lực liền đã cường đại đến tình trạng như thế, tiếp qua 5 năm, 10 năm, 100 năm. Đãi nàng hoàn toàn dung hợp Thiên Lang thần lực, lại sẽ cường đại đến hạng gì cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng. Truyền thuyết nàng tương lai rất có thể sẽ trở thành tinh thần, giới mạnh nhất trong lịch sử tinh thần. Xem ra cũng không phải là nói bừa. À, chờ chút. Mộc Huyền Âm trước người màu ảnh nhoáng một cái, Thải Chi công chúa đã thanh tú động lòng người ngăn tại rồi trước người của nàng. Đại tỷ tỷ, bản công chúa vừa rồi thế nhưng là rất chăm chú trả lời vấn đề của ngươi rồi. Ngươi, rất chăm chú trả lời bản công chúa một vấn đề tốt không tốt. Vấn đề gì? Cái kia. Thải Chi công chúa bỗng nhiên trở nên nhăn nhó, khuôn mặt hơi rủ xuống, còn có chút phiếm hồng. Muốn nói lại thôi, nàng nhìn thoáng qua Mộc Huyền Âm cao ngất muốn nứt tuyết y, lại liếc một cái chính mình chỉ khó khăn lắm hơi gồ lên bộ ngực, rốt cục nâng lên rồi lớn lao dũng khí, muốn. Làm sao bây giờ, sau khi lớn lên mới có thể trở nên giống như người trước sau lồi lõm. Mộc Huyền Âm, băng hoàng thánh vực, tuyết bay như hồng. Vân Triệt trở về tin tức truyền ra, liền cũng không có tại băng hoàng thần tông gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao lúc trước đám người biết tin tức là viễn cổ cầu long bị thành công đánh giết, Mộc Huyền Âm thụ thương, trở về sau trực tiếp bế quan, Vân Triệt thì ở lại bên ngoài lịch luyện. Băng hoàng thần tông người sẽ chỉ kinh ngạc hắn trở về quá sớm, dù sao thân truyền đệ tử bên ngoài lịch luyện, 10 năm 8 năm đều là rất bình thường. Về phần lúc trước táng thần hỏa ngục chuyện phát sinh, ngoại trừ Viêm Thần Ba Tông, cùng Mộc Huyền Âm, Mộc Băng Vân, Mộc Hoán, không có người nào nữa biết. Chỉ là biết được viễn cổ cầu long bị đánh giết, Mộc Huyền Âm thụ thương cái này kết quả. Nhưng Vân Triệt một kiếm chấn lật viễn cổ cầu long, để cho lộ ra chí mạng sơ hở cũng cứu xuống Mộc Huyền Âm hình ảnh. Tất cả mắt thấy Viêm Thần người, đều quả quyết sẽ không quên lãng. Trở lại băng hoàng thánh điện, tuy nhiên rời đi chỉ có nửa năm, Vân Triệt lại rất có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Bởi vì hắn từ thoát đi một khắc này bắt đầu, liền lại không hy vọng xa vời chính mình còn có thể sống được về tới đây. Làm toàn bộ ngâm tuyết dưới trí cao thánh địa, nơi này ngoại trừ Mộc Huyền Âm, cũng chỉ có chính mình có thể tùy ý xuất nhập, tự liền Mộc Băng Vân đến số lần đều cực ít. Phạm xuống lớn như vậy sai, hắn vốn nên đã không có tư cách lại bước vào nơi này. Sư tôn, nàng thật sự không có tính toán giết ta sao? Vân Triệt có chút thất thần thấp đọc lấy. Hắn biết rõ chính mình phạm vào, ra sao chờ không thể tha thứ sai lầm lớn. Bình thường nữ tử đều tuyệt đối không thể tha thứ, huống chi đó là hắn sư tôn cùng thống lĩnh một giới ngâm tuyết giới vương. Ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Vân Triệt phiền muộn giữa, một cái băng lãnh triệt tâm âm thanh tại vang lên bên tai. Vân Triệt toàn thân dừng lại mấy tức, mới xoay người lại, không có dám ngẩng đầu nhìn hướng âm thanh nơi phát ra, cúi đầu bái xuống, đệ tử Vân Triệt, bái kiến sư tôn. Mộc Huyền Âm một thân băng hoàng váy dài, áo khoác ngắn tay mỏng tuyết vũ, cực mỹ đôi mắt lại phóng thích ra băng lãnh rét thấu xương mâu quang. Ngươi lần này làm sao không trốn? Vân Triệt giật giật bờ môi, lại là thật lâu không nói gì đối mặt. Thế giới an tĩnh một chút, chỉ còn lại tuyết bay thanh âm. Mộc Huyền Âm lẳng lặng nhìn Vân Triệt, dĩ vãng. Vân Triệt mỗi lần bái nàng, từ trước tới giờ không sẽ như thế cúi đầu, vô luận khi nào, dù là đối mặt là nàng, đều không thể ép bên dưới cái kia cơ hồ bẩm sinh kiêu ngạo. Nhưng là, người khác đối nàng cúi đầu run run, là sợ nàng. Mà Vân Triệt, Mộc Huyền Âm không cảm giác được e ngại, mà là thật sâu áy náy. Nàng mâu quang không tự giác trách đi, lại không cách nào duy trì lúc trước băng lãnh. Sợ, là tâm thắt tự thân, mà thẹn, là hệ tại đối phương. Thôi. Tai một bên âm thanh chậm lại, mơ hồ truyền ra một tiếng rất nhẹ thở dài. Ngươi mặc dù phạm xuống sai lầm lớn, nhưng cứu vi sư một mạng trước đây, cũng coi như công tội bù nhau, ngươi đứng lên đi. Vân Triệt sững sờ một chút, nhất thời không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn có chút choáng váng đứng dậy, nhưng y nguyên hạ thấp xuống đầu, bởi vì hắn căn bản không biết rõ đang phát sinh sự kiện kia về sau, chính mình làm như thế nào mặt đối Mộc Huyền Âm. Qua tốt một hồi, hắn đều lại không có nghe được âm thanh, rốt cục thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy, lại là một cái tắm rửa đang tuyết bay bên trong tuyệt mỹ bóng lưng. So với Vân Triệt, có lẽ Mộc Huyền Âm càng thêm khó mà mặt đối với hắn. Thế giới lại một lần yên tĩnh trở lại, lần này cơ hồ liền tuyết bay âm thanh đều đã hoàn toàn nghe không được. Mộc Huyền Âm thật lâu im ắng, Vân Triệt đương nhiên không dám nói lời nào, hai đời nhân sinh, hắn đều chưa bao giờ từng gặp phải như thế lạnh cứng luống cuống cục diện. Rốt cục, Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người lại, một đôi băng mâu đã một lần nữa khôi phục hàn đàm như vậy u lãnh, bả kỳ lân sừng cầu long tâm, còn có ngươi vừa mới tới tay Hoàng Tiên Thảo lấy ra. Vâng. Vân Triệt vội vàng lên tiếng, cũng không hỏi vì cái gì, đem kỳ lân sừng, cầu long chi tâm cùng Hoàng Tiên Thảo từng cái xuất ra. Kỳ lân sừng to lớn nặng nề, phóng thích ra rất nhỏ, nhưng phong cách cổ xưa nặng nề khí tức. Cầu long chi tâm còn tại kịch liệt nhảy lên, mỗi nhảy lên một chút, đều sẽ ngoại phóng ra nóng rực vô cùng hỏa diễm, mới bị xuất ra mấy tức, xung quanh mảng lớn tuyết vực liền đã trên diện rộng tan hãm. Hoàng Tiên Thảo bị bao khỏa tại Thiên Độc Châu tịnh hóa ánh sáng bên trong, khí tức không có chút nào tràn ra ngoài. Mộc Huyền Âm nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, như thế, liền chỉ còn bên dưới cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Mộc Linh Châu rồi. Vân Triệt không chần chờ, cấp tốc nói ra, sư tôn, kỳ thực, cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Mộc Linh Châu đệ tử cũng đã đều lấy được. Mộc Huyền Âm băng đầu lông mày hơi chút động. Vân Triệt nói xong, đem cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Mộc Linh Châu cũng đem ra. Cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Mộc Linh Châu hiện thân. Dị dạng quang mang cùng khí tức để Mộc Huyền Âm, mâu quang đều phát sinh rồi rõ ràng biến hóa, Vu Kỳ Tha Linh giác đảo qua Mộc Linh Châu lúc, kinh ngạc lên tiếng, hoàn mỹ Mộc Linh Châu. Ngươi là từ đâu lấy được? Hồi sư tôn, cái này mai Mộc Linh Châu. Nghĩ đến những cái kia bởi vì chính mình mà chết Mộc Linh, Vân Triệt âm thanh thoáng thấp xuống, đệ tử tại Hắc gia, dưới một cái dưới mặt đất thương hội mua xuống một cái tuổi nhỏ Mộc Linh, lại không đành lòng mạnh mẽ bắt lấy nó Mộc Linh Châu, ngược lại đem nó đưa về chỗ ẩn địa phương. Cái này mai Mộc Linh Châu, là ở đó một vị Mộc Linh tiền bối tặng cho. Mộc Huyền Âm rõ ràng khẽ giật mình. Cái này mai cửu tinh Phật Thần Ngọc, là đệ tử trong lúc vô tình, tại Hắc gia giới vương thi thể bên trên nhặt được. Hắc gia giới vương thi thể. Nhặt được. Mộc Huyền Âm lông mày lại nhăn, hiển nhiên càng thêm không thể lý giải. Chính xác có chút không thể tưởng tượng, nhưng đệ tử không dám nói dối. Đúng, đệ tử lúc trước tại bí cảnh bên trong kém chút bóp nát không huyễn thạch, cũng là cùng cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng một chỗ tại Hắc gia, giới vương thi thể bên trên nhặt được. Vân Triệt như thật nói. Thì ra là thế. Mộc Huyền Âm đã minh bạch, Vân Triệt chỗ nhặt được cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng không huyễn thạch, căn bản là thải chi công chúa âm thầm dở trò quỷ. Bao quát cái kia Hắc gia giới vương, coi như không phải nàng giết, cũng nhất định cùng nàng có quan hệ. Tuyết tay áo phất một cái, kỳ lân sừng, cầu long tâm, hoàng tiên thảo, cùng Vân Triệt trong tay Phật Thần Ngọc cùng Mộc Linh Châu trong nháy mắt toàn bộ biến mất, bị Mộc Huyền Âm thu nhập không gian tùy thân bên trong, không có cho Vân Triệt bất luận cái gì thời gian phản ứng. Muốn được một cái càn khôn mũ quỳnh đan, vốn là khó như lên trời, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem năm quỳnh tập hợp đủ, cũng là không dễ. Mộc Huyền Âm âm điệu hơi chuyển, nhưng ngươi sai lầm lớn mặc dù có thể chống đỡ, sai phía sau lưng cách vi sư cùng tông môn chạy trối chết, lại không thể nhẹ tha thứ. Cái này càn khôn mũ quỳnh đan, ngươi đã không cần lại nghĩ. Vân Triệt há hốc mồm, sau đó thấp đầu, đúng, khoảng cách huyền thần đại hội còn có không đến thời gian 2 năm. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, lấy ngươi nguyên bản tiến cảnh tu vi, muốn tại huyền thần đại hội trước đặt chân thần kiếp cảnh, dựa vào tu luyện, quả quyết không thể nào làm được. Nhưng, ngươi đã được vi sư băng hoàng nguyên âm, bây giờ đã là thần hồn cảnh, không dựa vào càn khôn mũ quỳnh đan, thêm nữa vi sư hỗ trợ, liền chưa hẳn không có khả năng. Băng hoàng nguyên âm 4 chữ từ Mộc Huyền Âm trong miệng nói ra, để Vân Triệt trong lòng lập tức một cái giật mình, đột nhiên nhấc đầu, lại phát hiện Mộc Huyền Âm trên mặt đúng là một mảnh lãnh tịch. Không có chút nào gợn sóng, phảng phất nói chỉ là một cái bình thản chi cực sự tình. Ngươi vốn là chỉ là mới vào thần đạo, thần nguyên chi cảnh đều chưa thông hiểu đạo lý, liền vừa sải bước đến thần hồn cảnh. Thần đạo, như thế nào phàm đạo có thể so sánh? Mặc dù để ngươi huyền lực tăng vọt, nhưng cũng hậu hoạn vô tận, mà lại đối huyền đạo lĩnh ngộ lạc hậu, sẽ để cho ngươi sau này tiến cảnh gấp 100 lần gian nan. Như lại cưỡng ép dựa vào càn khôn mũ quỳnh đan, mặc dù có thể để ngươi một bước lên trời, nhưng hậu quả chi trọng cũng sẽ viễn siêu ngươi tưởng tượng. Mặc dù ngươi là tà thần huyền mạch, Mộc Huyền Âm mâu quang phất qua Vân Triệt, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra. Vâng, Vân Triệt nhu thuận lên tiếng. Bởi vì Mộc Huyền Âm băng hoàng nguyên âm một đêm thành tựu thần hồn cảnh về sau, hắn huyền lực liền dừng bước tại thần hồn cảnh cấp 2, dòng dã nửa năm, cơ hồ không có tiến thêm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không được đi ra cái này thánh vực nửa bước. Mỗi ngày 2 cái canh giờ ngộ nói, 2 cái canh giờ ngộ tâm, 2 cái canh giờ tôi thể, 6 cái canh giờ tu luyện. Vi sư sẽ dạy người nặng ngộ thần nói, trùng tu băng hoàng phong thần điển, ngoại trừ tu luyện, ngươi không được gặp lại bất luận kẻ nào, không phải đến bất luận cái gì địa phương, không được có bất luận cái gì tạp niệm nghĩ khác, một lời một nhóm, nhất cử nhất động, đều phải tuân theo vi sư chỉ, không được có nửa phần ngỗ nghịch. Một đôi băng mâu không có chút nào tình cảm, chỉ có không cho chống lại chất vấn uy lạnh cùng khắc nghiệt, đây là ngươi nên chịu trừng phạt, cũng là ngươi tiến vào trụ thiên thần giới duy nhất cơ hội, ngươi tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Mộc Huyền Âm trước kia đối với hắn tuy nhiên cũng có chút nghiêm ngặt, nhưng từ trước tới giờ không sẽ hạn chế hắn tự do, mà nàng này lúc phen này nghiêm lệnh, hoàn toàn đồng đẳng với đem hắn gắt gao cầm tù tại cái này băng hoàng thánh vực, cùng nàng ý chí bên trong. Vân Triệt ngẩn ngơ, lại là trùng điệp mà nói, vâng, đệ tử cần tuân sư mệnh, cái kia tốt nhất. Tựa hồ kinh ngạc tại Vân Triệt đúng là không có chút nào mâu thuẫn đáp ứng, Mộc Huyền Âm im lặng nhìn hắn một cái. Đi Minh Hàn Thiên chỉ tôi thể 3 cái canh giờ, sau đó đến Thánh Điện tìm đến ta. Âm thanh hạ xuống, Mộc Huyền Âm phi thân lên, theo nàng bóng dáng chuyển qua, toàn bộ thánh vực tuyết bay trôi hướng đều tùy theo mà biến. Sư tôn, Vân Triệt chợt lên tiếng, giọng mang nghi vấn cùng lo lắng, thương thế của ngươi. Đã khỏi hẳn sao? Lấy Mộc Huyền Âm lúc trước trọng thương cùng hao tổn, lại thêm mất đi nguyên âm, coi như thương thế khỏi hẳn, nàng huyền khí cũng nhất định giảm nhiều. Cho nên nàng khí tức vốn nên xa yếu dĩ vãng mới đúng. Nhưng, này lúc Mộc Huyền Âm mang cho Vân Triệt cảm giác, lại so dĩ vãng còn muốn phiêu miểu mông lung. Mộc Huyền Âm bóng dáng dừng lại, không có quay đầu, nhàn nhạt nói, vi sư thể nội, có tổ tiên ban cho băng hoàng thần hồn. Vi sư khổ tu vạn năm, mới giác tỉnh nó 3 phần thần lực. Mà cái này ngắn ngủi nửa năm, lại đột nhiên đã thức tỉnh 7 phần. chẳng những thương thế tận càng, mà lại huyền lực cũng hơn xa dĩ vãng, cho nên ngươi không cần có dư thừa lo lắng, quản tốt chính mình liền có thể. Lưng đối phía dưới, Vân Triệt không nhìn thấy Mộc Huyền Âm đang nói những lời này lúc, hiện ra chính là một loại vô cùng phức tạp mâu quang. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh dị, tùy theo kinh hỉ nói, nhất định là sư tôn ngay lúc đó đập nồi dìm thuyền, ngược lại kích thích rồi thần hồn giác tỉnh, sư tôn nhất định là thụ thiên địa phù hộ, mới có thể nhân họa đắc phúc. Không chỉ là ánh mắt, Mộc Huyền Âm hô hấp đều xuất hiện rồi mấy tức đình trệ, tùy theo hừ nhẹ một tiếng, đạp tuyết lơ lửng, bóng dáng rất nhanh biến mất ở tuyết bay bên trong. Mà một cái không huyễn thạch từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào rồi Vân Triệt bên thân. Biết được Mộc Huyền Âm chẳng những không việc gì không tổn hao gì, huyền lực thậm chí còn có chỗ tăng lớn, Vân Triệt trong lòng sinh ra từ đáy lòng mừng rỡ. Hắn trùng điệp thoải mái một hơi, đặt mông ngồi tại tuyết trên mặt đất, giơ tay lên một bên không huyễn thạch, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Từ thoát đi, về sau, một mực đặt ở tâm hắn giữa hai khối cự thạch cùng lúc hạ xuống, tiêu tán. Chẳng những sư tôn thân thể cùng tu vi không việc gì, thậm chí cứ như vậy, dễ dàng như thế tha thứ rồi hắn. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì sát ý, tự liền phẫn nộ, đều cơ hồ cảm giác không thấy. So sánh trong khoảng thời gian này đến nay nặng nề vô cùng lo lắng, áy náy, bàng hoàng. Cái này kết quả thực như nằm mộng đồng dạng, mỹ hảo để hắn đều có chút không dám tin tưởng. Sư tôn thế mà thật sự tha thứ ta rồi, hắc. Vân Triệt không tự kìm hãm được nở nụ cười, hắn ngẩng đầu, vui mị mị từ nói, nếu là đổi thành người khác, lấy sư tôn tính nết, khẳng định đã sớm chết một vạn lần rồi. Xem ra ta đánh giá quá thấp chính mình rồi, quả nhiên giống ta như thế ưu tú đệ tử, coi như phạm lớn hơn nữa sai, sư tôn cũng nhất định sẽ không thật sự bỏ được giết ta. Băng Hoàng Thánh Điện, Hàn Thối Tiên Trì, dòng dã vạn năm giữa, nơi này chỉ từng có hai người được cho phép tiến vào, một là Mộc Huyền Âm, một là Mộc Băng Vân. Tiên trì lạnh như băng ngục, lại tuyên cổ không ngưng, mặt ao giường trên mặt lấy các loại mỹ luân mỹ hoán băng liên, một đạo yểu điệu tuyệt mỹ thân mình. Thể tại mờ mịt băng hàn trong sương mù như ẩn như hiện, băng cửa sổ bên ngoài, nhẹ gió phất tiến, sóng nước nhẹ dạng, chập chờn thủy quang cùng, trong suốt thanh tịnh băng mang đem lộ ra mặt nước một nửa chân trắng phản chiếu băng oánh, như ngọc, đầy ao băng liên tận đều là thất sắc, băng cửa bị đẩy ra, Mộc Băng Vân chậm rãi mà tiến, liếc nhìn Mộc Huyền Âm giơ lên khuôn mặt ngửa tại mặt nước, mấy giọt giọt nước từ nàng hoàn mỹ tiên trên mặt chậm rãi lưu lạc, bị nàng ra ánh sáng phản chiếu giống như trân châu đồng dạng. Huyền giả có thể huyền lực sạch sẽ tự thân, chớ đừng nói chi là thần đạo huyền giả. Nhưng Mộc Huyền Âm lại cực yêu tắm rửa, điểm này Mộc Băng Vân nhất là biết được. Có lẽ, dạng này sẽ để cho nàng nội tâm bình cùng không minh. Tỷ tỷ, ngươi gọi ta đến chuyện gì? Mộc Băng Vân ôn nhu nhẹ giọng nói. Cánh tay ngọc nhẹ khép, Mộc Huyền Âm thoáng đứng dậy, băng vụ tràn ngập mặt nước lập tức hiện lên tự nhiên mỹ ngọc như vậy vai khóa. Băng Vân, ngươi huyền lực khôi phục như thế nào? Chín thành. Mộc Băng Vân trả lời, lại có mấy tháng, liền có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy là tốt rồi. Mộc Huyền âm thanh lười biếng mềm mại, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta chuẩn bị toàn tâm điều giáo Vân Triệt, dù sao lấy hắn hiện tại trạng thái, muốn dựa vào chính mình tham gia huyền thần đại hội là căn bản không thể nào. Trong tông cùng bên ngoài tông sự tình, liền giao cho ngươi, cái này ngàn năm mạng ngươi hồn du cách, bây giờ tân sinh, cũng nên một lần nữa quen thuộc tông môn. Còn tham gia huyền thần đại hội đệ tử một chuyện, liền giao cho hoán toàn quyền xử trí, không cần xin chỉ thị. Mộc Băng Vân có chút gật đầu. Nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi thật sự, cứ như vậy tha thứ Vân Triệt sao? Nếu không còn có thể như thế nào? Mộc Huyền Âm mị nhãn hơi híp mắt, hắn dù sao liều chết xông vào táng thần hỏa ngục cứu tính mạng của ta, ta còn có thể một trưởng đem hắn chụp chết à? Mộc Băng Vân trầm mặc hồi lâu, mới chậm chậm nói ra, dạng này đương nhiên tốt nhất. Ta chỉ là không nghĩ tới, lấy tỷ tỷ tính tình, nàng âm thanh dừng lại, bỗng nhiên thăm thẳm nói, tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị bà Vân Triệt bồi dưỡng thành đời tiếp theo tông chủ sao? Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng dao động đầu, hắn tâm hoàn toàn không ở nơi này, lúc trước ta thu hắn làm đệ tử lúc, liền biết rõ điểm này. Vậy ngươi, ta không biết rõ. Mộc Huyền Âm than khẽ rồi một hơi, mâu quang xuất hiện ngắn ngủi mông lung, nhưng ngay lúc đó lại thần thái nhất chuyển, tay giơ lên, nhặt lên một mảnh bông tuyết cánh sen lau sạch nhẹ nhẹ lấy trơn bóng mượt mà tuyết vai, cánh môi hơi nghiêng, một vòng cười yếu ớt, lại là để cả phòng bông tuyết đều ảm đạm không ánh sáng. Băng Vân, người nói ta muốn hay không cùng tiểu quỷ kia đầu song tu đâu, không phải vậy tỷ tỷ quý giá như vậy băng hoàng nguyên âm, lại sẽ lãng phí hết rất nhiều đây. Tỷ tỷ ngươi lại tinh nghịch. Mộc Băng Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, đã ngươi đã quyết định tha thứ Vân Triệt, liền triệt để tha thứ đi, lại không muốn nhắc đến sự kiện kia. Càng không cần tại tương lai cái nào đó thời khắc đổi ý, ngươi, ta sẽ chuyển cáo hoán. Thuận tiện, để hắn phái ra 300 thần điện đệ tử tiến về cực địa băng hải. trong 3 tháng thu hồi chí ít 1.000 khối băng ngâm hàn tinh. Mộc Huyền Âm nói. Mộc Băng Vân hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến điều gì à, khẽ vuốt cằm. Xem ra tỷ tỷ là chuẩn bị tự mình luyện chế càn khôn ngũ quỳnh đan rồi. Rời đi băng hoàng thánh điện, Mộc Băng Vân bước chân lại ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhiều một chút phức tạp, đón Tuyết Bay, từ nói, tỷ tỷ thay đổi, nàng thần hồn sẽ bỗng nhiên mãnh liệt như vậy giác tỉnh. Là cùng Vân Triệt có quan hệ à? Băng hoàng thần tông hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, toàn bộ ngâm tuyết giới đều là như thế. Nhưng có một việc, nhưng thủy chung tại tất cả huyền giả tâm hồn bên trong không được bồi hồi. Huyền thần đại hội đã càng ngày càng gần. Đây là đông thần vực tối cao tầng thứ, tối cao quy cách huyền đạo việc quan trọng. Sẽ có vô số tuổi trẻ huyền giả dương danh, hướng thế nhân tuyên cáo đông thần vực tương lai chúa tể, mà lần này, vẫn là lịch trong lịch sử lần đầu dẫn vào trụ thiên châu chi lực. Mà cái này tuyệt đối không chỉ là tuổi trẻ huyền giả thịnh yến, toàn bộ đông thần vực đều tại mong mỏi cùng trông mong, tứ đại vương giới liên thủ tổ chức, trên đời đều là chúc. Mà những cái kia xuất thân nổi bật, thiên tư tuyệt thế, có hy vọng xếp vào trước 1.000 tên tuổi trẻ huyền giả, trong lòng đã là không giờ khác nào không tại thiêu đốt lên nhiệt liệt cùng điên cuồng. To lớn đông thần vực đều trở nên an tĩnh rất nhiều. Không tiếc đại giới, không tiếc tinh lực bồi dưỡng những cái kia có tư cách tham gia huyền thần, đại hội đỉnh tiêm đệ tử, tựa hồ trở thành rồi tất cả tinh giới, tất cả tông môn hạng nhất đại sự. Ngâm tuyết giới cũng là như thế. Băng hoàng thần tông tất cả có tư cách tham gia huyền thần, đại hội thần điện đệ tử toàn bộ bế quan tu luyện, từ các đại trưởng lão tự mình chỉ đạo, trong tông tư nguyên càng là đại lượng lấy dùng, không chút nào keo kiệt. Mà trong khoảng thời gian này, trong tông môn lại là không một người nhìn thấy Vân Triệt, tông chủ cũng hào không tin tức, thiên huyền đại lục, thương phong quốc. Khoảng cách Vân Triệt đi theo Mộc Băng Vân tiến đến ngâm tuyết giới, đã đi qua 3 năm. 3 năm rất ngắn, nhất là đối một cái quốc gia phát triển mà nói. Nhưng bởi vì Vân Triệt đánh giết Hiên Viên Vấn Thiên, tứ đại thánh địa cúi đầu, đương nhiệm Thương Phong Quốc chủ lại là Vân Triệt vợ, cho nên vốn là đại lục yếu nhất Thương Phong Quốc, tại ngắn ngủi này 3 năm ở giữa cường thế quật khởi, từ từ không thể lay động. Thương Phong Quốc trung tâm, Tân Nguyệt Thành Bắc. Nơi này tuy là quan đạo, nhưng bởi vì thỉnh thoảng sẽ có nguy hiểm huyền thú ẩn hiện, bình thường đều muốn huyền giả tương hộ, cho nên ít có dấu tích người. Này lúc, một đôi thiếu nam thiếu nữ sóng vai đi tại trên đường, đưa lưng về phía mặt trời lặn ánh chiều tà. Bọn hắn đồng mâu bên trong y nguyên sáng lên nhấp nháy lấy hưng phấn thiểm quang. Trăng non huyền phủ, ân nhân ca ca đợi qua địa phương, rốt cục tiếp xúc đến cùng ân nhân ca ca có liên quan đồ vật, tốt hưng phấn. Thiếu nữ nhìn qua còn chưa đủ tuổi tròn đôi mươi, tuy chỉ là một thân tố y, lại kiểu mỹ động lòng người, eo thon nhỏ và dài, bộ ngực sữa cao ngất, nhất là một đôi mắt đẹp, so chân trời dáng chiều còn muốn minh mị. Nàng hai tay đặt ở ngực, sắc mặt hiện sắc xốp giòn phấn, mặc dù đã rời đi Tân Nguyệt Thành rất xa. Nhưng như cũ khó mà bình phục kích động. Nghe nói mấy năm trước thần hoàng đế quốc xâm lấn Thương Phong quốc, Tân Nguyệt Thành lọt vào Phượng Hoàng Viêm đốt cháy, Trăng Non huyền phủ tức thì bị hoàn toàn thiêu hủy, chúng ta nhìn thấy, hẳn là trùng kiến về sau. Thiếu niên cùng thiếu nữ niên kỷ tương tự, tướng mạo bên trên có 6 điểm tương tự. Thể trạng cũng không cao lớn trắng kiện, nhưng nhìn qua có chút trầm ổn. Nghe được thiếu niên, thiếu nữ cánh môi một vểnh lên, bất mãn giận nói, còn nói những này mất hứng, ta mới không cần nghe. Tóm lại cái kia chính là ân nhân ca ca đã từng lưu qua địa phương. Có nhiều như vậy ân nhân ca ca pho tượng, chỉ là những cái kia pho tượng làm thật là khó nhìn, ân nhân ca ca muốn trông tốt gấp trăm lần. Thiếu niên một tiếng cảm thán, không nghĩ tới, ân nhân ca ca vậy mà trở thành rồi người lợi hại như vậy, khắp nơi đều là liên quan tới hắn truyền thuyết, ta vốn đang cho là mình đã trở nên đầy đủ lợi hại, có thể báo ân. Ngươi nói, ân nhân ca ca còn nhớ hay không cho chúng ta? Thiếu nữ đột nhiên hỏi nói. Kiểu khuôn mặt đẹp trên má nổi lên khẩn trương cùng mong đợi. Hẳn là không nhớ rõ đi. Thiếu niên cười nói, hắn trở thành rồi như thế đại nhân vật, những năm này nhất định trải qua vô số người, vô số sự tình, chúng ta khi đó niên kỷ nhỏ, còn yếu như vậy nhỏ, nhất định là hắn đã giúp người bên trong nhất tầm thường nhất cái kia một số, lại cách vài chục năm, hắn làm sao có thể còn nhớ rõ đây. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp quang mang lập tức ảm đạm xuống, nàng nhỏ giọng niệm nói, mặc kệ hắn còn nhớ hay không cho chúng ta rất muốn gặp lại hắn. Ta mấy năm nay như thế nỗ lực, chính là vì có thể sớm một chút nhìn thấy ân nhân ca ca, cũng không biết rõ hắn bây giờ ở nơi nào, ta cũng muốn, nhưng bọn hắn đều nói ân nhân ca ca có đã nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Có nói hắn tại xa xôi huyễn yêu giới, có nói hắn đang khắp nơi dạo chơi tu luyện, còn có truyền thuyết hắn phi thăng tới rồi càng cao tầng thứ thế giới. Thiếu niên lung lay đầu, cũng không biết rõ nên đi chỗ nào tìm hắn, coi như thật sự tìm được, sẽ làm phản hay không mà quấy rầy đến rồi hắn. Nếu như này thường có một cái cường giả đi ngang qua, cảm giác được hai người huyền khí, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hai cái này nhìn qua miễn cưỡng tuổi tròn đôi mươi thiếu niên thiếu nữ, huyền lực chính là đạt đến vương huyền cảnh. Tại Thương Phong Quốc, vương huyền có thể nói chí cao tồn tại, mà như thế tuổi nhỏ vương tọa, đủ để hung hăng kinh động toàn bộ Thương Phong huyền giới. Nhưng bọn hắn tự hồ là không muốn gây nên người khác chú ý, cũng không phi hành, tự liền hành tẩu tốc độ cũng không là rất nhanh. Cái này lúc, hai người hình như có cảm giác, cùng lúc ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, chính chậm chạp bay qua một đạo hồng ảnh. Tại Thương Phong Quốc, có thể huyền độ hư không huyền giả cực ít, cho nên rất là để cho người ta chú mục. Lấy hai người thị lực, càng là một chút thấy rõ hồng ảnh toàn cảnh. Lập tức, hai người bước chân cùng lúc dừng lại, linh hồn giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng trọng kích, giật mình tại rồi nơi đó. Bọn hắn thấy được một cái như chính ngày thần nữ như vậy tiên ảnh, cùng một chương đẹp như mộng ảo, để cho người ta mặc dù mắt thấy, đều không thể tin được nó chân thực dung nhan. Tiên, nữ, thiếu niên hoàn toàn nhìn ngốc, mà hai chữ kia, hoàn toàn là không tự chủ được từ thiếu nữ giữa cánh môi hô lên. Có lẽ là bởi vì nghe được rồi thiếu nữ thanh âm, không trung tiên ảnh thế mà ngừng lại, nàng xem thấy hai người, một đôi giống, như ngưng tụ thế gian tất cả phong hoa đôi mắt sáng lên sáng sủa tinh mang, các ngươi là Phượng Tổ, Phụng Tiên đây. A, Phượng Tuyết Nhi mỉm cười, cái này đích xác là thế nhân cho ta danh xưng, bất quá các ngươi hô ta Tuyết Nhi tỷ tỷ là có thể. Mặt đối này đôi Vân Triệt một mực nhớ mong trong lòng thiếu niên thiếu nữ, tuy nhiên chưa từng gặp nhau, nhưng Phượng Tuyết Nhi không chút nào keo kiệt chính mình ôn nhu. Oa a, nghe được Phượng Tuyết Nhi thừa nhận, Phụng Tiên mà hai tay che miệng, lên tiếng kinh hô. Hai người lúc trước bị hạn định thành tựu vương huyền, cảnh mới có thể rời đi Phượng Thần kết giới. Bọn hắn lần thứ nhất đi ra vạn thú sơn mạch đến bây giờ, cũng mới ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, đối cái này một mực ước mơ thế giới bên ngoài, biết rất ít, nhưng Phượng Hoàng thần nữ, tên, bọn hắn tại trong vòng vài ngày cũng đã có thể nói được là như sấm bên tai. Dù sao, đây chính là thiên huyền đại lục vạn cổ đệ nhất nhân, đối vô số huyền giả mà nói, hoàn toàn đồng đẳng với trên trời thần linh như vậy vô thượng tồn tại. Lần đầu trải qua trần thế, Phượng Tổ mà xa so với Phụng Tiên mà muốn cẩn thận, trong lòng của hắn kinh ngạc không tên. Lại là lý trí mà nói, mặc kệ, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vì sao lại nhận biết chúng ta, còn biết rõ tên của chúng ta. Chúng ta nhưng chưa từng có đối ngoại nhân nói qua tên của chúng ta. Bởi vì, ta đã từng gặp qua các ngươi a, tên của các ngươi, là Vân ca ca nói cho ta. Phượng Tuyết Nhi xinh đẹp cười nói. A, Phượng Tổ mà sững sờ, sau đó kích động khó đè nén, lắp ba lắp bắp, ngươi nói Vân ca ca, là, Vân Triệt, là ân nhân ca ca. Đương nhiên, Phượng Tuyết Nhi trầm trầm gật đầu, cảm thụ được hai người thể nội đối nàng mà nói còn cực kỳ non nớt, nhưng đã có chút cường đại Phượng Hoàng viêm lực, nàng vui vẻ nói, Vân ca ca là ta vị hôn phu, chúng ta lại cùng thuộc về Phượng Hoàng một mạch, cho nên, Vân ca ca thường thường cùng ta nói lên chuyện của các ngươi, ân nhân ca ca, hắn không có quên chúng ta. Đương nhiên không, hơn nữa còn một mực rất nhớ mong các ngươi đây. Phượng Tuyết Nhi có thể rõ ràng cảm nhận được hai người đối Vân Triệt, có chút mênh mông tình cảm. Có cảm kích, sùng bái, hướng tới, thậm chí có khả năng một trực thành, để trong lòng bọn họ cái nào đó tín nhiệm trèo trống. 3 năm trước đây, hắn mang theo ta vấn an các ngươi, lại phát hiện các ngươi cư ở địa phương bị một cái rất lớn kết giới bảo vệ. Vân ca ca lựa chọn không quấy rầy các ngươi, nhưng trùng hợp các ngươi hai cái tại cái kia lúc tinh nghịch đi ra kết giới, còn ta ngộ nguy hiểm, ta cũng là tại cái kia lúc nhìn thấy các ngươi, cũng biết rõ rồi tên của các ngươi. Nghe Phượng Tuyết Nhi, Phụng Tiên mà hai mắt mông mông. Sau đó tránh thành đoá đoá nước mắt, ân nhân ca ca còn nhớ rõ chúng ta. Hắn còn vấn an chúng ta. Ô, ô ô. Phượng Tổ mà hoàn toàn ngơ ngẩn. 3 năm trước đây, hắn đuổi theo bốc đồng Phụng Tiên mà đến kết giới bên ngoài. Kết quả ta ngộ nguy hiểm huyền thú. Nguy cấp quan đầu, hắn hoảng sợ hốt hoảng giữa vung ra hỏa diễm. Thế mà đem cái kia đầu huyền thú trực tiếp đánh giết. Về sau, hắn rất nhiều lần nghi hoặc qua chuyện này. Mà cũng là cái kia một ngày, hắn cùng Phụng Tiên mà tâm hồn bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện rồi hoàn chỉnh Phượng Hoàng tụng thế điển. Nguyên bản, bọn hắn tưởng rằng Phượng thần ban ơn. Giờ phút này mới biết nói, nguyên lai cứu xuống bọn hắn, cùng cho bọn hắn lục trọng Phượng Hoàng tụng thế điển, đúng là Vân Triệt. Nhìn lấy bọn hắn vui đến phát khóc dáng vẻ, Phượng Tuyết Nhi cũng vì bọn hắn vui vẻ lấy. Ân nhân ca ca bây giờ ở nơi nào, chúng ta có thể gặp hắn sao? Phượng Tổ mà trong mắt cũng hơi hiện nước mắt ánh sáng, chớp động lên thật sâu mong mỏi. Phượng Tuyết Nhi sắc mặt thoáng ảm đạm. Sau đó nhẹ lay động chán, Vân ca ca hắn đã rời đi thiên huyền đại lục, đi đến rồi một cái rất xa địa phương, đi làm một cái đối với hắn chuyện rất trọng yếu. Bất quá không cần nản chí, Vân ca ca nói qua trong vòng 5 năm nhất định sẽ trở về, hắn hiện tại đã rời đi 3 năm, lại có nhiều nhất thời gian 2 năm, các ngươi liền có thể nhìn thấy hắn rồi. 3 năm, nguyên lai truyền thuyết là có thật. Phượng Tổ mà nhất thời có chút thất thần, Không sao, chúng ta có thể các loại, chỉ cần có thể gặp đến ân nhân ca ca, liền xem như 20 năm ta đều nguyện ý các loại. Phụng Tiên mà xóa đi trên mặt nước mắt, gương mặt xốp giòn đỏ chưa tiêu, cái kia. Vậy chúng ta 2 năm sau, đi nơi nào có thể tìm được ân nhân ca ca đâu? Phượng Tuyết Nhi mỉm cười nói, Vân ca ca sau khi trở về, ta sẽ để cho hắn thật sớm mang ta đi thăm hỏi các ngươi, ta cũng một mực rất muốn bái phỏng các ngươi nơi đó Phượng Thần Đại Nhân. Tốt, một lời đã định. Phụng Tiên mà vui cười gật đầu, hướng Phượng Tuyết Nhi câu lên ngón út. A, Tiên Nhi, nàng thế nhưng là thần nữ đại nhân, ngươi dạng này quá thất lễ. Phượng Tổ mà lời còn chưa dứt, Phượng Tuyết Nhi đã duỗi ra ngón tay, cùng Phụng Tiên mà nhẹ nhàng nhất câu, ừm, một lời đã định. Khoảng cách Phượng Hoàng di tộc giải khai huyết mạch nguyền rùa, đến nay cũng liền hơn 10 năm một điểm thời gian. Ẩn tại vạn thú sơn mạch bên trong, lại đời đời gánh vác lấy huyết mạch nguyền rùa, không có hùng hậu nội tình, càng không khả năng có phong phú tư nguyên. Hoàn cảnh như vậy phía dưới, hai cái này thiếu niên, nhưng từ sơ huyền cảnh, dùng thời gian 10 năm thành tựu vương huyền cảnh. Đây cũng không phải là, dựa vào mỏng manh Phượng Hoàng huyết mạch cùng siêu phàm thiên phú liền có thể làm được, bọn hắn nhất định bỏ ra cực lớn nỗ lực cùng gian khổ. Còn muốn có chấp niệm trèo trống. Vân ca ca, nhìn thấy bọn hắn như thế không tầm thường trưởng thành, người nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Bọn hắn như thế nỗ lực, Tuyết Nhi tin tưởng, trong đó có một hơn phân nửa, là bởi vì ngươi. Phụng Tiên mà con mắt cong lên, có chút ngây người nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi tiên nhan, Tuyết Nhi tỷ tỷ là lợi hại nhất thần nữ, đẹp mắt như vậy, còn ôn nhu như vậy, trách không được có thể trở thành ân nhân ca ca thê tử. Phượng Tuyết Nhi cười một tiếng, các ngươi tộc nhân cũng đều đi ra sao? Vừa mới dung nhập thế giới bên ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, ta sẽ cáo chi Phụ Hoàng, Phượng Hoàng Thần Tông sẽ rất nguyện ý trợ giúp các ngươi. Cảm ơn Tuyết Nhi tỷ tỷ, nhưng là, không cần. Phượng Tổ mà cảm kích nói, bởi vì phụ thân, mẫu thân, gia gia bọn hắn, đều cũng không nguyện ý rời đi tổ địa, thói quen, là một loại rất đáng sợ đồ vật. Ở lương phụ huyết mạch nguyền rùa, đời đời kiếp kiếp cong giấu tại vạn thú sơn mạch thời điểm, bọn hắn tại trục tội cùng lúc. Khát vọng nguyền rủa tiếp xúc, cũng có thể quay về thế giới bên ngoài. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến, đã sớm thói quen ngăn cách, đối thế giới bên ngoài không biết cùng không yên ổn cảm giác cùng đối tổ địa quyến luyến, để những trưởng giả kia nhóm cơ hồ không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp tục ngăn cách. Mà những cái kia ngày đêm hướng tới thế giới bên ngoài, đều là Phượng Tổ, Phụng Tiên mà loại này tuổi trẻ Phượng Hoàng nam nữ, mà những trưởng giả kia nhóm tự nhiên cũng đều đang khích lệ, thậm chí đốc thúc lấy bọn hắn sớm ngày dung nhập thế giới bên ngoài. Phượng Tuyết Nhi mới đầu kinh ngạc, tùy theo chậm rãi hiểu rõ, thì ra là thế. Cái kia, nếu như các ngươi có chuyện gì, có thể đi Thương Phong Hoàng Thành, Thương Phong Quốc hiện tại Hoàng đế, thế nhưng là các ngươi ân nhân ca ca thê tử đây. Ta biết, là Tuyết Như tỷ tỷ, ta cùng Tổ Nhi cũng tốt tưởng niệm nàng. Phụng Tiên mà giọng dịu dàng hô nói, bất quá Tuyết Nhi tỷ tỷ yên tâm đi, Phượng Thần Đại Nhân kết giới cũng không có giải trừ, vẫn luôn tại bảo hộ lấy chúng ta, còn có hai. A, Tiên Nhi. Phượng Tổ mà bỗng nhiên lên tiếng, cưỡng ép cắt ngang rồi Phụng Tiên mà. Phụng Tiên mà cũng trong nháy mắt hai tay che miệng, trong miệng một trận nói quanh co, tổng. Tóm lại, Tuyết Nhi tỷ tỷ một điểm không cần lo lắng chúng ta, Phượng Thần Đại Nhân tại che chở chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ừm, vậy là tốt rồi. Thoáng kinh ngạc tại hai người dị dạng, nhưng Phượng Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không truy vấn. Phượng Tuyết Nhi rời đi, Phượng Tổ mà cùng Phụng Tiên mà nhưng như cũ cảm xúc bành trướng, hồi lâu đều khó mà bình tĩnh. Tiên Nhi, chúng ta về nhà trước, nói cho cha mẹ bọn hắn, ân nhân ca ca, chẳng những không có quên chúng ta, tự liền Phượng Hoàng tụng thế điển cũng là hắn cho. Phượng Tổ mà kích động nói, ừm, cha mẹ bọn hắn nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng. Hai người khó đè nén hưng phấn, đâu còn để ý tới sẽ bị người khác chú ý, song song đằng không mà lên, hướng vạn thú sơn mạch phương hướng bay đi. Thương Phong Quốc Đông, Lưu Vân Thành, Tiêu Linh Tịch nằm tại chính mình khuê trên giường, nàng tự hồ tại ngủ say. Nhưng ngủ cũng không bình tĩnh, từ cái nào đó thời khắc lên, mắt của nàng tiệp, cánh môi cũng bắt đầu rồi kéo dài run rẩy, tiếu nhan bên trên cũng hiện lên một tầng rất nhỏ, nhưng cũng không bình thường thương. Hô hấp, cũng là dần dần hỗn loạn. Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại tại ta trong thân thể? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mở tối thế giới, nàng bất lực la lên. Ta là ai? Ngươi thật sự không biết sao? Linh hồn thế giới, vang lên một thanh âm khác, cùng nàng giống nhau như đúc âm thanh. Chỉ là vô cùng xa xăm, vô cùng phiêu miểu, giống như là đến từ cực kỳ xa xôi viễn cổ, mang theo vô tận tuế nguyệt lệ bên dưới mênh mông. Ta không phải ngươi mộng, không phải ngươi phán đoán, ta chính là ngươi. Không, ngươi không phải. Ta là Tiêu Linh Tịch. Không phải ngươi. Không phải bất kỳ người nào khác. Ngươi đi nhanh một chút mở. Vĩnh viễn đi ra. Ngươi là Tiêu Linh Tịch, cũng là ta. Tiêu Linh Tịch không phải toàn bộ ngươi, ta cũng không phải toàn bộ ngươi, ta cùng Tiêu Linh Tịch mới là hoàn chỉnh ngươi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy bài xích, sợ hãi như vậy ta tồn tại, không, ta nhất định là sinh bệnh rồi, ngươi chỉ là ta suy nghĩ lung tung đi ra đồ vật, cầu ngươi rời đi, rốt cuộc không nên xuất hiện. Ngươi sợ hãi ta thay thế ngươi tồn tại, ngươi sợ hãi ta cải biến ngươi ý chí. Nhưng ngươi rõ ràng biết rõ, ngươi là ngươi, ta là ta là ngươi là ta cũng không có khả năng thay thế ngươi Tiêu Linh Tịch, ý chí, Tiêu Linh Tịch cũng không có khả năng xóa đi ta tồn tại. Ngươi khó nói tình nguyện chính mình ý chí tàn khuyết, ngươi chẳng lẽ không khát vọng cái kia chân chính chính mình à? Không, ta không muốn. Ta là Tiêu Linh Tịch, ta không phải bất kỳ người nào khác. Ta không cần biến thành mọi người không quen biết ta. Ta không cần biến thành Tiểu Triệt không quen biết ta. Cầu ngươi rời đi. Nếu như ngươi có thể ngủ say, cầu ngươi giống như trước đồng dạng ngủ say đi, vĩnh viễn mãi mãi cũng không cần tỉnh lại. Lâu dài yên tĩnh, như ngươi mong muốn. Nếu có một ngày, ngươi khát vọng đủ để cải biến hết thảy lực lượng, như vậy, liền một lần nữa tỉnh lại cái này một cái chính mình đi. Linh hồn thế giới yên tĩnh trở lại, sau đó bỗng nhiên giấy lên một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm, trong ngọn lửa, là một lần thể nhuốm máu bóng dáng. Trong tay hắn là một thanh chu đại kiếm, trên người máu tươi chảy đầm đìa, thủng trăm ngàn lỗ, hắn phát ra phẫn nộ tuyệt vọng gào thét, thân thể lại bị mấy chục bả vũ khí, số 10 đạo quang mang xuyên qua, vốn là tàn phá thân thể như bị xé rách vài vóc đồng dạng vỡ nát, tại hỏa diễm bên trong hóa thành khắp trời cho tàn. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch rít lên một tiếng, từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, song đồng co rúm lại, toàn thân mồ hôi lạnh, hai tay gấp che ở ngực vô cùng kịch liệt phập phồng. Một cái vội vàng tiếng bước chân tới gần. Tô Linh Nhi đẩy cửa vào, bước nhanh đi vào Tiêu Linh Tịch trước giường. Nhưng Tiêu Linh Tịch lại là chưa tỉnh hồn, không có chút nào phản ứng. Linh Tịch tỷ tỷ, lại làm ác mộng sao? Tô Linh Nhi nhẹ giọng nói. Vẫn là cái kia mộng. Tiêu Linh Tịch vẫn như cũ thất thần. 3 năm rồi, cái kia mộng, cái kia đáng sợ hình ảnh, một lần lại một lần xuất hiện. Rõ ràng là vô số lần lặp lại, nhưng lại mỗi một lần, đều sẽ để cho nàng kinh hồn sợ hãi. Ngươi chính là quá nhớ Nhung Vân Triệt ca ca rồi. Sợ hắn ở bên ngoài có nguy hiểm, mới có thể tại hắn sau khi đi luôn luôn làm giống nhau ác mộng. Tô Linh Nhi an ủi, có người như thế ghi nhớ lấy hắn, nếu là hắn dám đã về trễ rồi, ta cái thứ nhất không bỏ qua cho hắn. Tô Linh Nhi một vừa nói lấy, lặng lẽ tránh ra bên cạnh ánh mắt hoàn toàn mông lung như sương mù. Vân Triệt ca ca, 3 năm rồi, ta rất nhớ ngươi. Chỉ là ác mộng. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nói, lại qua tốt một hồi, nàng mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt gò má trở nên minh mị rất nhiều. Lại không trước đó, tái nhợt, Linh Nhi, Tiểu Triệt rời đi về sau, bởi vì chuyện của ta, vẫn luôn để cho các ngươi lo lắng, bất quá, ta cảm giác, ta về sau hẳn là sẽ không lại vô duyên vô cớ hôn mê. Ai? Tô Linh Nhi khẽ giật mình, tuy nhiên nói như vậy rất kỳ quái, nhưng ta chính là có loại cảm giác này. Tiêu Linh Tịch cười yếu ớt, ta cũng không muốn Tiểu Triệt vừa mới trở về, liền muốn vội vàng lo lắng ta. Hết thảy, cũng chỉ là mộng. Chỉ là mộng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng lẩm bẩm lấy. Thiếu nữ cùng thiếu niên sửng sốt, thiếu nữ lẩm bẩm nói, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi vì sao lại biết rõ tên của chúng ta? Khó nói ngươi thật là tiên nữ sao? Hồng y nữ tử khẽ cười duyên, nàng tiên ảnh nhoáng một cái, đã rơi vào rồi trước người hai người, nguyên lai thật chính là bọn ngươi, các ngươi rốt cục có thể tự do rời đi nơi đó, quá tốt rồi. Phượng tổ mà lấy lại tinh thần, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảnh giác, ngươi là ai? Vì cái gì ngươi sẽ biết rõ tên của chúng ta? Còn tốt giống biết rõ chuyện của chúng ta. Nữ tử nâng lên tuyết ngọc như vậy bàn tay, đỏ thẫm phượng hoàng viêm tại nàng trong lòng bàn tay dấy lên. Ta gọi Phượng Tuyết Nhi, xuất thân từ thần hoàng đế quốc Phượng Hoàng Thần Tông, các ngươi khẳng định biết rõ nơi đó. Phượng Hoàng Thần Tông. Cái tên này để Phượng Tổ mà cùng Phụng Tiên mà cùng lúc giật mình kêu lên, Phượng Tổ mà trong nháy mắt tiến về phía trước một bước, đem Phụng Tiên mà ngăn ở phía sau, ngươi là Phượng Hoàng Thần Tông người. Ngươi đến cùng cái gì ý đồ? Minh Hàn Thiên Trì, tại Ngâm Tuyết Giới là không hề nghi ngờ thứ nhất thánh địa, tại Băng Hoàng Thần Tông, cho dù là thần điện đệ tử, có thể vào một lần Minh Hàn Thiên Trì đều là lớn lao ban ơn, mà từ Vân Triệt bái Mộc Huyền Âm vi sư về sau, nơi này quả thực trở thành rồi hắn tư nhân thiên trì, nhất là hắn bị Mộc Huyền Âm bắt sau khi trở về, 7 thành trở lên thời gian đều tại Minh Hàn Thiên Trì bên trong. Thiên Trì trung tâm, Vân Triệt nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên người hắn cũng không khí tức, nhưng chung quanh thiên trì chi thủy lại bị tầng tầng cuốn lên. Vườn quanh hắn chậm chậm lưu động, bị Vân Triệt im mắng ảnh hưởng, cũng không phải là thiên trì chi thủy, mà lại trong đó bao hàm băng hàn chi lực. Vân Triệt trên người có lực lượng, không thể nghi ngờ lấy kim ô viêm lực mạnh nhất, nhất là khi lấy được hoàn chỉnh kim ô phần thực ghi chép sau thực lực càng tăng lên, hoàn toàn thắng qua rồi phượng hoàng viêm lực, chớ đừng nói chi là yếu nhất, chỉ có một giọt thần huyết trèo chống băng hoàng chi lực. nhưng Mục Huyền Âm lại là cưỡng ép muốn hắn từ đệ nhất trọng bắt đầu, trùng tu Băng Hoàng Phong Thần Điện. So với năm đó ở Băng Vân Tiên Cung, chính mình mặt đối băng di thần công huyền quyết tự mình làm lĩnh hội, cưỡng ép tu thành, lần này có Mục Huyền Âm ở bên, lại thân ở có cực hạn thuần túy băng hàn khí tức Minh Hàn Thiên Trì, hắn đối Băng Hoàng Phong Thần Điển cảm ngộ tự nhiên có rồi khác biệt cực lớn, tự liền đối hàn băng pháp tắc lý giải, cũng tại trong lúc vô hình phát sinh chất biến. Dù sao, Mục Huyền Âm ra sao các loại tầng thứ, Vân Triệt có tà thần huyền mạch, đối nguyên tố thân cùng năng lực thiên hạ vô song, nhưng luận đối hàn băng pháp tắc lý giải cùng trưởng khống, hắn cùng Mục Huyền Âm kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn cái cảnh giới. Cái này lúc, bảy đạo hàn quang bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, hướng hắn phía sau lưng vọt tới. Vân Triệt cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng, thân thể duy trì không đổi tư thái thuấn thân mà lên, bảy đạo hàn quang xuyên thẳng tàn ảnh mà qua. Lúc trước, Vân Triệt mới vào thần nguyên cảnh lúc, Mục Huyền Âm không tiếc mỗi ngày tự mình cùng hắn giao thủ, đến trợ hắn cảm ngộ xúc giác, tồn tại. Thần nguyên cảnh là thần đạo cái thứ nhất cảnh giới, cũng là cực kỳ trọng yếu đặt nền móng chi cảnh. Cái này cảnh giới là thân thể từ phàm nhân đến thần đạo chất biến, mà đỉnh phong nhất chất biến, liền để cho thân thể xúc giác, thức tỉnh. Nhưng có thể làm được người, vạn người không được một, thậm chí rất nhiều huyền giả đến rồi thần kiếp cảnh thậm chí thần linh cảnh, đều chưa từng chân chính cảm giác được xúc giác, mà nếu có thể tại thần nguyên cảnh giác tỉnh xúc giác, đạt thành nhất hoàn mỹ thần nguyên cảnh, như vậy sẽ vì sau này thần đạo tiến cảnh đánh kế tiếp vô cùng hoàn mỹ cơ sở. Vân Triệt nguyên bản đã gần kề gần đạt thành, lại bởi vì Mộc Huyền Âm Băng Hoàng Nguyên Âm mà vừa sải bước đến rồi thần hồn cảnh, huyền lực tuy nhiên bạo tăng, lại đưa đến thần nguyên cảnh cảnh giới tàn khuyết, cùng đối thần hồn cảnh ngây thơ, cũng tự nhiên là đặt xuống một cái cực nhanh cơ sở. Mà Mộc Huyền Âm đối Vân Triệt làm chuyện thứ nhất, chính là một lần nữa trúc cơ. Vân Triệt dù sao vô luận huyền mạch, thân thể đều xa khác hẳn với thường nhân, cho nên tuy nhiên đúc thành rồi cực kém thần đạo cơ sở, nhưng một lần nữa trúc cơ tốc độ lại là rất nhanh, tuy nhiên trở lại ngâm tuyết, giới sau nửa năm hắn huyền lực vẫn không có bất luận cái gì tiến cảnh, nhưng đối thần đạo pháp thì lý giải lại có long trời lở đất biến hóa, dĩ vãng một mảnh mê vụ, bây giờ một mảnh không minh, đối xúc giác, tồn tại dần dần rõ ràng, tại đến rồi cái nào đó điểm tới hạn về sau, lại trở nên càng ngày càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn cảm giác không đến. Nhưng này về sau, hắn cảm giác được chính mình thân thể đối thế giới cảm giác tựa hồ có, rồi vi diệu biến hóa. Tại một lần nữa trúc cơ về sau, Mộc Huyền Âm rốt cục bắt đầu chỉ dẫn hắn tu luyện huyền lực, Băng Hoàng Thần Tông tất cả tối cao đẳng linh dược, cũng toàn bộ bị nàng không chút nào keo kiệt dùng tại Vân Triệt trên người. Vân Triệt huyền đạo cảnh giới, cũng từ cái kia lúc lấy hắn tuyệt không từng tưởng tượng qua tốc độ đột nhiên tăng mạnh, quả thực có thể nói một ngày ngàn dặm, dùng ngắn ngủi 7 ngày, liền từ thần hồn cảnh cấp 2 thẳng vào thần hồn cảnh cấp 3, sau 3 tháng, liền đã đi vào thần hồn cảnh cấp 4, lại đến thần hồn cảnh hậu kỳ, cho đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Ở cái này bị Mộc Huyền Âm cưỡng ép ngăn cách, không cách nào cùng bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc thế giới, Vân Triệt có thể làm duy nhất một sự kiện, chính là tu luyện, cả người cũng dần dần lâm vào một loại si cuồng cảnh giới, đã hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có cảm giác chính mình huyền lực không ngừng biến hóa, đối thần đạo lý giải cũng càng ngày càng rõ ràng thông thấu. Bắn về phía Vân Triệt phía sau bảy đạo hàn quang, không hề có điểm báo trước, giống như là bỗng nhiên từ kẽ hở không gian bên trong bắn ra, linh giác của hắn còn không phát giác gì, thân thể cũng đã trước tại linh giác làm ra phản ứng. Không trung Vân Triệt cấp tốc quay người, còn chưa nói chuyện, một cỗ không thể kháng cự uy áp liền đã từ trên trời giáng xuống, đem hắn cưỡng ép đánh vào thiên trì bên trong. Sư tôn, Vân Triệt thầm hô một hơi, ở thiên trì bên trong bái nói. Mộc Huyền Âm Lâm không nhìn xuống, băng lãnh ánh mắt đảo qua toàn thân của hắn, dường như từ nói, xem ra là lúc này rồi. Ngồi xuống, hoàn toàn không cho Vân Triệt cơ hội đặt câu hỏi, Vân Triệt đành phải điều chỉnh dáng người, ngồi đàng hoàng về thiên trì bên trong, Mộc Huyền Âm từ không trung hạ xuống, đi vào trước người hắn, tay trái nhẹ sắn, điểm điểm lam quang thoáng hiện, mỗi một lần lam quang thoáng hiện, đều nương theo lấy một cỗ băng hàn rét thấu xương, nhưng lại cuồn cuộn như biển cả khí tức. Mà cái này chút lam quang cùng khí tức theo Mộc Huyền Âm ngón tay ngọc điểm nhẹ, tuôn hướng rồi Vân Triệt trong mi tâm. Đây là băng hoàng thần huyết. Băng hoàng thần huyết khí tức, Vân Triệt cũng không lạ lẫm, tại bái Mộc Huyền Âm vi sư cái kia một ngày, hắn liền bị Mộc Huyền Âm giao phó một giọt, mà cái này cũng là, chỉ có Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử mới sẽ nhận được ban ơn. Bây giờ, Mộc Huyền Âm không ngờ giao phó rồi hắn băng hoàng thần huyết, mà lại, đúng là dòng dã 6 giọt. Băng hoàng huyết mạch khó mà truyền thừa, đây là ngâm tuyết giới xa yếu tại viêm thần giới nhất nguyên nhân chủ yếu. Mà băng hoàng nguyên huyết dùng một giọt liền sẽ vĩnh viễn thiếu một nhỏ, tại băng hoàng thần tông, cách mỗi chí ít ngàn năm, mới có một giọt giao phó tông chủ thân truyền đệ tử. Mà Vân Triệt, đúng là bị Mộc Huyền Âm, giao phó rồi 7 giọt băng hoàng thần huyết. cái này tại toàn bộ Ngâm Tuyết giới lịch trong lịch sử, đều là chuyện chưa bao giờ có. Nếu như việc này truyền ra, không hề nghi ngờ sẽ cử tông kinh hãi. Sư tôn, không được phân tâm. Mộc Huyền Âm nghiêm nghị nói, cái này 6 giọt thần huyết, vi sư sẽ không cho cho bất kỳ trợ giúp nào, người nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính mình luyện hóa. Băng hoàng thần huyết bên trong ẩn hàm chí cao hàn băng pháp tắc, cũng chỉ có ngươi chính mình luyện hóa mới có thể có rõ ràng cảm ngộ. Đây cũng là ngươi đột phá tới thần kiếp cảnh cơ hội tốt nhất. Tai một bên âm thanh dần dần trở nên phiêu miểu, Vân Triệt ý thức cũng đã hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn tập trung vào 6 giọt băng hoàng thần huyết phía trên. Mới thần huyết chậm rãi dung nhập hắn huyết mạch cùng huyền mạch, trong cơ thể hắn long thần chi huyết, phượng hoàng thần huyết, kim ô thần huyết cũng đều có chỗ cảm ứng, phóng xuất ra nặng nề thần tức, nhưng lại chưa xuất hiện mảy may quái nên có sắp xếp dị dấu hiệu. Mộc Huyền Âm không hề rời đi, im lặng nhìn lấy Vân Triệt, cảm giác hắn thân thượng khí tức biến hóa. Lấy nàng vượt qua vạn năm, bàng bạc vô cùng nhận biết, nàng hoàn toàn vững tin, có thể cái này vậy thần huyết, thần tức, thần thể hoàn mỹ cùng tồn tại, toàn bộ thần giới, toàn bộ không gian hỗn độn, cũng chỉ có Vân Triệt. Sau 7 ngày, Minh Hàn Thiên chỉ phía trên, bỗng nhiên phong bạo cuốn lên, hỗn loạn khí tức từ 4 phương 8 hướng, thậm chí thiên chỉ bên trong tranh tương hướng Vân Triệt dũng mãnh lao tới. Vân Triệt trên người khí tức xuất hiện rồi nháy mắt biến mất, sau đó lại tại hạ một người nháy mắt mãnh liệt bạo phát. Chung quanh thiên trì chi thủy bị trực tiếp khiển trách mở, cuốn lên một cái khá lớn dòng xoáy. Vân Triệt con mắt chậm rãi mở ra, cũng là trong chớp nhoáng này, thiên trì phía trên, tất cả băng linh đình chỉ ưu nhã mạn múa, toàn bộ như điên cuồng đồng dạng tuôn hướng Vân Triệt, tại hắn thân một bên tranh bề ngoài bay múa, cũng nương theo lấy trận trận hưng phấn kêu khẽ, mà lại thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt chậm rãi giơ tay lên, cảm thụ được trên người mình, huyền mạch bên trong phun trào lực lượng, đây là thần kiếp cảnh. Mộc Huyền Âm dòng dã 2 năm bỏ đi cái khác, dốc hết thảy tâm lực chỉ dẫn, lần nữa trúc cơ, tại phong bế trong hoàn cảnh không phân ngày đêm khổ tu, Ngâm Tuyết dưới tối đỉnh cấp linh dược, tối đỉnh cấp hoàn cảnh, sau cùng, lại tiến hành dòng dã 6 giọt băng hoàng thần huyết. 2 năm, Vân Triệt rốt cục đột phá thần hồn cảnh, thành tựu thần kiếp. Đây là hắn tha thiết ước mơ một khắc. Thậm chí, hắn trước kia từ trước tới giờ không cho là mình có thể dựa vào tu luyện làm đến. Tại hắn trong nhận thức biết duy nhất có thể giúp hắn thành tựu cái này, một hy vọng xa vời, chỉ có Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Nhưng hắn giờ phút này thành tựu thần kiếp cảnh, lại hoàn toàn không có dựa vào Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, mà là dựa vào tu luyện sở thành. Đây là hắn 2 năm trước tuyệt không hề nghĩ rằng. Hắn vốn nên hưng phấn, mừng rỡ như cuồng, nhưng lúc này Vân Triệt lại là một mảnh yên tĩnh, trong lòng chỉ có thật sâu thỏa mãn hòa bình cùng vui sướng. Đã từng vô cùng hy vọng xa vời, vô cùng khao khát kết quả. Tại thời khắc này trở nên như thế đương nhiên, thuận lý thành trương. Rốt cục. Vân Triệt bả hai tay để ở trong lòng, từng tiếng nỉ non lấy. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, không chỉ huyền lực bạo tăng, cảnh giới thăng hoa, đối thế giới cảm giác cũng sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Nhưng ngoài ý muốn, lần này, loại này biến hóa lại cũng không rõ ràng, như có như không. Khắp trời băng linh như trước đang vườn quanh hắn bay múa, Vân Triệt tâm tình chậm rãi bình tĩnh. Lúc này mới phát hiện, Mộc Huyền Âm như trước đang bên người của hắn, tựa hồ chưa bao giờ rời đi. Rất tốt, cuối cùng không để cho vi sư thất vọng. Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu, dòng dã 2 năm, cái này tựa hồ là câu đầu tiên cho phép nói. Thần nguyên cảnh thân thể thoát phàm, thần hồn cảnh linh hồn thuế biến, nhưng thần kiếp cảnh lại khác, thần kiếp cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới tăng lên, cũng chỉ có đơn thuần huyền lực tăng lớn, mà lại nó chỉ có 9 cái tiểu cảnh giới, ngụ ý từng bước tới gần 9 ngày chi kiếp. Thần nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh, đều thuộc thần đạo trúc cơ. Mà thần kiếp cảnh, thì là từng bước một đạp gần chân chính thần đạo, nhưng phàm nhân tu thần, ắt gặp thiên phạt. Đợi thần kiếp cảnh cấp 9 đỉnh phong, lại tiếp tục tiến lên trước một bước, liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Bất quá mỗi cái muốn đột phá thần kiếp, cảnh huyền giả chỗ ta ngộ thiên kiếp không hoàn toàn giống nhau, thiên tư càng cao, càng bị trời ghét. Hơn 9 thành huyền giả tại đột phá lúc lại ta ngộ nhất trọng lôi kiếp, nhưng những cái kia thiên tư cực cao người sẽ tao ngộ nhị trọng, thậm chí đa trọng lôi kiếp, mà lại mỗi gia tăng nhất trọng, đều là tăng gấp bội. Tuy nhiên hơn 9 thành huyền giả đều chỉ sẽ tao ngộ nhất trọng lôi kiếp, nhưng y nguyên có gần 6 thành huyền giả tại lôi kiếp phía dưới chết, cho nên, thần giới bên trong, vô số đối tính mệnh chân quý trầm trọng huyền đạo theo đuổi huyền giả, chọn đem huyền lực cưỡng ép áp chế ở thần kiếp cảnh, cả đời đều không đột phá. Những này, tại Vân Triệt sơ lâm thần giới lúc, Mộc Băng Vân đều cùng hắn giảng thuật qua, mà lại muốn kỹ càng hơn nhiều. Vân Triệt y nguyên chăm chú nghe xong, liên quan tới thần kiếp cảnh, vi sư trước kia đã từng có chỗ nhắc đến, lần này vi sư nói rõ những này, là muốn ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Mộc Huyền Âm âm điệu túc bên dưới, tại tương lai, ngươi huyền lực đạt tới thần kiếp cảnh cấp 9 đỉnh phong, tới gần đột phá thời điểm, nhất định phải lập tức cáo chi vi sư, quả quyết không thể tự mình làm bước ra một bước kia. Ngươi bản chất chung quy là người, nhưng trên người ngươi lại hỗn tạp quá nhiều có thể xưng nghịch thế đồ vật. Ngươi thiên tư độ cao, trong lòng cũng của ngươi từ nên sáng tỏ, đến rồi lúc kia, ngông cuồng bước ra một bước kia, chỗ hạ xuống, nhất định là hơn xa thường nhân thiên kiếp, ngươi nhưng minh bạch. Vâng. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, đệ tử sẽ ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Hắn mới vào thần kiếp cảnh, muốn đạt tới thần kiếp cảnh đỉnh phong, coi như lấy hắn thiên phú, chí ít cũng là 10 năm chuyện sau đó. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, Hàn Băng Chi Uy mặc dù yếu tại hỏa diễm, nhưng nó rất nhiều biến ảo, thì xa không phải Kim Ô Viêm Phượng Hoàng Viêm có thể so sánh. Bây giờ ngươi Băng Hoàng Phong Thần Điển đã đại thành, nên như thế nào thiện dùng, chỉ có thể dựa vào ngươi tại cùng bọn hắn trong lúc giao thủ tự mình làm lĩnh ngộ. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Vân Triệt cung kính lên tiếng. Đã đều nhớ kỹ, vậy thì hơi làm chuẩn bị, sau đó đi hướng trụ thiên thần giới tham gia ngươi một lòng chỗ đọc huyền thần đại hội. Lại có 3 ngày, chính là huyền thần đại hội tổ chức kỳ hạn. Mộc Huyền Âm ngữ điệu bình thản chi cực, Vân Triệt lại là như bị sét đánh, lập tức từ thiên trì bên trong nhảy dựng lên. Cái gì? 3 ngày. Bọn hắn phản ứng để Phượng Tuyết Nhi mỉm cười. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta cùng thuộc Phượng Hoàng một mạch, Phượng Hoàng Thần Tông nhất định sẽ không thương tổn các ngươi. Mà lại, Phụng Tiên mà bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, từ Phượng Tổ mà sau lưng nhô ra đầu, ấp úng nói, ngươi gọi, Phượng Tuyết Nhi, khó nói, ngươi chính là cái kia, Phượng Hoàng Thần Nữ, Phượng Tổ mà cũng kịp phản ứng cái gì, hoàn toàn ngốc tại nơi đó, một hai mắt con ngươi càng là chừng đến rồi lớn nhất, Phượng Hoàng Thần Nữ, đã từng thần Hoàng Đế Quốc Tuyết Công Chúa, Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất Mỹ Nữ, tại 2 năm trước, trở thành Thiên Huyền Đại Lục lịch. Trong lịch sử cái thứ nhất đạt tới trong truyền thuyết thần huyền chi cảnh người, thay thế, mai danh ẩn tích thật lâu Vân Triệt, trở thành Thiên Huyền Đại Lục huyền đạo đương thời đệ nhất nhân, cũng là thiên cổ đệ nhất nhân. Nàng còn có một người đều biết thân phận, là Vân Triệt vị hôn thê, càng là dốc lòng tu luyện, càng là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Thần giới những cái kia đỉnh phong cường giả hơi một tí bế quan mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều là thường cũng có sự tình. Bị phong cấm tại Minh Hàn Thiên Trì Vân Triệt. Thời khắc cảm thụ được chính mình lực lượng biến hóa cùng tăng lớn, không hề hay biết đã khoảng cách huyền thần đại hội gần như thế. Mộc Huyền Âm cũng thủy chung đã không có nhắc nhở cho hắn, hiển nhiên là không cho hắn có chút phân tâm. 2 năm này giữa, tứ đại vương giới phân biệt tại 900 cái tinh giới thiết hạ, rồi trực tiếp thông hướng trụ thiên thần giới thứ nguyên trận, người gần nhất, ngay tại ta ngâm tuyết giới nam cảnh, cho nên thời gian đầy đủ, không cần phải lo lắng. Là, Vân Triệt lúc này mới nhịp tim dừng một chút, trắng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liên thông toàn bộ Đông Thần Vực, dòng dã 900 cái thẳng hướng trụ thiên thần giới thứ nguyên trận. Lấy Đông Thần Vực to lớn, đây là hạng gì kinh người thủ bút, đơn chỉ một điểm này, liền đó có thể thấy được tứ đại vương giới đối trận này huyền thần đại hội coi trọng, cùng nó không giống bình thường. Ngươi hiện đã hoàn thành đột phá, có rồi tiến vào trụ thiên thần giới tư cách. Ngươi đã nhưng làm được mời người quan chiến tiến về, cũng có thể làm người tham chiến. Nhưng, bây giờ trên đời đều biết, lần này huyền thần đại hội dự tuyển. Đem tại trụ thiên châu bên trong thế giới tiến hành. Trụ thiên châu làm duy nhất hiện thế huyền thiên chí bảo, nó có được toàn bộ không gian hỗn độn tối cao tầng diện lực lượng pháp tắc, có thể đi vào trụ thiên châu bên trong, tắm rửa trụ thiên thần tức, tất có lợi ích rất lớn, đây cũng là lần này huyền thần, đại hội dẫn tới vô số tinh giới cùng huyền giả si cùng nguyên nhân chính. Bây giờ, ngươi đã tu thành thần kiếp, liền không có lý do gì bỏ lỡ cơ hội này. Mặt khác, chúng ta ngâm tuyết giới cuối cùng chỉ là trung vị tinh giới. Đến rồi trụ thiên thần giới, cũng chỉ sẽ rơi vào bên dưới tịch, muốn chủ động tiếp xúc vương giới cái kia tầng diện người, cơ hồ hào không có cơ hội có thể nói. Mà xem như người tham chiến, bị thiên sát tinh thần phát hiện ngươi khả năng ngược lại phải lớn hơn nhiều. Cho nên lần này, ngươi lợi dụng người dự thi thân phận, theo băng vân hoán bọn hắn tiến về trụ thiên thần giới, đến rồi cái kia một bên sẽ như thế nào, liền muốn nhìn chính ngươi tạo hóa. Nhưng nhớ lấy, ngươi cùng thiên sát tinh thần sự tình xa so ngươi tưởng tượng muốn cấm kỵ, tuyệt không thể có nửa điểm bại lộ. Bao quát tất cả thiên sát tinh thần truyền thụ cho ngươi đồ vật. Các ngươi mặc dù gặp nhau, cũng không thể bị bất kỳ ai khác biết được. Như vô duyên gặp nhau, hoặc là nói nàng không muốn gặp ngươi, cái kia không còn gì tốt hơn. Mộc Huyền Âm băng mâu nghiêng đi, nhớ kỹ ngươi từng đã nói, như hết thảy không thể toại nguyện, vậy liền thả xuống chấp niệm, lại không chấp nhất việc này. Về sau ngươi là chuẩn bị trở về Lam Cực Tinh, vẫn là lưu tại ngâm tuyết giới, đến lúc lại bàn về. Là, Vân Triệt gật đầu. Nhưng hắn đáp lại trước đó, kéo dài dòng dã 3 hơi chần chờ. Cái này lúc, Vân Triệt mới bỗng nhiên từ Mộc Huyền Âm trong lời nói phát giác được cái gì, kinh ngạc nói, sư tôn, ngươi ý tứ. Khó nói ngươi không cùng lúc đi trụ thiên thần giới, Mộc Huyền Âm nhìn hắn một cái, lại không có trả lời. Tuyết nhẹ tay phật, Minh Hàn Thiên chỉ kết giới chậm rãi hướng hai bên tách ra, đi thôi. Kết giới mở ra, Vân Triệt còn chưa đi ra, liền liếc nhìn một đoàn người chính chỉnh tề cung kính chờ ở bên ngoài. Đại trưởng lão Mộc Hoán cầm đầu, bên cạnh thân là Mộc Băng Vân, hậu phương là 8 cái băng hoàng trưởng lão cùng băng hoàng cung chủ, lại hướng về sau, thì là một đám tuổi trẻ băng hoàng đệ tử, liếc nhìn lại, có chừng 600-700 người, nhìn nó trang phục, chính là toàn bộ là băng hoàng thần điện đệ tử. Những này thần điện đệ tử từng cái thân phụ cực nặng băng hàn khí tức, tu vi toàn bộ tại thần kiếp cảnh. Mà cái này một số người, là băng hoàng thần tông thế hệ này đứng đầu nhất đệ tử, cũng là băng hoàng thần tông tương lai. Cung nghênh tông chủ, Mộc Huyền Âm bóng dáng đi ra nháy mắt, chúng trưởng lão, cung chủ, đệ tử toàn bộ cúi người quỳ xuống, đầu thẳng sờ tuyết bên trong, Mộc Huyền Âm không phát âm thanh, bọn hắn không nhúc nhích, Vân Triệt trước mắt nháy mắt hoảng hốt. Hắn nghĩ tới năm đó mới vào Minh Hàn Thiên Trì. Tông chủ lâm trống không một màn kia. Toàn tông trên dưới, từ trưởng lão, cho tới băng hoàng cung đệ tử, toàn bộ ti thân quỳ bái, như kính thần minh. Những năm này, hắn một mực đi theo Mộc Huyền Âm bên thân, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, mỗi ngày đều muốn lắng nghe sự giáo huấn của nàng và cùng nàng giao thủ, trong bất chi bất giác, đúng là có chút quên lãng, chính mình sư tôn, là cái kia như tại cung điện trên trời, toàn giới không người bất kính, không người không sợ, không người dám nghịch, một lời đồ vạn sinh. Giận dữ hủy viêm thần giới 13 cái phụ thuộc tinh giới ngâm tuyết giới vương. Mà cái này 2 năm giữa, mặt đối phạm xuống sai lầm lớn bị bắt trở về hắn, Mộc Huyền Âm chưa bao giờ yêu cầu hắn quỳ qua. Đứng dậy đi. Mộc Huyền Âm đang khi nói chuyện, thần thức đã từ trên người mọi người đảo qua. Hoán, lần này trụ thiên thần giới chuyến đi, lợi dụng ngươi làm chủ, không cần quá giành thắng lợi, bình yên trở về là được, có thể có chỗ thu hoạch tự nhiên tốt nhất, là... Mộc Hoán một trong cứ thế. Cúi đầu trả lời, nhưng ngay lúc đó lại đột nhiên nhấc đầu, tông chủ, khó nói ngươi không chuẩn bị tiến về trụ thiên thần giới. Bổn vương tự có nguyên do. Mộc Huyền Âm không có giải thích, Thản Chi, Vân Thước, Tàn Phong. Những này đệ tử là tông ta tương lai nền tảng, bảo vệ cẩn thận bọn hắn chu toàn. Mộc Huyền Âm giao phó xong những cái kia tiến về trụ thiên thần, giới trưởng lão cùng cung chủ, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Mộc Băng Vân, âm điệu cũng biến thành nặng 3 phần. Băng Vân, ngươi xem trọng Vân Triệt, không thể để hắn gặp rắc rối. Vân Triệt, dị dạng ánh mắt không hẹn mà cùng toàn bộ tập trung hướng Vân Triệt, chỉ huy tham chiến đệ tử trưởng lão cung chủ cùng sở hữu 10 người, 9 người khác trông nom 700 đệ tử, mà vô luận thực lực, địa vị đều cao nhất Mộc Băng Vân. Mộc Huyền Âm ý tứ rõ ràng chính là muốn nàng toàn lực xem trọng Vân Triệt một người. Lời nói bên ngoài âm căn bản là cái khác có thể cái gì đều mặc kệ. Vâng, mời tông chủ yên tâm. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Mộc Huyền Âm tuyết tay áo phất một cái, lập tức phong tuyết bay múa, tất cả mọi người bị cuốn chí cao không sớm đã ở lại đã lâu Huyền Chu phía trên. Huyền Chu khởi động, đâm xuyên tầng tầng bão tuyết gió lạnh, bay thẳng ngâm tuyết nam cảnh. Nhìn Huyền Chu đi xa, Mộc Huyền Âm đồng mâu bên trong băng hàn chậm rãi tan mở. Có thiên lang tinh thần can thiệp, thiên sát tinh thần tất nhiên sẽ trình diện Huyền Thần Đại Hội. Từ nói về sau, Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng thở dài, hy vọng có thể như ước nguyện của hắn đi. Hàm Ngọc, Phi Tuyết, lần này Huyền Thần Đại Hội, muốn lấy được cao danh lần, vẫn là muốn dựa vào hai người các ngươi. Huyền Chu phía trên, đại trưởng lão Mộc Hoán hướng tất cả đệ tử dặn dò lấy. Mộc Phi Tuyết bề ngoài không có chút nào biến hóa, y nguyên như băng tuyết trong bức họa đi ra thần nữ, nhưng tự hồ trở nên càng thêm thanh lãnh, mặc dù cách nàng mấy bước xa, cũng hoàn toàn cảm giác không thấy nàng có bất kỳ tình cảm ba động, chỉ có cự người tại ở ngoài ngàn dặm lãnh ý. Mộc Hàm Ngọc là Mộc Hoán thân truyền thụ thủ tịch đệ tử. Cũng là tất cả tham chiến đệ tử bên trong huyền lực tu vi kẻ cao nhất, cùng Mộc Phi Tuyết đồng dạng đều là thần kiếp cảnh cấp 8. Nhưng tuổi của hắn lại cơ hồ là Mộc Phi Tuyết gấp 2, cho nên tại thiên phú cùng tương lai bên trên có thể nói chênh lệch cực xa. Mộc Phi Tuyết không có chút nào đáp lại. Mộc Hàm Ngọc không người nghiêm nghị nói, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt không cho tông môn mất mặt. Bất quá, Mộc Hoán thần sắc có chút phức tạp, tông chủ vừa rồi cũng là nói, lần này cũng không cần quá phận giành thắng lợi. Tóm lại, làm hết sức mà thôi. Loại cơ hội này, suốt đời chỉ có một lần, chí ít không cần cô phụ chính mình thiên phú cùng những năm này vất vả. Vâng. Chúng đệ tử chỉnh tề lên tiếng. Cái khác trưởng lão cùng cung chủ cũng đều là thần sắc phức tạp, sau đó ánh mắt đều liếc nhìn rồi Vân Triệt. Năm đó trụ thiên chi âm truyền khắp đông thần vực tất cả ngõ ngách, trận này nhất định không tầm thường huyền thần đại hội khiên động tất cả tinh giới thần kinh. Mà tiến vào trụ thiên châu cái này từ xưa đến nay chưa hề có cơ hội, nhất định sẽ để cho tất cả tinh giới không tiếc hết thảy sắp hết khả năng nhiều đệ tử đưa vào huyền thần đại hội. Băng Hoàng Thần Tông cũng là như thế, trụ thiên chi âm sau đó không lâu, Minh Hàn Thiên Chỉ liền lịch sử lần đầu đại quy mô đối đệ tử trẻ tuổi mở ra, mà cái này là Mộc Huyền Âm thân lệnh, có thể thấy được nàng đối lần này Huyền Thần Đại hội coi trọng. Băng Hoàng Thần Tông cũng vô cùng gấp gáp tiến nhập Huyền Thần Đại hội chủ bị bên trong, chúng trưởng lão, cung chủ đều từng vững tin, kế mở rộng Minh Hàn Thiên Chỉ về sau, Mộc Huyền Âm chắc chắn sẽ đem càng đa tâm hơn lực đầu nhập đến Huyền Thần Đại hội, thậm chí có khả năng thân lực chỉ đạo thần điện đệ tử. Nhưng để bọn hắn không cách nào lý giải chính là, Mộc Huyền Âm cái kia về sau lại không tay qua Huyền Thần Đại hội sự tình, nhất là tại hai năm này giữa, còn đem hết thảy sự vật đều phiết cho Mộc Hoán cùng Mộc Băng Vân, đối tất cả tinh giới đều coi trọng tới cực điểm Huyền Thần, đại hội liền một câu hỏi đến đều không có. Về phần Minh Hàn Thiên Trì, lại chưa đối bất kỳ một cái nào đệ tử mở ra qua. Mà bọn hắn ẩn ẩn biết đến, Mộc Huyền Âm cũng không phải là đang bế quan, mà là đem tất cả tâm lực đều đặt ở Vân Triệt trên người. Đây không thể nghi ngờ là tại rõ ràng nói cho bọn hắn một sự kiện, tại Mộc Huyền Âm trong mắt, Vân Triệt một người, muốn so toàn tông Huyền Thần Đại hội còn trọng yếu hơn. Lúc trước Vân Triệt thẳng vào Thiên Trì ngàn trượng, bái sư đại điển bên trên đại bại hỏa phá vân cảnh tượng, bọn hắn rõ mồn một trước mắt, Vân Triệt hàn băng thiên phú tại Ngâm Tuyết giới có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, bọn hắn tuyệt không hoài nghi, hắn sẽ nhận được Mộc Huyền Âm đặc thù đối đãi, bất kỳ người nào đều không cảm thấy kỳ quái. Giống như Băng Hoàng đệ tử còn muốn phân thần điện, Băng Hoàng cung, Hàn Tuyết điện, Lạc Tuyết cung bốn cái giai cấp, càng là thiên tài đệ tử, đương nhiên nên hưởng thụ tốt hơn tư nguyên, cao hơn đối đãi, cái này vô luận tại cái gì vị diện, đều có thể nói là nhất cơ bản quy tắc. Nhưng Mộc Huyền Âm đối Vân Triệt coi trọng, lại quả thực quá khoa trương một chút. Lại thêm Mộc Huyền Âm tính tình cùng bao năm qua thân truyền đệ tử, cơ hồ đều để người có chút không cách nào lý giải. Tuy nhiên chưa bao giờ có người dám như thế nói qua, nhưng Băng Hoàng Thần Tông tất cả trưởng lão cung chủ đều nghĩ như vậy, đều không ngoại lệ. Vân Triệt, ngươi thế mà thật sự đột phá tới thần kiếp cảnh rồi. Nhìn lấy Vân Triệt, Mộc Hoán đầy mặt sợ hãi thán phục, một tháng trước, ta hướng tông chủ nhắc đến tiến về trụ thiên thần giới một chuyện lúc, tông chủ nói ngươi sắp thành tựu thần kiếp, đến lúc cùng nhau đi tới, lúc đó ta còn có ba phần do dự, bây giờ xem ra, ta thế mà nghi vấn tông chủ khả năng, quả thực ngu dốt, ha ha ha. Ha ha, tông chủ khả năng tự nhiên không cần hoài nghi, mà Vân Triệt thiên tư, cũng là nguyên nhân chính. Tam trưởng lão Mộc Thản Chi cũng than nói, cái này vậy tiến cảnh, sợ là so với năm đó tông chủ, cũng không thua kém bao nhiêu. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, thời gian 3 năm, từ quân huyền cảnh bước vào thần kiếp cảnh, tông chủ năm đó, cũng xa xa không kịp. Một câu, để Mộc Hoán cùng Mộc Thản Chi cùng lúc mặt mũi cứng đờ, cái khác nghe được lời này trưởng lão cung chủ cũng đều là mắt ba động đãng, trong lòng rung động không ngớt. Đến rồi bọn hắn cái tuổi này, đối thời gian khái niệm sớm đã mơ hồ. Bọn hắn cơ hồ quên rồi, Vân Triệt năm đó tiến vào Băng Hoàng Thần Tông lúc, huyền lực chỉ có quân huyền cảnh, liền thần đạo cũng không bước vào. Mà cái kia lúc cách hiện tại, chỉ có ngắn ngủi 3 năm. Thời gian 3 năm, vượt ngang thần đạo cái này lạch trời, liền phá 3 cái đại cảnh giới. Ai, đáng tiếc a. Mộc Hoán một trong âm thanh nặng than, cái này Huyền Thần Đại hội quá sớm, nếu là chậm thêm bên trên 20-30 vạn năm, ta Ngâm Tuyết giới có lẽ lại sẽ có một người, như năm đó tông chủ đồng dạng tại Huyền Thần trên đại hội danh chấn bát phương. Huyền Chu rất lớn, chúng thần điện đệ tử phần lớn ngồi ngay ngắn địa, nhắm mắt dưỡng thần, đang mong đợi gần trong gang tấc Huyền Thần Đại hội. Nhưng con mắt của bọn hắn ánh sáng cùng thần thức cuối cùng sẽ không nhận khống chế trôi hướng Vân Triệt vị trí, kinh ngạc, hâm mộ, ghen ghét, còn có chút kính sợ. Cùng là Băng Hoàng đệ tử, nhưng bọn hắn không một dám gần, cũng không một dám hướng về phía trước đáp lời. Trong tất cả mọi người, Vân Triệt huyền lực rõ ràng là thấp nhất, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được một loại một trời một vực. Mỗi ngày làm bạn tông chủ trái phải, còn bị tông chủ bỏ qua một bên tông môn đại sự đến toàn lực vun trồng. Đây là bọn hắn thân là thần điện đệ tử đều nằm mộng không dám nghĩ đãi ngộ. Phi Tuyết, ngươi cùng Vân Triệt cũng có hơn 2 năm không gặp đi. Huyền Thần Đại hội trước đó, các ngươi hai cái không bằng. Ai ai, Phi Tuyết. Tại Mộc Hoán trong tiếng gào thét, Mộc Phi Tuyết bóng dáng lại là từ từ đi xa, đứng thẳng ở Huyền Chu chi dực, tĩnh Mộc Tuyết bay. Đứa nhỏ này, cùng Băng Vân Nha đầu ngược lại là càng lúc càng giống rồi. Mộc Hoán một trong mặt xấu hổ. Vân Triệt ánh mắt không tự chủ được rơi vào rồi Mộc Phi Tuyết bóng lưng. Thật lâu ở lại sau mới chậm rãi rời đi. Tiểu tiên nữ. Mỗi lần nhớ tới Sở Nguyệt Thiền, Vân Triệt tâm cảnh đều sẽ xuất hiện thật lâu ba động. Hắn đi vào Huyền Chu một bên, nhìn lấy Ngâm Tuyết giới bát ngát thương bạch, nỗi lòng mới chậm rãi bình ổn lại. Lập tức liền có thể lấy đến trụ thiên thần giới. Rốt cục, có thể cách mặt lị rất gần rất gần. Nếu như, lần này y nguyên không thể nhìn thấy mặt lị, ta thật sự sẽ cam tâm như vậy thả xuống, không còn chấp nhất à? Kim Ô Thần Linh nói ta trong vòng 5 năm không gặp được mặt lị. Kiếp này liền không bao giờ còn có thể nhìn thấy nàng, đến tột cùng là có ý gì? Vì nhìn thấy mặt lị, ta rời đi Lam Cực Tinh, rời đi cha mẹ, rời đi y phục rực rỡ, Linh Tịch, Nguyệt Nhi, Linh Nhi. Thậm chí không có hoàn thành cùng Tuyết Nhi hôn sự, 3 năm rồi, ta đã quá mức có lỗi với bọn họ, lần này trụ thiên giới hành trình về sau, vô luận cái gì kết quả, ta thật sự còn có bất kỳ lý do gì lưu tại nơi này à? Còn có Khuynh Nguyệt, ngươi đến cùng đi nơi nào, một mực xa ngút ngàn dặm không tin tức, Mạt Lị nói ngươi có được băng tuyết lưu ly tâm, thụ thiên đạo phù hộ, ta cũng một mực tin tưởng ngươi bình an vô sự. Nhưng ngươi đến cùng người ở chỗ nào, ta không tại Lam Cực Tinh 3 năm này, ngươi là có hay không đã trở về? Xem ra, tâm của ngươi cũng không bình tĩnh. Một cái thanh âm êm ái vang lên tại Vân Triệt tai một bên, Mộc Băng Vân đi vào bên người của hắn, tuyết sa trắng váy, tiên tư lỗi lạc. Băng Vân cung chủ. Vân Triệt vội vàng nghiêng người sang đến, những năm này một mực hy vọng xa vời lấy cái này một ngày, bây giờ gần ngay trước mắt, ngược lại có chút bàng hoàng. Bởi vì ngươi để ý, sở dĩ phải như thế. Mộc Băng Vân nhu hòa nói, ngươi đã hết toàn lực, còn lại phía dưới chính là xem thiên mệnh rồi. Vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng nên thản nhiên thụ. Mà lại người kia dù sao cũng là thiên sát tinh thần. Rất nhiều cấm kỵ, tin tưởng ngươi sư tôn nhất định đều giao phó ngươi rồi. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói, băng vân cung chủ, sư tôn nàng. Vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về trụ thiên thần giới? Mộc Băng Vân ngắn ngủi do dự, rốt cục vẫn là nói, 2 năm trước, ngươi bị ngươi sư tôn mang về lúc, nhưng có chú ý tới nàng trên thực lực biến hóa. Vân Triệt liền giật mình, tùy theo nói, chẳng lẽ nói. Mộc Băng Vân chậm chậm nói, ngươi sư tôn thể nội có băng hoàng tổ tiên ban cho băng hoàng thần hồn, trong thần hồn còn bao hàm băng hoàng nguyên lực. Lấy người thân thể muốn dung hợp thần chi nguyên lực, dù là hơi nhỏ một tia, cũng phải cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Ngươi sư tôn dùng trọn vẹn vạn năm, cũng mới giác tỉnh 3 phần, nhưng táng thần hỏa ngục trọng thương về sau, lại là bỗng nhiên giác tỉnh đến 7 thành nhiều. Huyền lực cũng tự nhiên có rồi rất tăng lên trên diện rộng. Mộc Băng Vân ở ngực trùng điệp chập trùng rồi một chút, thoảng qua Vân Triệt mâu quang vô cùng phức tạp. Cho nên, sư tôn là sợ làm cho người khác chú ý. Vân Triệt có chút hiểu rõ. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, đến rồi ngươi sư tôn cái kia tầng diện, mỗi một tia hơi nhỏ tiến cảnh đều khó như lên trời. Dù là ngàn năm không có chút nào tiến cảnh, đều là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng ngươi sư tôn thực lực trong thời gian ngắn phóng đại, nhất định làm cho người ghé mắt, sẽ có khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhất là, đây chính là huyền thần đại hội, đông thần vực tất cả nhất nhân vật khủng bố đều sẽ trình diện. Ngươi sư tôn bởi vì tu vi cùng tướng mạo, tại đông thần vực vốn là cực phụ nổi danh. 700 năm trước, cũng từng trình diện vượt qua một giới huyền thần đại hội. Đối với người sư tôn có dị tâm người vốn là rất nhiều, ngắn ngủi 700 năm tu vi lại có rất đại biến hóa, muốn không làm cho người ghé mắt cũng khó khăn. Nàng mặc dù đối với người cực không yên lòng, nhưng cũng không thể không chọn lựa như vậy, thì ra là thế. Vân Triệt rốt cục sáng tỏ. Lúc trước hắn hỏi đến Mộc Huyền Âm vì sao lại nhanh như vậy thương thế, huyền lực khỏi hẳn, Mộc Huyền Âm nói cho hắn biết, cũng là thần hồn giác tỉnh. Nhưng chỉ có đơn giản như vậy một câu. Cái kia sư tôn thực lực, đến cùng đến rồi cái gì cảnh giới, tăng lên thật sự rất lớn sao? Vân Triệt hỏi. Ta không biết rõ. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, bất quá, nàng như thế nhớ nhung ngươi, lại làm ra chọn lựa như vậy, hẳn là tăng lên rất lớn đi. Có lẽ, còn muốn vượt qua dự đoán của ta. Phảng phất không dừng vô tận tuyết bay bên trong, huyền chu xuyên qua gần phân nửa ngâm tuyết giới, rốt cục rơi vào rồi một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết bên trên. Nơi này, là ngâm tuyết giới nam cảnh. Lâu dài tĩnh lặng, chỉ có tuyết bay. Mà gần nhất mấy tháng, nơi này tầng tuyết lại chụp lên rồi một tầng lại một tầng dấu chân. Thần giới phần lớn tinh giới đều là mở ra, các đại tinh giới, bao quát đến từ hạ giới huyền giả cũng có thể tự do ra vào. Nhưng như vương giới cái này y hệt, lại cơ bản cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoại giới người bước, vào ngoại trừ Tây thần vực. Trắng xanh thế giới, thiên địa một màu. Chỉ có một cái không biết khi nào khắc ấn trong đó, thứ nguyên huyền trận đang thong thả xoay tròn. Mặc dù không có phóng thích mãnh liệt huyền quang, nhưng vẫn như cũ phá lệ bắt mắt. Vân Triệt theo Mộc Băng Vân bọn người rơi vào huyền trận phía trước, nhìn chung quanh 4 phía, nghi hoặc nói, sư tôn nói qua, tới gần tinh giới đều sẽ thông qua cái này, thứ nguyên huyền trận phía trước trụ thiên thần giới, vì sao lại không có người? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn sớm liền đi rồi. Mộc Hoán cười khổ rồi một tiếng, lại có ngắn ngủi 3 ngày chính là huyền thần đại hội tổ chức kỳ hạn, như thế đại sự, vô luận là tham gia huyền thần đại hội tuổi trẻ huyền giả. Vẫn là được mời tinh giới, lại thế nào cũng sẽ không đến bây giờ mới xuất phát. Cái này thứ nguyên huyền trận tại 3 tháng trước liền đã thiết hạ, cái khác tinh giới nhất định sớm đã tiến về, sớm một cái tháng đều cũng không tính sớm. Ngâm tuyết giới cái khác tông môn có tham chiến tư cách huyền giả, cũng đều thật sớm đi đến trụ thiên giới, như chúng ta cái này vậy giờ phút này mới xuất phát, tại hạ vị cùng trung vị tinh giới bên trong, sợ là chậm nhất rồi. Mộc Thản Chi cũng cười ha hả nói. Thì ra là thế. Sở dĩ kéo tới hiện tại mới đi, đương nhiên là bởi vì Vân Triệt, không cần phải lo lắng. Mộc Băng Vân hướng Vân Triệt thấp nói, dù sao mục đích của ngươi cũng không phải thật là... a. Lời còn chưa dứt, Mộc Băng Vân bỗng nhiên lông mày khẽ động, xoay người sang chỗ khác. Mộc Hoán mấy người cũng có chỗ cảm ứng, cơ hồ cùng lúc quay người, nhìn hướng về sau phương bầu trời. Cái này khí tức, hẳn là... rất nhanh, xa xôi trên không trung, xuất hiện rồi một cái mơ hồ bóng đỏ trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại, hiện ra một chiếc có chút cự đại đỏ thẫm huyền chu, theo nó tới gần. Lại ngâm tuyết dưới cực hạn rét căm căm trung quyển, lên một cỗ càng ngày càng mãnh liệt sóng nhiệt. Viêm thần giới Phượng Hoàng Tông Phượng Dực thần chu. Đỏ thẫm huyền chu bay thẳng đến thứ nguyên huyền trận trên không, xoay quanh một vòng sau nghịch hướng bay đi, cùng này cùng lúc, mấy ngàn bóng người từ trời rơi xuống, những người này phần lớn vì áo đỏ, mỗi người thân bên trên mang theo vô cùng tinh khiết mãnh liệt hỏa diễm khí tức, theo bọn hắn hạ xuống, tuyết bay đều phai nhạt rất nhiều, băng hàn tức thì bị tầng tầng xua đuổi, mà trước tiên hạ xuống cầm đầu hai người, rõ ràng là Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải, cùng Kim Ô Tông chủ Hỏa Như Liệt. Viêm Tông chủ, Hỏa Tông chủ, các ngươi. Nhìn thấy Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt, cùng hậu phương Viêm Thần ba tông người, Mộc Hoán bọn người đều là sững sờ. Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt cũng đều là trên mặt kinh ngạc, song phương chào, Viêm Tuyệt Hải quét Băng Hoàng Thần Tông người một chút, nghi nói, quý tông thế mà hiện tại mới xuất phát tiến về Huyền Thần Đại Hội. Thứ nguyên huyền trận liền thiết lập tại Ngâm Tuyết Giới, ta còn tưởng rằng các ngươi nhất định sớm đã tiến về. Như thế, thật đúng là xảo a. Mộc Hoán nói. Hắn đồng dạng nghi hoặc, Viêm Thần Giới vì cái gì cũng sẽ kéo tới hiện tại. Vân tiểu tử. Hỏa Như Liệt lại là liếc nhìn Vân Triệt, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động, cười lớn một tiếng, không nhìn thẳng Băng Hoàng Thần Tông tất cả những người khác, nhanh chân thẳng tắp hướng Vân Triệt đi đến. Trước đó nghe nói người bị người sư tôn cho bắt, mang về, ta còn lo lắng một trận, nếu không phải là bị Phá Vân sự tình chỗ vướng, ta đã sớm chạy tới tìm ngươi. Ân, nhìn ngươi một sợi tóc đều không có ít, còn rất tinh thần, ta cũng yên lòng. Hỏa Tông chủ. Vân Triệt mỉm cười lấy chào hỏi. Lại nói tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì a? Ngươi chẳng lẽ lại cũng phải. Hỏa Như Liệt âm thanh đột nhiên đình trệ, nhìn chằm chằm Vân Triệt một hai mắt con ngươi cũng lập tức lớn mấy phần, thần kiếp cảnh. Ồ. Viêm Tuyệt Hải cũng là ánh mắt chính xác. Viêm thần giới chúng trưởng lão, hạch tâm đệ tử chú ý lực, cũng đều sớm hoặc sáng hoặc tối rơi vào Vân Triệt trên người. Năm đó trải qua táng thần hỏa ngục một trận chiến người, đời này đều khó có khả năng quên mất Vân Triệt vì cứu Mộc Huyền Âm, một mình phóng tới viễn cổ cầu long, một kiếm đem chấn lật hình ảnh. Tất cả mọi người nhớ rõ, khi đó Vân Triệt huyền lực chỉ là mới vào thần nguyên cảnh, mà cái này mới ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, thế mà đã là thần kiếp cảnh. Tiểu tử ngươi, ghê gớm, thật sự là ghê gớm a. Hỏa Như Liệt thán phục nói. Vân Triệt ngược lại là rất lạnh nhạt, hết thảy đều là sư tôn ban tặng, vãn bối cũng là vừa mới hoàn thành đột phá, cuối cùng miễn cưỡng có rồi tiến vào trụ thiên giới tư cách, cũng liền mệt mỏi tông môn lúc này mới xuất phát. Hỏa Tông chủ, Viêm Tông chủ, vì sao các ngươi cũng kéo tới hiện tại? Viêm Tuyệt Hải cười mà không nói, Hỏa Như Liệt lại là không chịu được cười to lên, trên mặt dâng lên thật sâu kiêu ngạo. Ha ha ha, đương nhiên là bởi vì Phá Vân tiểu tử này, xảo cực kỳ, hắn cũng vừa rồi hoàn thành sau cùng đột phá. Vân huynh đệ, Hỏa Như Liệt cười to giữa, Hỏa Phá Vân cũng đã là cất bước mà đi vào Vân Triệt trước người, hắn nhìn qua không thay đổi chút nào, chỉ có đôi mắt tựa hồ tại ẩn ẩn chiết xạ đỏ kim đồng ánh sáng, mang trên mặt phát ra từ nội tâm vui sướng cùng kích động, có thể gặp lại ngươi, đồng thời cùng đi Huyền Thần Đại Hội, thật sự quá tốt rồi. Vân Triệt trên dưới đánh giá Hỏa Phá Vân một chút, vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác được bầu không khí không quá đúng, hắn nhanh chóng ghé mắt, chính là nhìn thấy, Băng Hoàng Thần Tông chúng trưởng lão, cung chủ, bao quát Mộc Hoán cùng Mộc Băng Vân ở bên trong, không khỏi là sắc mặt kinh biến, trong mắt chấn kinh dày đặc đến rồi như gặp quỷ thần so Hỏa Như Liệt cùng Viêm Tuyệt Hải, phát giác được hắn thành tựu thần kiếp lúc kinh hãi muốn nặng hơn không chỉ gấp 10 lần, mà bọn hắn ánh mắt chỗ chỉ, toàn bộ là Hỏa Phá Vân. Vân Triệt trong lòng mãnh liệt khẽ động, nhìn chằm chằm Hỏa Phá Vân một chút. Hắn cảm giác không đến Hỏa Phá Vân tu vi cường nhượng, nhưng này loáng thoáng khí tức, so với lần trước gặp nhau lúc căn bản hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người, ta miễn cưỡng mới vào thần kiếp cảnh, tại Huyền Thần Đại Hội cũng là hạng chót, dự tuyển đều khó có khả năng qua được. Nhưng Phá Vân huynh, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Hắc hắc hắc, Hỏa Phá Vân không có khiêm tốn, mà là nở nụ cười, ta có thể có hôm nay thành tựu, đều là bái Vân huynh đệ tri ân, nếu không phải trong khoảng thời gian này không cách nào rời đi tông môn, ta tất sớm đã bái phỏng Ngâm Tuyết Giới. Hướng ngươi cùng ngươi sư tôn nói lời cảm tạ. Hỏa Như Liệt cười to, Mộc Băng Vân đám người phản ứng, cùng Hỏa Phá Vân ngôn ngữ, vô cùng biểu minh Hỏa Phá Vân nhất định tiến cảnh cực lớn. Rất hiển nhiên, Viêm Thần Ba tông chủ năm đó nói tới cái kia phương pháp thành công, mà lại khả năng so dự đoán còn muốn thành công. Mà thành công tiền đề là săn giết viễn cổ cầu long. Vân Triệt lại là lắc lắc đầu, ân tình cái gì, Hỏa tông chủ sớm đã trả. Năm đó nếu không phải Hỏa tông chủ liều mình tương trợ, ta cũng không có khả năng cứu xuống sư tôn, chớ đừng nói chi là viễn cổ cầu long long khu, cho nên Phá Vân huynh hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Hỏa Phá Vân cảm giác than nói, Vân huynh đệ lòng dạ, Phá Vân khâm phục vạn phần. Vân huynh đệ đưa cho là tái tạo tri ân, ta vạn phần hy vọng có thể có một ngày có thể báo đáp Vân huynh đệ, nếu không sẽ một mực trong lòng khó có thể bình an. Về điểm này, Hỏa Phá Vân cùng Hỏa Như Liệt rất giống. Mộc Băng Vân ánh mắt từ Hỏa Phá Vân trên người thu hồi, nhàn nhạt nói, chúc mừng Hỏa tông chủ, xem ra Viêm Thần giới lịch sử sắp sửa rồi. Không, là đã sửa rồi. Mộc Hoán nói, trong mắt kinh hãi chưa cởi. Ha ha ha ha, Hỏa Như Liệt lần nữa cười to, các ngươi ngầm tuyết giới thế nhưng là ra cái Vân tiểu tử, không cần đến hâm mộ chúng ta. Thứ nguyên trận chưa mở ra, nơi này chung quy là các ngươi ngầm tuyết giới địa bàn, lại là các ngươi tới trước, tự nhiên là các ngươi trước. Viêm Thần đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lui ra phía sau. Viêm Thần Ba tông chủ tới Hỏa Như Liệt cùng Viêm Tuyệt Hải, nhưng không thấy Chu Tước tông chủ Diễm Vạn Thương. Mà hắn sở dĩ chưa tới, Vân Triệt cũng có thể đoán ra cái đại khái. Sợ là không mặt mũi nào lại bước vào ngâm tuyết giới, càng không mặt mũi nào nhìn thấy Mộc Huyền Âm. Dù sao, năm đó là hắn tự tư bướng bỉnh, không nhìn Vân Triệt khổ sở cầu khẩn, cuối cùng để Mộc Huyền Âm rơi vào tuyệt địa, sau đó, Vân Triệt lại như cũ đem bọn hắn sư đồ hai người liều mạng có được cầu long, thi thể phân một nửa cho Viêm Thần giới. Cái này khiến Diễm Vạn Thương cảm kích sau khi, cũng nhất định vạn phần xấu hổ. Trong hàng đệ tử ngoại trừ Hỏa Phá Vân, Viêm Tuyệt Hải cháu Viêm Minh Hiên, Diễm Vạn Thương chi tử Diễm Trác cũng đều thình lình xuất hiện, lại hướng về sau, liếc nhìn lại, cùng nhau đi tới trụ thiên giới tham gia huyền thần đại hội Viêm Thần, đệ tử lại chừng hơn 6.000 người. Về số lượng, gần như là băng hoàng thần tông gấp 10 lần, cái này còn vẻn vẹn Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô Ba Tông, Viêm Thần giới ngoại trừ cái này ba cái chúa tể tông môn. Còn có rất nhiều nghe nói không kém chút nào băng hoàng thần tông thế lực, như toàn bộ cộng lại, sợ không chỉ là ngâm tuyết giới gấp 10 lần số lượng rồi. Ngâm tuyết giới cùng Viêm Thần giới tổng hợp thực lực sai biệt, vừa xem hiểu ngay. Nếu không phải sư tôn cường đại, ngâm tuyết giới sợ là liền cùng Viêm Thần giới nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Vân Triệt ở trong lòng than nói. Viêm Thần giới chúng đệ tử toàn bộ lui ra phía sau, chỉnh tề liệt ra tại rồi băng hoàng thần tông về sau. Vân Triệt nhìn thoáng qua thứ nguyên huyền trận, như có điều suy nghĩ nói, khó nói cái này huyền trận cũng không phải là theo lúc mở ra. Đương nhiên, Mộc Băng Vân nói, những này vương giới bảy thứ nguyên huyền trận liên tiếp toàn bộ đông thần vực, tiêu hao to lớn có thể nghĩ, như tiếp tục mở ra, nó tiêu hao liền xem như tứ đại vương giới cũng khó có thể phụ tải. Cho nên nó là mỗi cách một cái canh giờ mở ra một lần, mỗi lần mở ra tiếp tục trăm tức. Đợi huyền thần đại hội kết thúc, nó lực lượng cũng sẽ hao hết, tự mình làm biến mất. Vì lần này huyền thần, đại hội mà thiết trí tất cả thứ nguyên huyền trận đều là như thế. Thì ra là thế. Lần nữa yên lặng so sánh rồi một chút Viêm Thần Ba Tông cùng Băng Hoàng Thần Tông, tham chiến đệ tử quy mô. Vân Triệt hỏi, Băng Vân Cung Chủ, giới này huyền thần đại hội, toàn bộ đông thần vực đại khái sẽ có bao nhiêu người có tư cách tham gia? Mộc Băng Vân nói, huyền thần đại hội đối tuổi tác hạn chế từ trước đều là một con giáp trở xuống, nhưng giới chức đối huyền lực hạn chế là thần hồn cảnh, lần này hạn chế vì thần kiếp cảnh. Tuy chỉ có một cái cảnh giới kém, quy mô bên trên, lại đem giảm bớt gần như vạn lần. Dĩ vãng mỗi giới huyền thần đại hội, đều sẽ có mấy ngàn ước tuổi trẻ huyền giả tham gia, mà lần này, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5.000 vạn. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Nhất là cái này huyền lực hạn chế, đối hạ vị tinh giới tuổi trẻ huyền giả mà nói là cực kỳ tàn khốc, thậm chí có thể nói là chí mạng. Đông thần vực tất cả hạ vị tinh giới, có thể tuyển ra 100 tên trở lên có tư cách người tinh giới có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, mà rất nhiều yếu sao nhỏ giới thậm chí một cái cũng sẽ không có. Về phần trung vị tinh giới, như Viêm Thần giới cái này vậy, phù hợp tư cách người toàn giới có lẽ có thể đạt tới đủ vạn số lượng, nhưng có thể đạt này quy mô trung vị tinh giới cũng không nhiều. Về phần chúng ta ngâm tuyết giới, Mộc Băng Vân thanh âm ngừng lại, tùy theo có chút cảm giác than, tại trung vị tinh giới bên trong thì là lệch xuống quy mô. Cái kia thượng vị tinh giới đâu? Vân Triệt hỏi. Thần vực 4 vạn tinh giới. Đông thần vực độc chiếm 9.000, cái này 9 thiên tinh giới bên trong, thượng vị tinh giới chỉ có miễn cưỡng 500 số lượng, nhưng lần này huyền thần đại hội người tham chiến, lại chí ít sẽ có 7 thành là đến từ đây chỉ có 500 thượng vị tinh giới, mà đến từ 8.500 trung vị cùng hạ vị tinh giới huyền giả, sẽ không vượt qua 3 phần. Chênh lệch vậy mà sẽ lớn như vậy. Vân Triệt mặt lộ vẻ chấn kinh. Có lẽ còn xa hơn so ngươi dự đoán lớn. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, Dĩ vãng huyền thần đại hội đều là 3.000 năm một giới, mà lần này so với thượng giới mới đi qua 700 năm, chủ bị thời gian rất ngắn, quy mô trên diện rộng áp xúc, tổ chức địa điểm cũng hoàn toàn khác biệt, mặc cho ai đều rất rõ ràng. Lần này huyền thần đại hội mục đích chủ yếu cùng dĩ vãng khác biệt, chí ít nhất mục đích chủ yếu là vì chọn lựa cái kia 1.000 cái đưa vào trụ thiên thần cảnh tuổi trẻ huyền giả. Cho nên, như không phải là vì cho trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới lưu một số mặt mũi, trụ thiên giới hoàn toàn có thể đem tư cách hạn định tại cao hơn thần linh cảnh. Nói như vậy, cơ bản chính là độc thuộc thượng vị tinh giới sân khấu rồi, cùng chúng ta không hề quan hệ. Vân Triệt, ngươi đến thần giới thời gian dù sao quá ngắn, cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua thượng vị tinh giới. Mà lần này trụ thiên giới chuyến đi, chí ít có thể lấy để ngươi khoáng đạt nhãn giới, một lần nữa nhận thức thần giới đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại. Đối với nhận biết chân chính thần giới, Vân Triệt kỳ thực cũng không quá rất hứng thú. Hắn tham gia huyền thần đại hội, vốn cũng không phải là vì hiếu thắng dương danh, mà lấy hắn thực lực, coi như không gọi được hạng chót cũng kém không nhiều, căn bản không có khả năng tại trận này đông thần, vực tất cả tuổi trẻ thiên tài cường giả chiến đấu bên trong lật lên cái gì bọt nước. Dù sao, đây không phải thuộc về hắn địa phương, cũng chưa từng nghĩ tới muốn ở lâu nơi đây. Hắn một mực nghĩ như vậy, chỉ là đến rồi hôm nay, đối với thần giới, hắn ở sâu trong nội tâm đã có một phần có lẽ chính hắn đều không có phát giác quyến luyến. Bởi vì Mộc Huyền Âm, Băng Vân Cung Chủ, Hỏa Phá Vân bây giờ tu vi đã đến cái gì cảnh giới? Các ngươi vừa rồi tựa hồ rất kinh ngạc. Vân Triệt nhẹ giọng hỏi nói. Thần linh cảnh, cấp 7. A, Mộc Băng Vân lúc trước phản ứng để hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Mộc Băng Vân trả lời, vẫn như cũ hung hăng vượt qua Vân Triệt dự đoán, để hắn giật nảy cả mình. Không đến nửa cái năm tháng thần linh cảnh, vô luận viêm thần giới vẫn là chúng ta Ngâm Tuyết giới, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Bao quát ngươi sư tôn. Mà Hỏa Phá Vân, không chỉ đã bước vào thần linh cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ. Mộc Băng Vân biểu lộ mang theo có chút phức tạp, bây giờ Hỏa Phá Vân, đã có thể xưng kinh thế hãi tục, dù là đến rồi thượng vị tinh giới, đều coi là tối đỉnh cấp bậc. Xem ra, năm đó, săn giết viễn cổ cầu long thành công, thành tựu viêm thần giới một cái kỳ tích. Vân Triệt. Lần này có tư cách tiến vào trụ thiên thần cảnh 1.000 tuổi trẻ huyền giả bên trong, rất có thể sẽ có Hỏa Phá Vân một bữa tiệc địa phương. Đợi 3 năm hậu thiên thần cảnh trở về, viêm thần giới sẽ xuất hiện một cái thần chủ. Tuyệt không phải chuyện không có thể. Vô cùng có khả năng. Mộc Băng Vân trong lời nói 4 chữ để Vân Triệt kinh ngạc nhấc đầu, chẳng lẽ không phải tất nhiên. Ngươi xem thường thượng vị tinh giới rồi. Mộc Băng Vân chậm chậm nói, Hỏa Phá Vân mặc dù là một cái để cho người ta khó có thể tin kỳ tích. Tại viêm thần giới có thể nói chưa từng có thậm chí khả năng tuyệt hậu, nhưng, đông thần vực bên trong, tứ đại vương giới bên ngoài, chúng thượng vị tinh giới cũng có được rất nhiều gần tuổi tác, nhưng không kém gì Hỏa Phá Vân, thậm chí hơn xa hắn kinh thiên động địa kỳ tài. Hỏa Phá Vân mặc dù đã là thần linh cảnh cấp 7 tu vi kinh người, nhưng muốn tại đông thần, vực tất cả tuổi trẻ huyền giả bên trong xâm nhập trước 1.000 tên, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, còn có thể hơn xa bây giờ Hỏa Phá Vân người. Vân Triệt trong lòng lần nữa kịch liệt khẽ động. Tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua thượng vị tinh giới, nhưng Vân Triệt chí ít biết rõ, tại trung vị tinh giới, thần linh cảnh hậu kỳ tuyệt đối là danh chấn một phương nhân vật, tại hạ vị tinh giới càng là có thể đi ngang. Hắn chỗ mặt đối diện Hắc Hồn Thần Tông, tông chủ Lôi Thiên Phong phía dưới, mạnh nhất trưởng lão cũng mới thần linh cảnh trung kỳ. Mà những này cường giả, đều là tu luyện ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, mà Hỏa Phá Vân, căn bản vẫn chưa tới 30 tuổi linh. Cái này hoàn toàn là phá vỡ Vân Triệt nhận biết thành tựu, liền Mộc Băng Vân đều dùng kỳ tích để hình dung. Khó có thể tin, thượng vị tinh giới bên trong, thế mà vẫn tồn tại có thể hơn xa, hắn người. Ngươi sư tôn nhưng từng hướng ngươi nhắc đến qua, Đông Vực Bốn Thần Tử tên. Mộc Băng Vân đột nhiên hỏi nói. Đông Vực Bốn Thần Tử. Vân Triệt dao động đầu, cũng không có. Mộc Băng Vân cũng không kinh ngạc, giảng thuật nói, Đông Vực Bốn Thần Tử. Là ta đông thần vực vương giới bên ngoài, tuổi trẻ trong đồng lứa thiên tư tối cao, huyền lực mạnh nhất 4 cái thần kiêu tử, 4 người này tên, tại đông thần vực có thể nói không ai không biết, đơn thuần danh tiếng chi thịnh, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều thượng vị tinh giới đại giới vương. Mà cái này 4 cái có thần tử danh xưng tuổi trẻ huyền giả, nghe nói bây giờ huyền lực đều đã đạt đến thần linh cảnh 10 cấp. Vân Triệt, Hỏa Phá Vân tuy nhiên kinh người, nhưng cùng 4 người này so sánh, y nguyên chênh lệch rất xa. Giới này huyền thần đại hội. Tứ đại thần tử, chính là hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Này giới người mạnh nhất, cũng chắc chắn từ trong 4 người này sinh ra. Vân Triệt trầm mặc hồi lâu, tự giễu cười nhẹ một tiếng, cảm giác than nói, mênh mông thần giới, quả nhiên khó mà tưởng tượng. Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt một chút, an ủi nói, ngươi không cần chú ý, ngươi có được hôm nay tu vi, đã là cực kỳ không tầm thường. Tại ta Ngâm Tuyết giới có thể nói không người có thể đụng, không cần đi cùng thượng vị tinh giới so sánh. Vân Triệt lắc lắc đầu, cười nói, ta cũng không phải là uể oải hoặc tự ti mặc cảm, chỉ là đơn thuần cảm giác than, dù sao, vô luận là bọn hắn, vẫn là thần giới, khoảng cách ta đều quá xa vời. Đối ta mà nói, thần giới có sư tôn, có ngâm tuyết giới, như vậy đủ rồi. Thời gian chậm rãi chảy qua, phong tuyết không có trong nháy mắt ngừng, nửa cái canh giờ đi qua, thứ nguyên huyền trận ánh sáng vẫn không có sáng lên. Mà cái này lúc, Vân Triệt bỗng nhiên linh giác khẽ động, không tên cảm giác được thiên địa tựa hồ xuất hiện rồi cái gì vi diệu biến hóa. Trước người hắn, Mộc Băng Vân đã là có chút ghé mắt, nhìn về phía phương nam trên không, mâu quang mới đầu nghi hoặc, tùy theo trở nên dần dần ngưng trọng. Viêm thần giới hỏa như liệt, viêm tuyệt hải bọn người cũng là nhao nhao chuyển mắt. Khí tức mới đầu như có như không, nhưng lại tại trong lúc vô hình mơ hồ càng ngày càng gần. Mộc Băng Vân, hỏa như liệt đám người ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau giữa, bỗng nhiên cùng lúc sắc mặt chợt biến. Cái này kiếm khí, khó nói. Vân Triệt tại cái này lúc hình như có cảm giác, đột nhiên nhấc đầu. Xa xôi trên không, không biết khi nào nhiều hai cái thân ảnh, lại hoặc là hai người vẫn luôn tồn tại ở nơi đó. Phía trước trưởng giả một thân áo xanh, mặt mũi trắng nõn ôn hòa, nhưng râu tóc lại là trắng xanh như tuyết, một hai mắt mắt bình hòa giống như là tĩnh lặng rồi vạn năm giếng cổ, phảng phất muôn đời tăng thương, đều không thể để cho nổi lên tia hơi gợn sóng. Hai tay của hắn phụ về sau, râu tóc bay lên, tay áo bồng bềnh, như bước vào trần thế cổ cảnh tiên nhân. Một cái huyền giả mặc dù không tận lực phóng thích huyền khí, tự nhiên lưu động khí tức cùng khí tràng, cũng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nhẹ mịt mù phong tuyết. Nhưng hắn bên thân, gió lạnh kêu nhỏ, không có chút nào trách đi, băng tuyết dính vào người mà không tan, phảng phất trên người hắn không có chút nào khí tức, lại hoặc là, hắn đối với huyền khí khống chế đã đến đăng phong tạo cực, phản phát quy chân chi cảnh. Phía sau của hắn, an tĩnh đứng vững một cái như từ trong tranh đi ra thiếu nữ. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, lại đồng dạng nhạt như thanh đàm, một thân áo trắng giống như so hàn tuyết còn thắng ba phần. Trên lưng của nàng, nghiêng vác lấy một thanh đại kiếm. Màu đồng cổ chuôi kiếm, màu đồng cổ vỏ kiếm, không có chút nào khí tức, nhưng tất cả mọi người ánh mắt chạm đến, đều sẽ không tên cảm giác được một cỗ phảng phất đến, từ viễn cổ phong cách cổ xưa cùng tang thương. Băng Vân cung chủ, hai người kia là... Vân Triệt vừa vặn ra khỏi miệng, lại nhìn thấy Mộc Băng Vân đã là đằng không mà lên, Mộc Hoán Chi, Mộc Thản Chi bọn người theo sát phía sau, viêm thần giới cái kia một bên. Hỏa như liệt, viêm tuyệt hải bọn người càng là sớm đã bay lên không trung. Vân Triệt thấy rõ ràng, hỏa như liệt trên mặt thần sắc, rõ ràng là chấn kinh, còn có sợ hãi. Mộc Băng Vân rời thân đến áo xanh lão giả trước người, nhưng dừng lại vị trí, đúng là so với lão giả thấp nửa cái thân vị. Mộc Hoán Chi, hỏa như liệt bọn người đều là như thế, không một dám cùng lão giả ngang bằng. Ngâm tuyết giới băng hoàng thần tông Mộc Băng Vân, bái kiến kiếm quân tiền bối. Băng hoàng thần tông Mộc Hoán Chi. Bái kiến kiếm quân tiền bối. Kiếm quân đến, ngâm tuyết không thừa vinh quang. Viêm thần giới Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải, bái kiến kiếm quân tiền bối, có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối tiên tư, Tuyệt Hải tam sinh hữu hạnh. Mộc Băng Vân, ngâm tuyết giới gần với Mộc Huyền Âm nhân vật, hỏa như liệt cùng Viêm Tuyệt Hải càng là viêm thần giới tam đại chúa tể thứ hai, nhưng ở cái này áo xanh trước mặt lão giả, đúng là cúi đầu cúi người, cung kính vô cùng. Nhất là hỏa như liệt hạng gì tính nết. Năm đó mặt đối Mộc Huyền Âm, vẫn là tại ngâm tuyết địa giới, cũng dám chửi ầm lên, nhưng ở cái này trước mặt lão giả, đúng là sợ xanh mặt lại, cung kính đến rồi có thể nói cực điểm. Một màn này cả kinh tất cả viêm thần cùng băng hoàng đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng nghe đến cái kia rõ ràng vô cùng kiếm quân. Hai chữ, càng là trong nháy mắt chấn kinh cầm rơi đầy đất. Kiếm. Kiếm quân. Thật hay giả. Kiếm quân làm sao lại tới nơi này? Ông trời ơi. Đi theo kiếm quân bên người người kia. Khó nói chính là, chấn kinh hiện ra tại trên mặt mỗi người, bọn hắn đờ đẫn bộ dáng tựa như là bị nơi này hàn khí đóng băng đồng dạng, cái kia rung động ánh mắt tựa như là đang ngước nhìn trên 9 tầng trời thần minh. Chỉ có Vân Triệt một đầu sương mù, hắn chưa từng nghe qua kiếm quân, tên. Nhưng không hề nghi ngờ, Mộc Băng Vân đám người tư thái, tất cả mọi người chấn kinh tới cực điểm phản ứng, cái này áo xanh lão giả, tuyệt đối là cái khủng bố tuyệt luân nhân vật. Áo xanh lão giả toàn thân không động. Hắn cười nhạt một tiếng, lại là mắt không gợn sóng, lão hủ mang đồ sa tu, trên đường đi qua ngâm tuyết quý địa, liền nhờ vào đó tiến về trụ thiên, có nhiều quấy dày. Đâu có, Mộc Hoán Chi nửa lo sợ không yên nửa kích động nói, kiếm quân tiền bối đến, là ngâm tuyết nâng giới may mắn, sao là quấy dày. Mộc Hoán Chi một vừa nói lấy, ánh mắt cẩn thận chuyển hướng hắn bên cạnh thân áo trắng thiếu nữ, vị này, hẳn là chính là, ha ha, áo xanh lão giả cười nhạt. Trong mắt lóe lên một vòng cưng chiều, chính là tiểu đồ. Lệ nhi. Đeo kiếm thiếu nữ hơi gật đầu, tích lệ gặp qua mấy vị. thiếu nữ thần sắc, ngôn ngữ lãnh đạm chi cực, nhưng những này ở vào Ngâm Tuyết, Viêm Thần tối cao tầng diện nhân vật lại không một người bất mãn trong lòng, mà là toàn bộ vội vàng hoàn lễ, vô luận ánh mắt, thần thức đều lặng yên tại thiếu nữ trên người dừng lại hồi lâu. Tuy nhiên, nàng chỉ là cái này áo xanh lão giả đệ tử, sinh mệnh khí tức cũng chỉ có 20 tuổi. Nhưng, luận ở tại thần giới địa vị, thần giới danh vọng, thậm chí bối phận, đều muốn viễn siêu bọn hắn tất cả mọi người. Kiếm quân truyền nhân Đông Vực bốn thần tử một trong quân tích lệ. Áo xanh lão giả ánh mắt đảo qua đám người, chuyện vặt lộ nghi ngờ, ồ, vì sao không thấy Huyền Âm giới vương? Hồi kiếm quân tiền bối, tông chủ nàng có chuyện quan trọng chỗ vướng, cho nên không tham gia giới này huyền thần đại hội. Mộc Hoán Chi quay đầu nói, Băng Vân, nhanh bẩm báo tông chủ kiếm quân tiền bối đến Ngâm Tuyết. Không cần như thế. Áo xanh lão giả nhạt âm thanh nói. Không, tiền bối đã đến, Ngâm Tuyết vẻ vang cho kẻ hèn này, tông chủ nàng tuyệt không nguyện mất này lễ. Mà lại tông chủ đối tiền bối xưa nay vạn phần kính ngưỡng, có thể tại Ngâm Tuyết nhìn thấy tiền bối, tông chủ nàng chắc chắn vạn phần mừng rỡ. Mộc Băng Vân nói xong, bàn tay đã nắm chặt băng hoàng minh ngọc, băng mang chớp động. Ha ha! Áo xanh lão giả cười khẽ, nhưng cũng không ngăn cản nữa. Hắn tĩnh đứng giữa trời, chưa phóng thích nửa điểm huyền khí, nhưng thế gian lại phẳng phất chỉ còn lại có hắn tồn tại, liền thiên địa đều trở thành rồi hắn tồn tại vật làm nền. Huyền trận chưa mở, xem ra phải chờ thêm một trận rồi. Áo xanh lão giả nhẹ giọng nói, hắn ánh mắt quét về phía dưới, bỗng nhiên ở lại tại rồi hỏa phá vân trên người. Một mực không hề bận tâm đồng tử rốt cục xuất hiện rồi rõ ràng ba động. Tùy theo, hắn hơi nở nụ cười. Hỏa tông chủ, ngươi cái này đệ tử nhưng muốn thắng ngươi rất nhiều. Xem ra, lần này huyền thần đại hội, Viêm Thần nhất định rực rỡ hào quang. Hỏa Như Liệt đầy mặt kích động, liền vội vàng hành lễ nói, có thể được kiếm quân tiền bối như thế tán dương, liệt đồ tam sinh hữu hạnh. Nhưng ở tiền bối truyền nhân trước mặt, liệt đồ thực sự không mặt mũi nào trong lúc tán dương. Áo xanh lão giả ánh mắt tùy theo thoảng qua chúng băng hoàng đệ tử. Cũng không nói chuyện. Hắn thân một bên, áo trắng thiếu nữ ánh mắt cũng là theo áo xanh lão giả mà động, rơi vào hỏa phá vân trên người lúc, một vòng kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng cũng vẻn vẹn chợt lóe lên, nhưng đảo qua băng hoàng chúng đệ tử, nàng tiêm lông mày rõ ràng nhíu, tùy theo khôi phục lạnh lùng, lại không thần sắc. Lệ Nhi, chúng ta tạm đợi một lát. Âm thanh phiêu miểu, thân ảnh màu xanh cũng đã mất bên dưới, sau lưng thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi, gánh vác cổ kiếm ngạo đứng phong tuyết. Kiếm quân mang thiếu nữ rời đi, những người khác tự nhiên không dám quấy rầy, riêng phần mình hạ xuống. Băng Vân cung chủ, người kia là? Mộc Băng Vân vừa mới trở về, Vân Triệt liền lập tức hỏi. Hắn gọi quân vô danh, là danh chấn toàn bộ thần giới nhân vật tuyệt đỉnh, thế xưng kiếm quân. Mộc Băng Vân chậm chậm nói, bình thản ngữ điệu bên trong mang theo một điểm kính ngưỡng. Kiếm quân? Chẳng lẽ là trong kiếm quân vương chi ý? Hiên Viên Vấn Thiên đã từng danh xưng vì kiếm chủ, ý là kiếm đạo chúa tể. Mà hắn cũng thật là thiên huyền đại lục kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhưng, đó là thiên huyền đại lục. Mà cái này cái kiếm quân, lại là thần giới cho danh hào. Thần giới trong kiếm quân vương. Đó là hoàn toàn khác biệt, mênh mông trời xanh cùng hèn mọn cát bụi đừng. Không tệ. Mộc Băng Vân gật đầu, cho Vân Triệt một lời khẳng định. Hắn là đông thần vực công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân. Nó kiếm đạo tu vi cực cao, nghe nói đã đến thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng cùng nhận biết thần thoại cảnh giới. Trong tay hắn, chẳng những thiên địa vạn vật nhưng vì kiếm, ý niệm nhưng vì kiếm, không gian nhưng vì kiếm, thậm chí có thể không trung hóa kiếm, liền xem như ta, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải cái kia là như thế nào cảnh giới. Vân Triệt bờ môi khẽ nhếch, rung động trong lòng. Vạn vật làm kiếm, đã là chí cao cảnh giới, ý niệm làm kiếm, đã là không thể tưởng tượng, mà không gian hóa kiếm, hắn chưa từng nghe thấy, không trung hóa kiếm. Hắn càng là nghe đều nghe không rõ. Vân Triệt, ngươi cũng là lấy kiếm vì vũ khí, ngươi nhưng từng chú ý, tới kiếm quân bên cạnh thân nữ hải chỗ lưng thanh kiếm kia có khác biệt gì chỗ? Mộc Băng Vân đột nhiên hỏi nói. Vân Triệt xa xa nhìn kiếm quân sau lưng áo trắng thiếu nữ một chút, thêm chút suy nghĩ sau nói, đệ tử kiến thức nông cạn, cũng không có cảm thấy thanh kiếm kia có cái gì chỗ khác biệt, không có chút nào phong mang khí thế, chỉ là tựa hồ cho người ta một loại già nua cảm giác. Không nghĩ tới, Mộc Băng Vân lại là nhẹ nhẹ gật gật đầu, kiếm đạo cường giả. Tu vi càng mạnh, liền sẽ nương theo lấy càng thêm cường đại kiếm ý cùng kiếm uy, mặc dù đứng bất động, khí tức nội liễm, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngàn vạn phong mang. Nhưng kiếm quân trên người lại làm cho người không phát hiện được bất kỳ phong mang kiếm ý, đây cũng là trong truyền thuyết cực hạn về sau phản pháp quy chân. Người khác như thế, kiếm cũng như thế. Vân Triệt, trên người cô gái chỗ lưng thanh kiếm kia, chính là kiếm quân chi kiếm, kiếm tên vô danh. Quân vô danh, kiếm cũng không tên. Đây là thần giới tu luyện kiếm đạo huyền giả không ai không biết một câu, đại biểu kiếm đạo chí cao thần thoại. Chỉ bất quá, vô danh kiếm hẳn là đã cực kỳ lâu không có ra khỏi vỏ rồi. Bởi vì nhìn chung toàn bộ thần giới, có thể làm cho quân vô danh trọng chấp vô danh kiếm người đều quá ít quá ít. Có lẽ nói như vậy, ngươi càng có thể minh bạch quân vô danh cường đại. Hắn thực lực còn xa hơn thắng ngươi sư tôn. Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt một chút, nhẹ giọng nói. Vân Triệt im lặng tốt một hồi, cũng không có biểu lộ ra quá nặng kinh ngạc, có thể ở tại thần giới được xưng kiếm quân người, tại cái này đại thiên thế giới, coi như xưng là thần đều vì không qua đi. Quân vô danh không chỉ kiếm đạo cùng huyền lực đã đạt đến hóa cảnh, hắn bối phận độ cao, cũng là đông thần vực số 1. Hắn bây giờ thọ nguyên, đã là vượt qua 5 vạn năm. 5 vạn năm, Vân Triệt lại lộ kinh hãi. 5 vạn thọ mệnh, đã là người cực hạn, dù cho là kỳ trước vương giới chi chủ, đều chưa bao giờ có người có thể vượt qua giới hạn này. Cho nên hắn bối phận độ cao, đông thần vực không người có thể đụng, cho dù là ta và ngươi sư tôn sư tổ bối phận, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể cư tiểu bối. 5 vạn thọ nguyên, nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Vân Triệt im lặng nghĩ đến Hòa Lâm cho hắn 5 vạn năm thọ nguyên, hắn là lịch trong lịch sử cái thứ nhất bị vương tộc Mộc Linh bỏ đi tồn tại, đem vương tộc Mộc Linh châu hòa vào trên thân người. Như vậy, chỉ cần không nửa đường chết yểu, bình yên cả đời lời nói, hắn thọ mệnh, có thể giống những cái kia chúa tể thần giới trí cao thần chủ đồng dạng, đạt tới hơn 5 vạn năm. Có lẽ, đây cũng là thượng vị tinh giới thậm chí vương giới đều như thế khao khát vương, tộc Mộc Linh châu một trong những nguyên nhân. Sống hơn 5 vạn năm, nhất định có rất nhiều hậu nhân truyền nhân, hắn chỗ trưởng khống tinh giới, cũng nhất định cực kỳ cường đại đi. Vân Triệt cảm giác than nói, không, Mộc Băng Vân lại là dao động đầu, quân vô danh không thuộc bất luận cái gì tinh giới, cũng không hậu nhân. Nghe nói năm đó hắn vì tu cực hạn kiếm đạo, không muốn có bất kỳ tạp niệm dắt vấp, cho nên bỏ qua tinh giới cùng người nhà, phân ly ở các đại thần vực, đến nay không có hậu nhân. Về phần truyền nhân, cái kia người đeo vô danh kiếm nữ hài, chính là hắn duy nhất truyền nhân. Duy nhất. Vậy xem ra nàng tư chất nhất định cao tới cực điểm a. Vân Triệt ngạc nhiên nhìn về phía cái kia tĩnh đứng phong tuyết lãnh đạm thiếu nữ. Nghe nói kiếm quân vì tìm tới hài lòng truyền nhân, tại vô số trong năm đạp biến rồi đông thần vực nhiều hơn phân nửa tinh giới, thẳng đến 17 năm trước mới có cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất truyền nhân. Mà kiếm quân truyền nhân xuất hiện sự tình, tại năm đó còn đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Mộc Băng Vân cũng nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ một chút, ngươi còn nhớ đến ta vừa rồi cùng ngươi nhắc đến Đông vực bốn thần tử. Vân Triệt trong lòng hơi động, khó nói nàng. Nàng chính là đông vực bốn thần tử một trong, có vô lệ kiếm cơ, tên quân tích lệ. Cũng có thể, lại là đông thần vực kế tiếp, kiếm quân. Không hổ là kiếm quân tìm rồi 5 vạn năm truyền nhân. Vân Triệt trong lòng từ đáy lòng thán phục, tùy theo cười nói, thần giới như thế to lớn, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết, cũng là cực giai vận khí. Hy vọng đến rồi trụ thiên thần giới, cũng có thể như thế may mắn đi. Mộc Băng Vân cùng Vân Triệt giữa lúc trò chuyện, chợt cảm giác được kiếm quân quân vô danh ánh mắt lại quét về cái này một bên, sau đó rơi vào rồi Vân Triệt trên thân, nhiều hứng thú đánh giá hắn. Kẻ này, không tên chính là huyền âm giới vương tân thu thân truyền đệ tử. Quân vô danh như có điều suy nghĩ hỏi. Cái khác đệ tử đều là ở phía sau, mà Vân Triệt lại đơn độc phía trước, vị trí thậm chí cùng Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi ngang bằng, cho nên một chút liền có thể nhìn ra. Đúng vậy. Mộc Băng Vân có chút khom người nói. Quân vô danh ánh mắt từ Vân Triệt trên người rời đi, thoáng nhíu lông mày, kẻ này tu vi còn thấp, nhưng có thể bị huyền âm giới vương thu làm thân truyền, nhất định có chỗ hơn người. Chỉ là, tha thứ lão hủ nói thẳng, huyền âm giới vương về sau, Ngâm Tuyết sợ là khó có người kế tục rồi, có lẽ nên thử lấy khác mưu đường ra. Câu nói này, không thể nghi ngờ hung hăng đâm chọt rồi Băng Hoàng Thần Tông chỗ đau, chúng đệ tử, trưởng lão không khỏi là sắc mặt ảm đạm, Mộc Băng Vân trong lòng một than, nhẹ giọng nói, Băng Vân hổ thẹn, tạ tiền bối đề điểm. Xoẹt, xoẹt, trên không bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động, tùy theo hiện ra một đạo thật lớn vết nứt không gian, nương theo lấy một cỗ đủ để đóng băng thiên địa băng hàn khí tức. Là tông chủ, Mộc Hoán Chi bọn người vội vàng xoay người. Vết nứt không gian tách ra, Mộc Huyền Âm từ đó chậm rãi đi ra, tuyệt đại phong hoa trong nháy mắt để tất cả băng tuyết đều ảm đạm không màu. Mộc Huyền Âm một đôi băng mâu nhìn băng hoàng đám người một chút, không có ngôn ngữ, chân đạp hư không. Bước chân im ắng đi vào quân vô danh trước người, có chút khom người mà bái, Ngâm Tuyết Mộc Huyền Âm, bái kiến kiếm quân tiền bối vạn an. Nhiều năm không thấy, tiền bối phong thái càng tăng lên. Lần này đến Ngâm Tuyết, Huyền Âm lại không thể viễn nghênh, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mộc Huyền Âm lấy vãn bối chi lễ bái, kính trọng sau khi cũng không mất giới vương chi nghi. Ai, ngươi có lòng? Quân vô danh gật đầu ra hiệu. Đáng tiếc lại có 3 ngày chính là huyền thần đại hội kỳ hạn. Nếu không Huyền Âm nhất định phải lưu thêm tiền bối mấy ngày, để Huyền Âm bày ra kính thời điểm, cũng làm cho Ngâm Tuyết Tận dính tiền bối tiên tức. Quân Vô Danh ôn tồn nói, ngươi có này tâm liền có thể. Ngược lại là ngươi lần này không đi hướng trụ thiên thần giới, sợ là phải có rất nhiều người thất vọng rồi, ha ha. Lệ Nhi, vị này chính là vi sư hướng ngươi nhắc tới Ngâm Tuyết Giới Vương. Mộc Huyền Âm không chỉ dung nhan khuynh thế, nó khí chàng, uy nghi cũng tuyệt không phải hỏa như liệt bọn người có thể so sánh. Mặt đối Mộc Huyền Âm, Quân Tích Lệ cũng không còn lúc trước lãnh đạm tùy ý, làm một lễ thật sâu, Quân Tích Lệ gặp qua Ngâm Tuyết Giới Vương. Vô Lệ kiếm cơ tên, bổn vương sớm đã như sấm bên tai. Mộc Huyền Âm hướng Quân Tích Lệ hơi gật đầu, băng mâu chuyển hướng Quân Vô Danh, còn chưa chúc mừng kiếm quân tiền bối đến này thiên thiết chuyển nhân. Nghe được Mộc Huyền Âm lời ấy, Quân Vô Danh hơi nở nụ cười. Lệ Nhi niên kỷ còn nhẹ, nhưng thật là chưa để lão hủ thất vọng qua, bình sinh đến này một chuyển nhân, tại nguyện là đủ. Nhìn ra được, Quân Vô Danh đối với cái này chuyển nhân chẳng những có chút cưng chiều, mà lại hài lòng chi cực. Tại nguyện là đủ, bốn chữ từ trong miệng hắn nói ra, phân lượng chi trọng, đâu chỉ vạn ngọn núi. Bất quá, luận đến chuyển nhân một chuyện, Quân Vô Danh âm điệu hơi chuyển, nói, chân chính chuyển nhân, một người là đủ. Lão hù khổ tìm năm vạn năm, phương đến Lệ Nhi. Tìm một chân chính lương tài cảm mến dạy, tương lai chưa hẳn không thể đạt tới độ cao của ngươi. Tư chất còn có thể liền miễn cưỡng thu chi, mặc dù ngàn cái vạn, cũng bất quá là uổng phí tâm lực, khó nhận y bát. Thà rằng thiếu, mà không thể lạm a. Âm thanh hạ xuống, ánh mắt của hắn liếc nhìn rồi Vân Triệt, quay lại thời điểm, mang theo một vòng không che giấu chút nào thất vọng, trong miệng cũng là một tiếng rất nhẹ thở dài. Mộc Huyền Âm tiêm lông mày nhỏ không thể thấy động một chút, lạnh nhạt nói, Huyền Âm trong lòng tự có suy nghĩ, tạ tiền bối đề điểm, con. Trắng xanh thế giới, một đạo càng thêm trắng xanh huyền quang bỗng nhiên diệu không mà lên, đám người chờ đợi thật lâu thứ nguyên huyền trận, tại thời khắc này rốt cục mở ra. Bước vào trong đó, liền có thể đến đạt Vân Triệt khát vọng đã lâu trụ thiên thần giới. Huyền trận đã mở, băng vân, hoán chi, mang chúng đệ tử vào trận. Mộc Huyền Âm ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên người, cường điệu nói, Triệt, nhớ kỹ vi sư đã nói, không được có nửa phần vi phạm. Vâng, sư tôn. Vân Triệt cung kính lên tiếng. Vào trận đi. Mộc Băng Vân Tuyết tay áo phất động, nhẹ mang Vân Triệt, hướng thứ nguyên huyền trận đi đến. Nhưng, bọn hắn vừa bước ra bước đầu tiên, đột nhiên, một đạo bén nhọn vô cùng tiếng rít từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên bắn rơi tại Vân Triệt phía trước, một cỗ cũng không mãnh liệt, lại phá lệ bá đạo khí thức đánh thẳng mà đến, đem Vân Triệt trong nháy mắt đẩy lui nửa bước, lúc trước ngực đến hai chân như bị cắt, đau đớn một hồi. Nhìn một cái, bắn rơi mà rớt, rõ ràng là một đạo huyền khí hóa thành kiếm cương. Tầng tuyết tán loạn, kiếm cương cũng biến mất theo. Phía trước nhất Vân Triệt, Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi cùng lúc quay đầu. Hậu phương, Quân Tích Lệ chậm rãi thu hồi ngón tay của mình, lãnh đạm vô cùng mà nói, lui ra phía sau, để sư tôn đi đầu. Vân Triệt lông mày khẽ động, trong lòng tức giận. Nhưng hắn thấp cổ bé họng, nơi này đương nhiên không tới phiên hắn nói chuyện, đối phương lại là hắn sư tôn đều muốn cúi người kiếm quân cùng kiếm quân truyền nhân. Hắn càng không có tư cách nói cái gì. Mộc Hoán Chi đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lui ra phía sau một bước, thân thể tránh ra, đưa tay ra hiệu, cười nói, nên như thế, kiếm quân tiền bối mời. Lệ Nhi, không được mất rồi lễ nghĩa. Quân Vô Danh mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng cũng không quá nặng trách cứ chi ý, tùy theo lại nói, cũng tốt, chúng ta liền đi đầu một bước đi. Đi thôi. Quân Vô Danh không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Quân Tích Lệ, bay thẳng huyền trận mà đi. Tuy nhiên cử động lần này, không thể nghi ngờ không có chút nào cho Băng Hoàng Thần Tông mặt mũi, nhưng, đó là kiếm quân, mà Băng Hoàng Thần Tông chỉ là một cái trung vị tinh giới tông môn, dù là một tông cùng hắn một người so sánh, tầng diện đều là ngày đêm khác biệt, kiếm quân đi đầu, mặc cho ai cũng không dám có dị nghị, thậm chí còn có thể cảm thấy đương nhiên. Chờ chút, Quân Vô Danh cùng Quân Tích Lệ sắp rơi vào thứ nguyên huyền trận thời điểm, hậu phương, một cái băng lãnh uy lăng âm thanh bỗng nhiên vang lên, mà lại trực chỉ Quân Vô Danh sư đồ. Cũng làm cho thân hình của bọn hắn lập tức trì trệ. Kiếm quân tiền bối, nơi đây là ta Ngâm Tuyết địa phương, cũng là ta Băng Hoàng Thần Tông tới trước. Về tình về lý tại nói, đều là nên ta Băng Hoàng đi đầu. Mời kiếm quân tiền bối mang lệnh đồ lui ra phía sau, để ta Băng Hoàng đệ tử đi đầu vào trận. Không có mảy may lúc trước mặt đối Quân Vô Danh lúc bình hòa, trong ngôn ngữ càng không có kính trọng chi ý, chữ chữ băng lãnh đâm tâm, tức giận nghiêm nghị. Tất cả mọi người là sững sờ, tùy theo nghẹn họng nhìn chân chối. Băng Hoàng Thần Tông trên dưới đều là sắc mặt đại biến, Mộc Hoán Chi hoảng âm thanh nói, tông chủ, kiếm quân tiền bối là tiền bối cao nhân, để kiếm quân tiền bối đi đầu, làm không gì không thể, im miệng. Mộc Hoán Chi lời còn chưa dứt, một tiếng giận dữ mắng mỏ cả kinh hắn trái tim đột nhiên ngừng, Mộc Huyền Âm mắt như hàn đàm, tức giận nói, kiếm quân đã đến, ta Băng Hoàng Thần Tông lấy lễ đãi, bổn vương càng là đi ngang qua nửa cái Ngâm Tuyết đến đây tiếp, lấy đó kính trọng. Nhưng kiếm quân sư đồ vừa rồi gây nên, chẳng những nghiệt ta Băng Hoàng, còn có nhục ta Băng Hoàng chi ý. Ngươi thân là tông môn đại trưởng lão, không những không cự tuyệt, ngược lại vẻ mặt vui cười tương đối, khúm núm, quả thực mất hết ta Băng Hoàng mặt mũi. Mộc Hoán Chi chưa từng trực diện qua Mộc Huyền Âm tức giận như vậy, trong nháy mắt mặt mo trắng bệch, phù phù quỳ xuống, run giọng nói, tông chủ bớt giận, Hoán Chi tuyệt không ý này, chỉ là, Hoán Chi biết sai, tông chủ chuộc tội. Mộc Băng Vân cánh môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, nàng phát giác được, Mộc Huyền Âm rõ ràng là thật sự nổi giận. Đi đầu làm sao, lấy kiếm quân thực lực địa vị bối phận, do hắn đi đầu, mặc cho ai cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng, Băng Hoàng chủ động lễ nhượng là một chuyện, mà kiếm quân truyền nhân quân tích lệ việc làm, thì rõ ràng là không đem Băng Hoàng thần tông để ở trong mắt, mà quân vô danh nhưng cũng là thuận theo. Đổi lại cái khác trung vị tinh giới tông môn, tuyệt sẽ không có bất kỳ bất mãn mâu thuẫn, chớ đừng nói chi là tức giận, nhiều lắm là có một chút khó chịu, bởi vì đây chính là kiếm quân. Mộc Hoán Chi cử động, tại cơ hồ bất luận kẻ nào trong mắt, cũng có thể gọi là không thể bình thường hơn được, nhưng, giờ phút này lại là Mộc Huyền Âm ở đây. Lấy tính nét của nàng sẽ động giận, Mộc Băng Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng tuyệt không nghĩ đến nàng sẽ ngay trước kiếm quân mặt tại chỗ bạo phát. Quân vô danh đã là lông mày cau chặt, hắn ghé mắt nhìn về phía Mộc Huyền Âm hàn khí bức người băng mâu, Huyền Âm giới vương đây là ý gì? Lạnh nhạt âm điệu, cũng là mang tới mấy phần lãnh ý, mà hắn bên cạnh thân quân tích lệ cũng là xoay người lại, trên mặt mới đầu kinh ngạc, tùy theo lại là một mảnh vô vị đạm mạc. Mộc Huyền Âm lạnh lùng lấy đối, tiền bối đệ tử xem thường mạo phạm ta Băng Hoàng, vốn là không thể tha thứ trầm trọng, nhưng xem ở tiền bối mặt, bổn vương cũng không truy cứu, mời tiền bối mang đệ tử lui ra phía sau, để ta Băng Hoàng đi đầu. Quân vô danh mặt không biểu tình, nhìn thẳng Mộc Huyền Âm, nhàn nhạt nói, lão hủ nếu là không lùi, ngươi muốn như nào? Bình tĩnh đạm mạc mấy chữ vừa ra, để Băng Hoàng thần tông trên dưới tất cả mọi người là tâm lý một lộp bộp, nhưng không người nào dám lên tiếng, không dám thở mạnh một cái. Một loại thật sâu cảm giác bất an tràn ngập toàn thân của bọn hắn. Kiếm quân quân vô danh, toàn bộ thần giới thần thoại, chân chính như thần minh như vậy tồn tại. Bọn hắn tông chủ Mộc Huyền Âm tuy nhiên cường đại, đủ để khinh thường muôn dân, nhưng vô luận huyền lực, thanh danh, địa vị, đều thua xa tại kiếm quân. Như hắn tức giận, hậu quả, căn bản vô pháp tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Nguyên bản liền băng hàn cánh đồng tuyết lập tức trở nên càng thêm rét thấu xương, viêm thần giới người đều không tự giác lùi về phía sau mấy bước. Đồng dạng câm như hến. Người muốn như nào, bốn chữ này từ kiếm quân trong miệng nói ra, bình thản chi cực, nhưng từng chữ như trời xanh chấn bên dưới, ép tới bọn hắn không thở nổi. Mà mặt đối với cái này khắc quân vô danh, Mộc Huyền Âm đáp lại, càng là làm cho tất cả mọi người cả kinh cơ hồ sắp nứt cả tim gan. Quân vô danh, Mộc Huyền Âm gọi thẳng tên húy, ngươi là cao quý thần giới tiền bối, lại ở xa tới là khách, ta Băng Hoàng làm nên tôn ngươi, kính ngươi, bổn vương càng là viễn phó mà tới. Đã là cho đủ rồi ngươi kính ý cùng mặt mũi, càng không có nửa điểm có lỗi với các ngươi sư đồ địa phương. Mà ngươi đệ tử lại phản nhục ta Băng Hoàng, ngươi thân là nó sư, không những không ngăn, càng không một chút ý xấu hổ. Ta Băng Hoàng kính ngươi sư đồ, không đại biểu ngươi sư đồ có tư cách coi thường ta Băng Hoàng. Bổn vương lại nói một lần cuối cùng, thối lui. Không cần cho thể diện mà không cần. Mới đầu âm điệu coi như bình hòa, nhưng câu nói sau cùng, lại là băng lãnh quyết tuyệt. Giống như là có một thanh cự đại nắp nồi từ bầu trời che đậy xuống, toàn bộ tuyết vực đè nén liền tuyết rơi âm thanh đều không chút nào có thể nghe. Tông chủ, Mộc Thản Chi trong lòng run sợ, âm thanh phát run. Y nguyên quỳ đất Mộc Hoán Chi cũng là đột nhiên nhấc đầu, bờ môi run rẩy, muốn nói chuyện lại không dám nói lời nào. T. Chuyện gì xảy ra? Cái này đàn bà là điên rồi sao? Hỏa như liệt hai mắt trừng trừng, nhè răng trợn mắt. Viêm Tuyệt Hải lông mày trùng điệp chìm xuống. Thấp giọng nói, Mộc Huyền Âm tính tình luôn luôn như thế, bá đạo ngang ngược lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nàng tại Ngâm Tuyết giới cùng trước mặt chúng ta lại thế nào uy phong còn chưa tính, nhưng này thế nhưng là kiếm quân a. Hỏa như liệt cơ hồ nhịn không được muốn hống. Ai? Viêm Tuyệt Hải thấp than một tiếng, Mộc Huyền Âm lần này hoàn toàn chính xác có chút. Cái này dưới nhưng khó mà thu chàng. Sư tôn. Quân Tích Lệ đôi mi thanh tú nhíu chặt, vừa muốn nói chuyện, quân vô danh lại là bàn tay vừa nhấc. Nàng vừa nâng lên bước chân lại lui trở về, cực khuôn mặt đẹp bên trên vẫn như cũ một mảnh lãnh đạm. Quân vô danh không chút nào giận, tự liền lúc trước cái kia một tia, như có như không tức giận đều hoàn toàn tiêu tán vô tung. Hắn ngẩng đầu đến, một tiếng trách trời thương dân như vậy thở thật dài. Huyền Âm tông chủ, ngươi thiên tư cực cao, tại cái này cằn cỗi địa phương, cũng có thể tu thành thần chủ. Lão hủ năm đó cũng thật là ca ngợi thưởng thức, lão hủ thậm chí từng tin tưởng lại có 2-3 vạn năm, ngươi có lẽ đủ để đạt tới lão hủ bây giờ độ cao. bây giờ xem ra, tuổi của ngươi cuối cùng quá nhẹ, người nhãn giới cũng cuối cùng quá nông cạn. Quân Vô Danh âm thanh trầm chậm, tại phong tuyết cuốn lên bên dưới thẳng truyền ngoài trăm dặm, chữ chữ phiêu miểu như thiên đạo châm ngôn, như thế nào tôn nghiêm? Ở trên đời này, thực lực là duy nhất tôn nghiêm. Tại lão hủ dưới mắt, Ngâm Tuyết giới ngoại trừ ngươi Huyền Âm giới vương, đều là con kiến hôi, lão hủ đệ tử cũng có thể coi thường. Mà lão hủ, tuy là nhục ngươi băng hoàng, ngươi lại có thể thế nào? Hắn là kiếm quân, lại làm sao có thể yếu thế tại chỉ là Ngâm Tuyết, Mộc Huyền Âm lời nói và việc làm, hắn thấy, chỉ có ấu trĩ buồn cười. Quân Vô Danh, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy bản vương cũng liền không cần lại đối với ngươi có nửa phần kính trọng khách khí. Mộc Huyền Âm âm thanh cũng phai nhạt đi, cũng không cảm giác được bất luận cái gì nộ khí, nàng ánh mắt một bên, hướng Vân Triệt nói, Triệt, tới. Vân Triệt khẽ giật mình, theo lời đi rồi đi qua, đứng ở Mộc Huyền Âm bên thân. Mộc Huyền Âm đưa tay, cầm lên Vân Triệt cổ tay. Mu bàn tay của hắn phía trên, ngang dọc lấy mấy đạo nông cạn vết thương, nương theo lấy từng tia từng sợi vết máu. Đây đều là lúc trước Quân Tích Lệ bắn ra kiếm cương gây thương tích, nếu không phải Vân Triệt thân thể mạnh mẽ, tuyệt không về phần như thế vết thương nhẹ. Đương nhiên, loại này thương thế đối một cái thần đạo huyền giả mà nói, coi như nặng hơn nữa bên trên gấp 10 lần, cũng căn bản tính không được cái gì, liền thương cũng không đáng xưng là. Mộc Huyền Âm bàn tay một vòng, theo nàng tuyết bạch ngọc chỉ nhẹ phẩy, Vân Triệt trên mu bàn tay kiếm ngân cùng vết máu biến mất vô tung. Phạm tông ta môn, thương ta đệ tử, vậy liền hào hào thanh toán một chút bút chứng này. Mộc Huyền Âm ánh mắt u lãnh, Quân Vô Danh, để ngươi đệ tử Quân Tích Lệ hướng bổn vương đệ tử quỳ đất tạ tội. Sau đó các ngươi sư đồ lập tức cút ra khỏi Ngâm Tuyết, không bổn vương đáp ứng, không được lại bước vào Ngâm Tuyết nửa bước. Từ Băng Hoàng Thần Tông đến Viêm Thần Ba Tông, tất cả đệ tử trưởng lão toàn bộ thạch hóa, hỏa như liệt mắt hạt châu kém chút chừng ra hốc mắt, trong miệng không tính nhắc đi nhắc lại, song song, cái này đàn bà điên thật rồi. Nhưng chớ liên lụy rồi Vân tiểu tử a. Quân Tích Lệ đôi mắt đẹp nhẹ ngắm Vân Triệt một chút, tiếp theo một cái chớp mắt liền rời đi ánh mắt, y nguyên lãnh đạm như lúc ban đầu. Không có chút nào tức giận, phảng phất nghe được chỉ là vô vị chi ngôn, đồng mâu ngược lại nhiều một vòng đùa cợt. Ai? Quân Vô Danh lần nữa một than, lần này thở dài bên trong, tựa hồ mang tới thật sâu thất vọng, tùy theo lại nhàn nhạt nở nụ cười. Lão hủ những năm này một mực ly khai chư giới, chỉ cầu truyền nhân. Xem ra, Vô Danh kiếm vạn năm chưa ra, để một số vô tri hậu bối đều quên lão hủ uy danh. Thanh âm của hắn bỗng nhiên lạnh bên dưới, bên trong đất trời phong tuyết đột nhiên ngừng. Tầng không gian tầng ngưng kết, một đạo mênh mông thanh âm như đến từ thiên ngoại, xem thường lại như thế nào, nhục đạp lại như thế nào. Chỉ là Ngâm Tuyết băng hoàng mà thôi. Nhưng kiếm quân không thể nhục, kiếm quân truyền nhân cũng không nhưng nhục. Con, Quân Vô Danh trên không, phong kết không gian bên trong, chợt phát hiện ra tam đạo trắng xanh kiếm cương. Tam đạo kiếm cương chỉ có nửa trượng lớn, hai ngón tay phẩm chất. Tam đạo kiếm cương hiện thân nháy mắt, Vân Triệt tâm lý đột nhiên một lộp bộp, cùng là dùng kiếm người. Hắn đúng là mảy may cảm giác không thấy cái này tam đạo kiếm cương khí tức, vô luận thân thể vẫn là linh giác, đều cảm giác không đến dù là một tia phong mang cảm giác hoặc cảm giác áp bách. Thậm chí, toàn bộ thế giới, đều lại không còn chút nào khí tức, phảng phất thế gian hết thảy tồn tại, đều tại cái kia vô hình kiếm uy bên dưới hóa thành tĩnh mịch. Kiếm quân tiền bối xin bất giận, mà lại nghe vãn bối một lời. Hỏa như liệt gấp hô lên âm thanh, lại bị Viêm Tuyệt Hải một thanh chế trụ, hướng về phía hắn trùng điệp dao động đầu. Hỏa như liệt cắn răng. Ánh mắt đụng chạm lấy Hỏa Phá Vân cùng xung quanh một đám kim ô đệ tử, rốt cục vẫn là nhẫn xuống, lại không lên tiếng. Sư tôn, băng hoàng đám người toàn bộ sắc mặt tái mét, Vân Triệt theo bản năng hướng về phía trước nửa bước, muốn ngăn tại Mộc Huyền Âm trước người, lại bị Mộc Huyền Âm tuyết tay vồ một cái, đẩy chắp sau lưng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Đón tam đạo trắng xanh kiếm cương, tại tất cả mọi người ngạc nhiên co vào trong con mắt, Mộc Huyền Âm chậm rãi hướng về phía trước. Bước đầu tiên, trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng dặn dò, thanh âm, như có như không. Bước thứ hai, Quân Vô Danh đồng tử bỗng nhiên nhỏ không thể thấy đột nhiên rụt một chút. Bước thứ ba, Mộc Huyền Âm đứng tại nơi đó, bản hoàn toàn đình trệ phong tuyết lại bắt đầu lại từ đầu rồi phiêu diêu, từng mảnh tuyết bay dính rơi vào nàng băng phát tiên khu. Lưu luyến si mê nàng phong hoa mà thật lâu không muốn phiêu tán tan dã. Vân Triệt ngơ ngác nhìn lấy nàng gần trong gang tấc bóng lưng, từ từ lại có chút ngây dại. Trong lúc nhất thời cơ hồ quên đi cái kia tam đạo khủng bố kiếm cương tồn tại. Ngươi, Quân Vô Danh tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng một chữ âm ra miệng, càng lại cũng không phát ra được thanh âm nào. Hắn vừa nâng tay lên cánh tay đang chậm rãi thả xuống, nếu như này thường có người tại nhìn thẳng hắn, liền sẽ chú ý tới môi của hắn tại rất nhỏ run rẩy. Tuy nhiên chỉ có như vậy một nháy mắt, làm Quân Vô Danh cánh tay hoàn toàn rủ xuống thời điểm, cái kia tam đạo kiếm cương cũng hoàn toàn biến mất. Thôi, đồng dạng thở dài một tiếng. nhưng âm điệu lại có rõ ràng dị dạng. Hắn nhìn thật sâu Mộc Huyền Âm một chút, quay lưng đi, khí tức nhẹ mang Quân Tích Lệ, Lệ Nhi, chúng ta đi thôi. Sư tôn. Quân Tích Lệ mặt lộ vẻ không hiểu, tùy theo lại lập tức nghe lệnh, vâng. Cái này bất ngờ một màn, để băng hoàng đám người kinh ngạc cùng lúc, không khỏi là lớn tùng một hơi, nhất là những cái kia cung chủ trưởng lão, tại thư giãn thời điểm toàn thân mồ hôi như mưa bên dưới. Quân Vô Danh Quân Tích Lệ sư đổ quay người rời đi, cái kia tam đạo trắng xanh kiếm cương chứng minh Quân Vô Danh tức giận, kiếm quân không thể nhục. Năm chữ cũng là Quân Vô Danh chính miệng chỗ nói cân nhắc quyết định nói, nhưng hắn nhưng lại bỗng nhiên cứ như vậy thu hồi kiếm cương cùng tức giận, quay người rời đi. Mọi người tại nội tâm nổi lên lớn nằm sau khi, đều có một loại không hiểu thấu cảm giác. Hô, hỏa như liệt lớn thư một hơi, đến cùng là kiếm quân tiền bối, quả nhiên tâm tính hàm dưỡng cao minh. Cũng hoặc là hắn khinh thường đối một cái hậu bối nữ tử xuất thủ. Chỉ sợ, không có đơn giản như vậy. Viêm Tuyệt Hải chậm rãi nói rằng, âm thanh có chút phiêu hốt. Có ý tứ gì? Hỏa như liệt nghi hoặc nói. Viêm Tuyệt Hải không nói gì, hắn không có nhìn về phía Quân Vô Danh sư đồ. Một đôi viêm mắt ngược lại tại nhìn thẳng Mộc Huyền Âm, mâu quang một mảnh sáng tối chập chờn. Dừng lại. Băng hoàng đám người vừa tùng một hơi, một đạo băng lãnh thanh âm liền thẳng đâm muốn rời đi Quân Vô Danh sư đồ, để tất cả mọi người trái tim lại đột nhiên nhấc lên. Bởi vì cái này âm thanh, rõ ràng là đến từ Mộc Huyền Âm, phạm ta trước kia, hung hăng ngang ngược ở phía sau, bây giờ lại muốn nghênh ngang rời đi. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Thật coi ta băng hoàng có thể tùy ý ức hiếp a? Quân Vô Danh thân ảnh dừng lại, hắn chưa mở miệng, Quân Tích Lệ đã là giận mà quay người, Mộc Huyền Âm. Ta sư tôn hạng gì thân phận, đã khinh thường cùng ngươi so đo, ngươi. Làm càn. Một tiếng quát lạnh, không thấy Mộc Huyền Âm có cái gì động tác, bỗng nhiên phong tuyết khắp trời, Quân Tích Lệ một tiếng hét thảm, bay ngang ra ngoài, hung hăng rơi đập trong tuyết, còn chưa đứng dậy, đã là liền đôn mấy ngụm máu tươi. Năm đạo màu đỏ tươi như máu chỉ ấn, vô cùng rõ ràng khắc ở trên gương mặt của nàng. Ta. Con bà nó. Hỏa như liệt cả kinh kém chút nhảy dựng lên, cái này. Lần này thật xong. Viêm Tuyệt Hải cũng là đồng tử co rụt lại, nhưng cùng Hỏa như liệt khác biệt, hắn trong ánh mắt run run không phải kinh hãi, mà là hoảng sợ. Quân Tích Lệ tại trong tuyết đứng dậy, vẫn có chút choáng váng, nàng nằm mộng điều khó có khả năng nghĩ đến, chính mình thân là kiếm quân truyền nhân, lại sẽ bị một cái trung vị tinh giới giới vương ngay, trước kiếm quân cùng mặt mọi người hung ác phiến một bạt tai, hỗn chứng đồ vật. Bổn vương tục danh, như thế nào ngươi xứng gọi? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Ngươi. Phốc. Nàng vừa muốn lên tiếng, liền lại là một ngụm máu đặc phun ra, đứng lên thân thể lập tức quỳ xuống, toàn thân tại một cỗ không cách nào kháng cự băng hàn bên trong co rúm lại, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Mộc Huyền Âm cái tát, như thế nào dễ chịu như vậy? Nếu như nàng không phải Quân Vô Danh đệ tử, liền xem như 10.000 cái mạng cũng đã chết hẳn. Quân Vô Danh hướng về phía trước, đem Quân Tích Lệ đỡ dậy, một đạo vô hình huyền khí lồng hướng toàn thân của nàng. Quân Tích Lệ sắc mặt lúc này mới đã khá nhiều, nàng run giọng nói, sư tôn. Tốt rồi, không cần nói. Quân Vô Danh nhẹ than một tiếng, trong thanh âm lại là, mang theo một cỗ Quân Tích Lệ chưa từng nghe từng tới cảm giác bất lực. Huyền âm dưới vương. Quân Vô Danh không có giận, cũng không có huyền khí phun trào, vẫn lạnh nhạt như cũ như lúc ban đầu. Lệ Nhi hoàn toàn chính xác từng có trước kia, việc đã đến nước này, nàng đã bị trừng trị, người tức cũng đã hết rồi, lão hủ không lời nào để nói, xin từ biệt đi. Quân Vô Danh lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Hỏa như liệt cái cằm ầm, nện trên mặt đất bên trên, sửng sốt nửa ngày, mới thì thào nói, kiếm quân cái này tâm tính hàm dưỡng. Cái này nhẫn nại. Cũng quá tốt rồi. A, không đúng. Cái này đều nhịn. Mà lại, thật luận bối phận, Quân Tích Lệ tuyệt đối tại Mộc Huyền Âm phía trên, gọi thẳng tên húy tuy có không ổn, nhưng thật có tư cách như thế. Hỏa tông chủ, ngươi khó nói liền không nghi hoặc một sự kiện. Viêm Tuyệt Hải ở ngực chập trùng, dụng thanh âm cực thấp nói, Mộc Huyền Âm khoảng cách kiếm quân đệ tử 100 bước, kiếm quân khoảng cách đệ tử chỉ có 2 bước, nhưng vừa rồi cái kia một cái tát, kiếm quân lại không có thể ngăn xuống. Hỏa như liệt mới đầu sững sờ, tùy theo toàn bộ thân thể đều đột nhiên chấn một chút, hồi lâu đều nói không ra một câu. Người đương nhiên không lời nào để nói. Nhưng muốn đi, còn có chút quá sớm. Lúc đầu đối Quân Vô Danh kính trọng, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành băng lãnh vô tình, vừa rồi. Bất quá là đối nàng gọi thẳng bổn vương tên trừng trị, bổn vương không muốn nàng mệnh, đã bị ngươi lưu lại 10 vạn phần chỗ trống, ngươi từ nên trong lòng biết bụng rõ. Nhưng nàng phạm ta băng hoàng, thương ta đệ tử, còn chưa quỳ đất tạ tội, liền muốn đi thẳng như vậy a? Ngươi, lần này, mặc cho ai đều có thể thấy rõ ràng Quân Vô Danh chân mày tại rất nhỏ giật giật, hai đầu lông mày một cỗ tức giận cùng sát khí ngưng tụ. coi như tất cả mọi người tại kinh hồn táng đảm bên trong coi là, kiếm quân lần này không hề nghi ngờ sẽ triệt để nổi giận lúc, nhưng lại trơ mắt nhìn thấy, cỗ này vừa mới dâng lên tức giận cùng sát khí, không ngờ tại mấy hơi thở, bị gắt gao ép xuống. Ai? Quân vô danh một tiếng lớn than, chung quy là gieo gió gặt bão. Lệ Nhi, tuy là vô ý, nhưng ngươi thật sự mạo phạm Băng Hoàng tông môn, đả thương Huyền Âm giới vương đệ tử, chẳng trách Huyền Âm giới vương tức giận như vậy, liền theo Huyền Âm giới vương nói, đi tạ tội đi. Sư tôn. Quân Tích Lệ ngẩng đầu lên, đầy mặt không cách nào lý giải, không thể tin được. Nàng sư tôn là kiếm quân, đại thiên thế giới thần thoại nhân vật. Nàng là tuổi còn trẻ liền danh mãn thần giới, đứng hàng đông vực bốn thần tử, kiếm quân truyền nhân, vô luận ở tại thần giới gì địa, không người bất kính, không người không ngừa. Mà Ngâm Tuyết giới bất quá một chỉ là trung vị tinh giới, bọn hắn đã đến Ngâm Tuyết, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính là Ngâm Tuyết giới vinh quang. Ngâm Tuyết giới cùng Viêm thần giới đối kiếm quân tất cung tất kính, kính như thần minh, nàng sớm đã nhìn quen, không có chút nào động dung. Ngâm Tuyết giới vương đi ngang qua nửa cái Ngâm Tuyết giới đến bái kiến, tại nàng trong nhận thức biết cũng là không thể bình thường hơn được. Nàng lấy kiếm cương ngăn cản Ngâm Tuyết đệ tử, để sư tôn cùng mình đi đầu, càng là lại chuyện đương nhiên bất quá sự tình. Chỉ là Băng Hoàng thần tông, há phối đi tại bọn họ sư đồ phía trước. Làm sao cũng không nghĩ ra lại là cái này vậy kết quả. Quân vô danh đối nàng cưng chiều có thừa, vô luận ở đâu tu hành, thấy người đối nàng đều là e sợ cho có nửa điểm mạo phạm bất kính. Mà nàng hôm nay lại bị trước mặt mọi người đánh một cái kỳ trọng vô cùng cái tát, nàng từ nhỏ đến lớn, đều chưa bao giờ nhận qua như thế chi nhục. Càng làm cho nàng không thể tin được, là nàng sư tôn chẳng những không có vì nàng giận mà đi tay, ngược lại, muốn nàng hướng đối phương quỳ đất tạ tội. Nàng làm sao có thể tiếp nhận? Đi thôi. Đối mặt nàng rung động mâu quang, quân vô danh lại là chậm rãi nhắm lại con mắt. Đây là sư mệnh, cũng là ngươi nhân sinh trọng yếu bài học. Quân Tích Lệ tâm cảnh, nhận biết vốn là gần như sụp đổ. Mà quân vô danh, không thể nghi ngờ trở thành rồi sau cùng một cọng cỏ. Nàng triệt để cứ thế tại rồi nơi đó, trong mắt thất sắc, tự liền trên mặt kịch liệt đau nhức, đều đã hoàn toàn cảm giác không thấy. Không nghe thấy vi sư lời nói sao? Quân vô danh âm thanh bỗng nhiên nghiêm xuống. Một đôi biến sắc đồng tử rốt cục khôi phục rồi một chút tiêu cự, nhưng thần thái lại không lúc trước minh quang, chỉ có một mảnh ảm đạm. Quân Tích Lệ chưa bao giờ như thế hỗn loạn, không hiểu, mê mang, càng là bình sinh lần thứ nhất chân chính biết rõ như thế nào khuất nhục. Sư mệnh không thể trái, nàng trong đầu vang lên quân vô danh câu kia thở dài mà nói, đây là sư mệnh, cũng là ngươi nhân sinh trọng yếu bài học. Nhân sinh trọng yếu bài học, sư tôn đây là đang ma luyện ta tâm tính sao? Tâm lý rốt cục nhiều hơn một phần trèo trống, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi Mộc Huyền Âm, sau đó tại trước người nàng chậm rãi quỳ xuống, chỉ là, mắt của nàng thần lãnh đạm kiên nghị, mặc dù một gối sở địa, cái kia cỗ thuộc về vô lệ kiếm cơ tôn nghiêm, thuộc về kiếm quân truyền nhân kiêu ngạo vẫn như cũ lăng nhiên, hừ, ngươi quỳ nhầm người. Quân Tích Lệ còn chưa mở miệng, Mộc Huyền Âm đã là lạnh lùng lên tiếng, đem Vân Triệt đẩy thẳng trước người, ngươi xem thường ta Băng Hoàng thần tông, vừa rồi cái kia một cái tát. Lại thêm bổn vương tốt xấu muốn cho ngươi sư tôn lưu ba phần chút tình mọn, liền không truy cứu nữa. Nhưng ngươi còn đả thương bổn vương đệ tử, vậy thì ngoan ngoãn hướng hắn bồi tội đi. Quân Tích Lệ lại một lần định ở nơi đó, vừa mới kiệt lực bình tĩnh trở lại khí tức lần nữa băng loạn. Mộc Huyền Âm tốt xấu là Ngâm Tuyết giới vương, vẫn là một cái như nàng sư tôn đồng dạng trí cao thần chủ, trước mặt mọi người quỳ xuống tạ tội, nàng mặc dù khuất nhục, nhưng còn không đến mức hoàn toàn mất hết tôn nghiêm. Nhưng giờ phút này bị Mộc Huyền Âm đẩy lên trước người nàng nam tử. Cùng nàng tuổi trẻ gần, nhưng huyền lực cũng chỉ là thần kiếp cảnh cấp 1, dạng này người, nàng theo quân vô danh du lịch chư giới lúc, gặp quá nhiều. Tại rất nhiều sao giới, tuổi như vậy, tu vi như vậy, đã có thể xưng thiên tài, nhưng dạng này người ở trong mắt nàng, ngày thường căn bản liền để cho nàng nhìn thẳng vào một chút tư cách đều không có. Hiện tại, lại làm cho nàng hướng một người như vậy quỳ gối tạ tội. Nếu quả như thật làm như vậy, nào chỉ là khuất nhục. Nàng từ lúc chào đời tới nay tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, đều không thể nghi ngờ là bị hung hăng dẫm đạp dưới chân, nghiền vỡ nát, trở thành nàng một đời một thế, đều khó có khả năng xóa đi cùng thoát khỏi sỉ nhục dấu ấn. Nhưng phía sau của nàng, lại thật lâu chưa truyền đến quân vô danh âm thanh. Thời gian phảng phất trở nên rất chậm, mỗi trong nháy mắt đều vô cùng dài dằng dặc. Tâm hải cũng từ hỗn loạn cho đến chỗ trống đến đã cơ hồ đã mất đi tất cả suy nghĩ năng lực, như cơ giới như vậy quỳ gối trên mặt đất, Tích Lệ vô lễ mạo phạm. Xin thứ tội. Ngắn ngủi mấy chữ nói xong, nàng cắn chặt lên bờ môi đã không có chút nào nửa chút máu sắc. Vân Triệt đứng ở nơi đó bất động, cũng không cách nào đáp lại. Lúc này mới có chút bộ dáng. Mộc Huyền Âm lạnh nói lấy, nhưng ánh mắt lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Đừng cảm thấy mình thụ rồi bao lớn ủy khuất, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. không cần ngây thơ coi là bị mang theo cái gọi là Đông vực bốn thần tử tên liền có thể cao ngạo tự ngạo, không coi ai ra gì, tại bổn vương trong mắt, ngươi liền cho bổn vương đệ tử làm ấm giường nha hoàn tư cách đều không có. Quân Tích Lệ, Vân Triệt, Lệ Nhi, kiếm quân truyền nhân cũng sẽ mắc sai lầm, kiếm quân truyền nhân phạm sai lầm, cũng phải biết sai tạ tội. Vi sư rất sớm đã muốn cho ngươi bên trên cái này bài học, như thế cũng tốt, tốt nhớ kỹ cái này một ngày, làm ngươi hoàn toàn thản nhiên một khắc này, ngươi liền sẽ cách kiếm tâm thêm gần một bước. Chúng ta đi thôi. Quân Tích Lệ đứng dậy, không lộ vẻ gì, không có ngôn ngữ, như một cái bỗng nhiên mất linh hồn thể xác, im lặng đi theo Quân Vô Danh sau lưng, im ắng chui vào trong gió tuyết, tan biến tại tầm mắt mọi người. Đi, đi rồi. Hỏa Như Liệt sững sờ mà nói, cái này thật chẳng lẽ chính là kiếm quân cho đệ tử kiếm tâm tu hành. Bất quá là cưỡng ép cho mình một bậc thang thôi. Viêm Tuyệt Hải thấp giọng nói. Mộc Huyền Âm. Khó nói vậy mà thật sự. Viêm Tuyệt Hải im lặng không nói. Toàn bộ tuyết vực thật lâu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong lòng mỗi người rung động tột đỉnh, hồi lâu đều không thể bình phục. Quân Vô Danh lúc đầu nhượng bộ, bọn hắn cảm xúc đều là kiếm quân tâm bác như biển, cũng hoặc là khinh thường xuất thủ. Nhưng Mộc Huyền Âm từng bước ép sát, mà Quân Vô Danh tại đệ tử bị đương chúng hung ác phiến một bạt tai sau vẫn như cũ từng bước nhượng bộ. Bọn hắn đều không phải ngu ngốc, coi như lại ngây thơ cũng nên đã nhận ra dị dạng. Chỉ là cái kia khả năng quá mức không thể tưởng tượng, để bọn hắn tại luân phiên kinh hãi phía dưới lại như cũ không thể tin được, thậm chí không dám suy nghĩ. Nhìn lấy ngốc trệ bên trong băng hoàng đệ tử, Mộc Huyền Âm băng lông mày nhăn lại, quát lạnh nói, đều thất thần làm gì a? Chờ huyền trận bế tỏa sao? Một tiếng quát lớn như mộ cổ thần trung, Mộc Hoán Chi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng nói, chúng băng hoàng đệ tử nhanh theo ta vào trận, lại có không đến 20 tức, huyền trận liền muốn khép kín. Băng hoàng chúng đệ tử nghe lệnh, ngay ngắn mà nhanh chóng xông vào huyền trận bên trong. Mộc Băng Vân đi vào Mộc Huyền Âm bên cạnh thân, mâu quang phức tạp, nhẹ giọng nói, ta sẽ thời khắc chiếu khán Vân Triệt, tỷ tỷ yên tâm. Mộc Huyền Âm mâu quang chuyển đến, nhìn lấy Vân Triệt, lại không có chút nào lúc trước băng lãnh vô tình, mà là một loại Vân Triệt xem không hiểu âm u, thiên tính cho phép, nói lại nhiều, kỳ thực cũng không dùng được. Mộc Băng Vân, sư tôn. Vân Triệt hơi sững sờ. Không cần gặp rắc rối, làm bất luận cái gì mang theo nguy hiểm quyết định trước đó, nhớ kỹ lặp đi lặp lại ngẫm lại vi sư khuyên bảo ngươi. Mặt khác, vi sư chỉ dạy qua ngươi không được không biết tự lượng sức mình tùy ý làm bậy, nhưng chưa bao giờ dạy qua ngươi muốn mặc người ức hiếp. Là, sư tôn. Vân Triệt nghiêm túc nghe lệnh. Đi thôi. Đi hướng trụ thiên giới băng hoàng đệ tử dù sao số lượng không nhiều, rất nhanh, tất cả đệ tử đều là đã tiến vào trong trận, Vân Triệt cũng bị Mộc Băng Vân mang theo, bước vào huyền trận, biến mất ở giữa bạch quang. Thứ nguyên huyền trận xoay tròn chậm lại, huyền quang cũng tại dần dần trở nên yếu ớt, đây là sắp điểm báo. Viêm Thần Ba Tông mấy ngàn đệ tử, muốn toàn bộ tiến vào đã là căn bản không có khả năng. Viêm Tuyệt Hải cấp tốc nói, Hỏa Tông chủ, mang Phá Vân đi đầu. Cũng tốt. Không kịp cân nhắc, Hỏa Như Liệt một bả nhấc lên Hỏa Phá Vân, thẳng vào huyền trận bên trong, bóng dáng cơ hồ cùng sau cùng huyền quang cùng nhau chớp hiện biến mất. Thứ nguyên huyền trận, Hỏa Như Liệt cùng còn lại phía dưới một đám Viêm Thần trưởng lão đệ tử, liền muốn lại đợi thêm một cái canh giờ. Huyền trận yên lặng, tuyết vực bên trong chỉ còn lại Viêm Thần đệ tử, nhưng vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, bởi vì Mộc Huyền Âm vẫn còn đang bên cạnh. Cái này để đường đường kiếm quân rút đi ngâm tuyết giới vương, vẻn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền mang cho bọn hắn một loại nặng nề đến không cách nào hình dung trọng áp, không người ngôn ngữ, liền hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bao quát Viêm Tuyệt Hải. Cái này lúc, Mộc Huyền Âm rốt cục xoay người lại, nhìn phương bắc, lạnh nhạt nói, còn chưa chúc mừng Viêm Tông chủ, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra. 3 năm về sau, Đông Thần Vực đem lại thêm một thượng vị tinh giới. Viêm Tuyệt Hải lộ ra có chút trở nên cứng nụ cười, nhấc cánh tay nói, trước tạ ngâm tuyết giới vương cắt ngôn. Mặc dù hết thảy trở thành sự thật, cũng là bái ngâm tuyết giới vương ban ơn, điểm này, Viêm Tuyệt Hải không dám quên, Viêm Thần Giới cũng tuyệt sẽ không quên. Dĩ vãng, bởi vì tu vi áp chế, Viêm Tuyệt Hải tại Mộc Huyền Âm trước mặt đều sẽ khách khí bên trong mang theo cẩn thận, không dám đem làm tức giận. Mà giờ khắc này, hắn vô luận ngôn ngữ vẫn là thân thể động tác, đều ẩn ẩn mang tới mấy phần. Có lẽ là vô ý thức, liền chính hắn đều không phát giác được cung kính khiêm tốn. Thế thì không cần. Mộc Huyền Âm tuyết tay áo phất một cái, đám người trực giác trước mắt hoa một cái, Mộc Huyền Âm bóng dáng liền đã biến mất, tựa hồ dung nhập rồi vô tận tuyết bay bên trong. Viêm Tuyệt Hải trầm mặc hồi lâu, ngột tự tâm tự khó bình, hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn đám người, chậm chậm mà nói, vừa rồi chuyện phát sinh, một câu, một chữ đều không cho tiết lộ ra ngoài. Rõ chưa? Âm thanh rất nhạt, rất chậm chạp, lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên run lên. Căn bản không cần Viêm Tuyệt Hải tỉnh táo, mọi người ở đây, coi như lại cho ba người bọn hắn lá gan, cũng tất nhiên không dám nói lung tung cái gì. Dù sao, đây chính là việc quan hệ kiếm quân tôn nghiêm sự tình, Ngâm Tuyết giới chọc nổi kiếm quân, Viêm Thần giới nhưng không thể trêu vào. Quân Vô Danh phía trước, Quân Tích Lệ ở phía sau, Quân Vô Danh thủy chung trầm mặc, Quân Tích Lệ một mực hạ thấp xuống đầu, cũng không nói một lời. Loại này bầu không khí, tại sư đồ giữa hai người, chưa bao giờ có. Hai người tốc độ cũng không nhanh, trong bất chi bất giác, đã rời đi Ngâm Tuyết giới vực. Quân Vô Danh cũng tại cái này lúc ngừng lại, râu bạc trắng bay múa, mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích. Quân Tích Lệ đứng ở phía sau hắn, không có cái gì hỏi, cũng không nói gì, chỉ có cánh môi một mực cắn chặt, từ đầu đến cuối không có buông ra. Như thế sỉ nhục, như thế chênh lệch, nàng cả đời này đều chưa hẳn có thể tiêu tan, huống chi gần trong gang tấc, kiếm tâm, ma luyện. Nàng không tin. Ai? Quân Vô Danh một tiếng rất nhẹ thở dài, Ngâm Tuyết giới bên ngoài, gần nhất có được truyền tống huyền trận tinh giới là, chúng ta đã từng đến thăm qua Thanh Viêm giới, tuy nhiên xa xôi, nhưng về thời gian đầy đủ. Quân Tích Lệ. Khục, khụ khụ. Quân Vô Danh âm thanh hạ xuống, bỗng nhiên thân thể run lên. Phát ra một tiếng ho nhẹ, tùy theo lại bỗng nhiên trở nên kịch liệt, một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Khục, khụ khụ, khục. Về sau, không ngờ là mang tới có chút thống khổ. Quân Tích Lệ trong lòng giật mình, vội vàng đi vào Quân Vô Danh bên cạnh thân, sư tôn, ngươi, ngươi thế nào? Khục, theo sau cùng một trận thống khổ khục âm thanh, Quân Vô Danh thân thể cuối cùng an tĩnh lại, hắn che tại ngoài miệng trên tay cũng chậm rãi thả xuống. Quân Tích Lệ liếc nhìn. Trong lòng bàn tay của hắn, rõ ràng là nói đạo huyết tia. Quân Tích Lệ kinh hãi đến hoa dung thất sắc, nhất thời đều nói không ra lời. Vừa rồi, vi sư chuẩn bị lấy kiếm khí chấn nhiếp Mộc Huyền Âm, nhưng kiếm khí không phát, liền bị nàng trong nháy mắt phong kín tại thể nội, nhâm vi sư như thế nào khu lực, đều không thể tránh thoát, từ đó bị kiếm khí phản thương. Quân Vô Danh nói rất bình thản, nhưng mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đối vu Quân Tích Lệ mà nói đều đâu chỉ xét giữa trời quang. Kiếm quân kiếm khí ra sao chờ khái niệm? Đó là đạt đến thần giới chí cảnh, toàn bộ không gian hỗn độn đều vô xuất kỳ hữu cực đạo kiếm khí, lại bị phong kín tại thể nội, không cách nào thả ra. Cái này, làm sao có thể? Quân Tích Lệ nghẹn ngào nói. Cái này là nguyên nhân. Quân Vô Danh nhắm mắt nói. Cái kia, đó bất quá là sư tôn căn bản không động toàn lực, từ đó bị nàng nháy mắt áp chế mà thôi. Chỉ là một cái trung vị tinh giới giới vương, làm sao có thể? Làm sao có thể cùng sư tôn đánh đồng? Quân Tích Lệ gấp giọng nói. Nếu thật sự là như thế, vi sư làm thế nào có thể lui bước đến tận đây? Quân Vô Danh than âm thanh nói, nếu như này lúc hắn xoay người lại, Quân Tích Lệ liền sẽ nhìn thấy hắn trên gương mặt, chính là hiện lên một vòng hồi hộp, Ngâm Tuyết giới vương Mộc Huyền Âm, nàng cho vi sư một loại. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng nàng cảm giác đáng sợ, có thể làm cho Quân Vô Danh nói ra đáng sợ, hai chữ người, toàn bộ Đông Thần vực, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quân Tích Lệ triệt để ngẩn người. Qua hồi lâu, mới kinh ngạc nói, cái kia hẳn là, chỉ là ảo giác, hoặc là, nàng dùng một loại nào đó phương pháp tạo thành giả tượng. Ha ha, Quân Vô Danh cười cười, vi sư sống 5 vạn năm, gặp quá nhiều chứng nhãn chi pháp, ngụy lừa dối mặt, hư giả chi tượng. Nhưng chỉ có loại cảm giác này, là quả quyết không có khả năng làm bộ. Những lời này, đều là Quân Vô Danh chính miệng nói ra, Quân Tích Lệ cũng là rốt cục minh bạch sẽ nhịn thối lui đến tình trạng như thế. Tuy nhiên, nàng lúc trước nghĩ tới khả năng này, nhưng vừa mới hiện lên, liền bị nàng phủ quyết. Dù là này lúc Quân Vô Danh chính miệng chỗ nói, nàng y nguyên không thể tin được cùng tiếp nhận. Sư tôn, ngươi từng nói qua, toàn bộ Đông Thần vực, bao quát vương giới bên trong, ngươi tuyệt đối không cách nào chiến thắng người sẽ không vượt qua 10 cái, khó nói nàng. Đã đạt đến như thế cảnh giới. Nàng, rõ ràng chỉ là trong đó vị tinh giới giới vương, Quân Vô Danh không nói gì, mà trầm mặc tự nhiên là ngầm thừa nhận. Coi như nàng thật sự lợi hại như vậy, luận tại Đông Thần vực bối phận danh vọng, nàng cũng xa xa không thể cùng sư tôn so sánh. Năm đó đệ tử theo sư tôn bái phỏng trụ thiên thần giới, liền trụ thiên thần đế đều đối sư tôn lễ nghĩa có thừa, nàng một cái trung vị tinh giới giới vương, dám như thế mạo phạm làm nhục sư tôn. Quân Tích Lệ âm thanh oán hận, Quân Vô Danh lại là chậm rãi dao động đầu. Lệ nhi, ngươi muốn minh bạch một sự kiện, trên đời này, mãi mãi cũng là lấy thực lực vi tôn. Cái gì xuất thân, bối phận, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, đều là hư ảo. Thế nhân đối vi sư như thế kính sùng, ngươi thật cho là bởi vì bối phận sao? Vi sư nếu là không có cái này một thân huyền đạo tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ, mặc dù bối phận lại cao hơn bên trên gấp 10 lần, cũng sẽ không có người sẽ chân chính con mắt mà xem. Chuyện hôm nay, ngươi không có sai, cũng không có người có lỗi. Quân Vô Danh bất đắc dĩ nói, như đây chẳng qua là một cái phổ thông trung vị tinh giới, ngươi chớ nói mạo phạm, mặc dù đạp mà đi, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may oán giận, sẽ còn sợ hãi đã đến, cung mà đưa tiễn. Nhưng, Mộc Huyền Âm tu vi lại tại vi sư phía trên, lần này mạo phạm, chính là sai lầm lớn. Đạo không trước sau, người thành đạt vi tôn. Khinh thị kẻ yếu, cũng không quá đáng, nhưng mạo phạm tôn giả, xứng nhận này quả. Đây cũng là vì sao, thế gian vô số sinh linh suốt đời đều đang theo đuổi cao hơn huyền đạo. Những lời này, Quân Tích Lệ đều đã không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng lần này, lại so dĩ vãng đều muốn chấn tâm gấp trăm lần. Nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận, thấp giọng nói, đệ tử không cách nào đạt tới sư tôn cái này vậy cảnh giới, vẫn như cũ. Khó mà cam tâm. Nàng chân chính không cam lòng không phải Mộc Huyền Âm cho cái tát, mà là gập người quỳ xuống tại một cái kẻ yếu trước người. Cái sau đối nàng mà nói, mới là không thể ma diệt thiên đại làm nhục. Ha ha, Mộc Huyền Âm đích thật là cái dị loại. Như nàng cái này vậy đến rồi trí cao cảnh giới, tính tình nhưng như cũ như thế cực đoan người, hoặc là thiên hạ duy một mình nàng. Đến rồi bây giờ, vi sư đã đủ để nhìn thấy thọ tận kỳ hạn, mà nàng còn như thế tuổi trẻ, thọ nguyên còn không kịp vi sư hai thành, còn có vô tận khả năng, vi sư còn thừa không có mấy cuối đời, nhất định ở nàng phía dưới. Nói đến đây, Quân Vô Danh nhưng không có thở dài, mà là mỉm cười, nhưng có một chút, nàng vĩnh thua xa vi sư. Lệ Nhi, đó chính là ngươi. Nhìn lấy chính mình hao phí nửa đời tinh lực chỗ tìm được duy nhất truyền nhân, Quân Vô Danh ánh mắt mang theo cưng chiều cùng thỏa mãn, vi sư không sánh bằng nàng, nhưng huyết mạch, công pháp, mệnh số có hạn, nàng truyền nhân, vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt vi sư truyền nhân, cho nên, vi sư lại có gì không cam tâm đâu. Cái nhục ngày hôm nay, vi sư không cách nào vì ngươi đòi lại. Nhưng tương lai, tại cái kia thuộc về ngươi thời đại, dù là Mộc Huyền Âm có hàng ngàn hàng vạn truyền nhân, cũng chỉ có quỷ gối tại kiếm của ngươi bên dưới. Ngươi, làm sao cần có không cam lòng đâu. Nghĩ đến Băng Hoàng Thần Tông cái kia một đám đều chỉ có thần kiếp, cảnh đỉnh tiêm đệ tử, nhất là cái kia tên là Vân Triệt, thân truyền đệ tử mới chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1, Quân Tích Lệ trong lòng trùng điệp thả lỏng, tựa hồ bỗng nhiên tìm được một loại nào đó thăng bằng. Nàng chăm chú nói, sư tôn yên tâm. Đệ tử cả đời này, tuyệt sẽ không bôi nhọ kiếm quân truyền nhân tên. Cái nhục ngày hôm nay, đệ tử một ngày nào đó, cũng sẽ vạn lần đòi lại. Ha ha, sợ là đến rồi lúc kia, ngươi thay thế vi sư trở thành kiếm quân. Thời điểm, chuyện hôm nay người, đều đã như hơi tiểu trần cắt bụi, không lọt mắt xanh bên trong. Quân Vô Danh mỉm cười nói. 700 năm trước, Mộc Huyền Âm tuy nhiên tu vi kinh diễm, nhưng thua xa vi sư. Ngắn ngủi mấy trăm năm lại là như thế cảnh giới, tuyệt không phải bình thường chi pháp có thể làm được. Nàng sở dĩ không tiến hướng trụ thiên thần giới, tất nhiên là không muốn để người chú ý. Quân Vô Danh suy tư nói. Lệ Nhi, chuyện hôm nay, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên, nhất là liên quan tới Mộc Huyền Âm. Nàng vừa rồi cho vi sư lưu lại mặt mũi, không để cho vi sư trước mặt mọi người xấu mặt, lại sao lại không phải một loại cảnh cáo. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Tiến vào truyền tống huyền trận, dài dằng dặc không gian xuyên toa, theo trước mắt đột nhiên sáng lên. Một cái thế giới hoàn toàn mới dần dần hiện ra trong tầm mắt. Không gian hoán đổi một khắc này, Vân Triệt nhịp tim tại không nhận khống chế tăng nhanh. 3 năm, hắn rốt cục. Thật chân chính khoảng cách mặt lị càng gần một bước. Mà lại là rất lớn một bước rất lớn. Cái kia vĩnh viễn xuất hiện tại hắn mộng cảnh áo đỏ bóng dáng, chưa bao giờ có một khắc tại hắn trí nhớ cùng trong linh hồn giảm đi. Nhưng trước mắt thế giới, lại làm cho hắn, còn có điều có Băng Hoàng đệ tử ngơ ngẩn. Cùng đủ loại dự đoán đều hoàn toàn khác biệt. Trước mắt thế giới chỉ có một mảnh trống trải trắng xanh, không nhìn thấy vương giới hùng vĩ cùng uy lăng, thậm chí đều không nhìn thấy đại địa tồn tại. Trước mắt một mảnh không mênh mông trắng, tựu liền dưới chân. Rõ ràng là dẫm tại một mảnh bằng phẳng màn sáng bên trên. Màn sáng bên trong quang mang còn tại chậm rãi lưu động. Nhưng Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi bọn người nhưng cũng không có dị dạng. Mộc Hoán Chi trở lại nói, nơi đây là trụ thiên thần giới vì này giới huyền thần, đại hội lâm thời trừ ra bên ngoài vi thế giới. Tuy không phải chân chính trụ thiên thần giới, nhưng đã khoảng cách rất gần. Theo sát sau lưng, nơi này không phải là ngâm tuyết giới, bất kỳ người nào không được tùy ý đi lại. Mộc Hoán Chi nghiêm nghị nói, hậu phương, Hỏa Như Liệt cũng mang theo hỏa phá vân từ huyền trận bên trong bay ra, cùng Băng Hoàng mọi người cũng đi. Trụ thiên thần giới, vẻn vẹn cái tên này, liền sẽ cho người ta một loại cự đại cảm giác áp bách. Đã đến nơi này Băng Hoàng đệ tử tại toàn bộ ngâm tuyết giới tuổi trẻ một hệ, đều sẽ đứng đầu nhất tồn tại, ở đâu đều có thể đi ngang. Nhưng đến rồi nơi đây, tung chưa bước vào chân chính trụ thiên thần giới, một loại hèn mọn cảm giác liền tại tất cả đệ tử trong lòng sinh sôi mà đi, cơ hồ mỗi tiến lên trước một bước, loại cảm giác này liền sẽ mạnh hơn một chút. Không chỉ là đệ tử, các đại trưởng lão, cung chủ khí tức cũng đều rõ ràng thu liễm lấy. Không thấy cuối màn sáng đại địa bên trên, trừ bọn họ, nơi xa cũng mơ hồ có thể thấy được cái khác huyền giả bóng dáng, có thành quần kết đội, có là giải rác mấy người, thậm chí lẻ loi một mình. Trụ thiên thần giới là đông thần, vực tứ đại vương giới trung vị liệt vương giới trễ nhất một cái. Mộc băng vân hướng Vân Triệt thấp nói, nó vốn chỉ là một cái thượng vị tinh giới, mà tại ước chừng 60 vạn năm trước, trụ thiên thần giới xuất hiện rồi một cái có được cực đặc thù thể chất tổ tiên, đó là một loại tại viễn cổ trong truyền thuyết thụ thiên đạo che chở trời ban thể chất, sau đó hết thảy đều tại chứng minh, cái kia không chỉ là truyền thuyết, cái kia có được trời ban chi thể tổ tiên tìm được rồi trụ thiên châu, còn trở thành kỳ chủ, sau đó, cái kia tinh giới liền thụ trụ thiên châu chỗ phù hộ, thay tên. Trụ thiên giới, từ đó nhất phi trùng thiên, chẳng những đứng hàng vương giới, tại tổng hợp trên thực lực còn siêu việt rồi tinh thần giới cùng nguyệt thần giới, càng là đông thần vực nhất là vạn giới chỗ kính vương giới. Tại vị kia trụ thiên giới tổ tiên tiên thăng về sau, trụ thiên châu vẫn như cũ ngày đêm che chở lấy trụ thiên thần giới. Thậm chí, thường thường, sẽ có một số hoang đường nghe đồn 600 ngàn trước trụ thiên tổ tiên kỳ thực cũng, không tiên thăng, mà là mượn nhờ trụ thiên châu chi lực tồn tại đến nay, ẩn vào trụ thiên châu bên trong. Cho nên trụ thiên châu mới có thể một mực che chở trụ thiên thần giới. Ha ha ha ha, nghe Mộc Băng Vân giảng thuật, bên cạnh Mộc Hoán Chi nở nụ cười, một số người rảnh rỗi tùy ý bịa đặt nói bậy mà thôi. Có thể đạt tới mấy chục vạn năm thọ nguyên, thế gian chỉ có long tộc. Nhân loại lại thế nào cũng không có khả năng sống trên lâu như vậy, đại trưởng lão nói đúng lắm. Vân Triệt trả lời nói, nhưng Mộc Băng Vân, nói tới một loại tại viễn cổ trong truyền thuyết thụ thiên đạo che chở trời ban thể chất, để hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Nhưng cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, cũng không suy nghĩ nhiều. Trước mắt thế giới vô cùng rộng lớn, tầm mắt cực chỗ tựa hồ được một tầng khói bụi, u ám một mảnh. Vân Triệt bọn người đi theo Mộc Hoán Chi cùng Mộc Băng Vân đi rồi hồi lâu, vẫn như cũ không thấy tận đầu. Xem ra chúng ta thực sự tới quá muộn rồi, đại đa số người đều đã vào trụ thiên giới bên trong. Còn nhớ kỹ thượng giới huyền thần đại hội, đã đến thời điểm có thể nói thiên địa ồn ào náo động, người như sao sông. Mộc Hoán Chi than nói. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, đem tham chiến hạn chế tại thần kiếp cảnh, cực trên diện rộng áp xúc quy mô là càng chủ yếu nguyên nhân. Mộc Băng Vân nói, theo bọn hắn tiến lên, Vân Triệt chợt thấy, cực xa ngay phía trước, mơ mơ hồ hồ xuất hiện rồi một đạo hắc ảnh. Cái này đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, xuyên thẳng chân trời, không thấy tận đầu. Băng Vân cung chủ, đó là... Vân Triệt hỏi, đó là trụ thiên tháp. Mộc Băng Vân nói, là thần giới cao nhất tháp, thẳng vào trời xanh ba vạn dặm. Ba. Vạn dặm, nghe được lời này băng hoàng đệ tử đều cả kinh hít vào lạnh khí, dù là đối thần đạo huyền giả, ba vạn dặm đều là một cái rất lớn khoảng cách, mà cái này sổ tự dùng tại trên độ cao, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Ha ha ha, Hỏa Như Liệt cười to một tiếng, nhanh chân đi tới nói, trụ thiên tháp cũng không phải là một cái, chân thực tháp, mà là đến từ trụ thiên châu một cái đặc thù hình chiếu, nghe nói nó chân thân là tại trụ thiên châu nội bộ trụ thiên thần cảnh, bên trong. Các ngươi có khả năng nhìn thấy cái này trụ thiên tháp, nó chính phía dưới, chính là trụ thiên châu chỗ. Nói xong, Hỏa Như Liệt ghé mắt lớn tiếng nói, Phá Vân, lần này huyền thần đại hội, ngươi nếu có thể thu hoạch được tiến vào trụ thiên thần cảnh tư cách, có khả năng nhất, chính là tại cái này trụ thiên tháp bên trong tu luyện 3 năm. A không không, trần thế 3 năm, trụ thiên 3.000 năm. Mà có thể tại cái này trụ thiên thần tháp bên trong tu luyện 3.000 năm, tuyệt đối phải hơn xa bên ngoài tu luyện vạn năm, rõ chưa? Hỏa Phá Vân nghiêm sắc mặt, sư tôn yên tâm, Phá Vân định không phụ sư nguyện, không phụ thân nguyện, vậy là tốt rồi, ha ha ha ha. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Hậu phương một đám băng hoàng đệ tử nghe được lại ao ước lại ghen, Mộc Hoán Chi cũng là lắc lắc đầu, một mặt phiền muộn, hắn liếc qua Hỏa Phá Vân, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nếu có được này truyền nhân, đời này muôn lần chết không tiếc cảm xúc, tùy theo mà đến tự nhiên chỉ có thở dài cùng buồn vô cớ. Ngược lại là Hỏa Phá Vân mặt hiện quẫn bách. Hắn vụng trộm nhìn mọi người sắc mặt một chút, tiến đến Vân Triệt bên cạnh thân nói, Vân huynh đệ, ta sư tôn hắn tuyệt đối không có muốn khoe khoang thị uy ý tứ, chỉ là thuận miệng. Ha ha, Vân Triệt lại là khẽ cười một tiếng, Phá Vân huynh không cần như thế, ngươi đến rồi bất luận cái gì tinh giới, đều có bị khoe khoang tuyệt đối tư bản. Hắn nghiêng mặt qua đến, bỗng nhiên hạ giọng, Phá Vân huynh, các ngươi Kim Ô Tông thủy tổ thần linh, hẳn là những năm gần đây mới biến mất a. Hỏa Phá Vân bước chân xuất hiện rồi nháy mắt dừng lại. Sắc mặt cũng rõ ràng cứng đờ, ngơ ngác nhìn lấy Vân Triệt, hắn phản ứng đã nói cho Vân Triệt đáp án. Quả nhiên, Hỏa Phá Vân như thế dị thường Kim Ô viêm lực, là cùng Phượng Tuyết Nhi đồng dạng, đạt được rồi Kim Ô thần linh lấy triệt để tiêu tán làm đại giá hoàn chỉnh giao phó. Mới tới thần giới thời điểm, Mộc Băng Vân cũng đã nói, thần giới sớm đã không có thần chi hồn linh tồn tại, Viêm thần giới cũng là như thế. Nhưng rất hiển nhiên, sự thật cũng không phải là như thế. Lúc trước tại huyễn yêu giới, là Kim Ô Lôi Viêm Cốc Kim Ô Hồn Linh chính miệng nói cho hắn biết, như trong vòng 5 năm không gặp được Mạt Lị, kiếp này sẽ không còn khả năng nhìn thấy. Mà giống nhau hồn linh ở giữa có thể liên hệ hồn âm, nó sẽ biết rõ thần giới sự tình, hiển nhiên là thông qua thần giới Kim Ô Hồn Linh. Cũng liền mang ý nghĩa chí ít tại cái kia trước đây không lâu, thần giới Kim Ô Hồn Linh vẫn còn tại thế. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Phá Vân lúc, hắn triển lộ Kim Ô Viêm một khắc này, liền cho Vân Triệt một chủng loại giống như Phượng Tuyết Nhi cảm giác, bây giờ xem ra, hết thảy đều là như hắn suy nghĩ. Hỏa Phá Vân như thế kinh người hỏa diễm năng lực, quả nhiên là đến từ Kim Ô Hồn Linh thần ban cho. Vân huynh đệ, cớ gì nói ra lời ấy? Hỏa Phá Vân biểu lộ có chút cứng ngắc. Há, chỉ là đoạn thời gian trước từ tông môn tiền bối nơi đó, nghe một số liên quan tới viêm thần giới truyền thuyết, cho nên thuận miệng hỏi một chút. Vân Triệt một mặt tùy ý nói, nhưng trong lòng một trận trầm tư, lấy thần tôn nghiêm, tuyệt sẽ không vẫn diệt chính mình mà thành toàn nhân loại. Nhưng thái cổ thương long đem sau cùng long huyết, long tủy, long hồn đều cho mình, sau đó là Phượng Tuyết Nhi, bây giờ còn có một cái Hỏa Phá Vân. Rất hiển nhiên, đây là cái nào đó trọng đại nguyên nhân bên dưới được ăn cả ngã về không? Bọn chúng chỗ cảm ứng được đồ vật, còn có thiên cơ giới dự ngôn, đến tột cùng là cái gì? Cái này, ông, Hỏa Phá Vân ấp úng, không biết làm gì đáp lại lúc, bầu trời bỗng nhiên không khỏi tối sầm lại, một cỗ to lớn uy thế cũng từ trên không lật úp mà rớt, Vân Triệt theo bản năng quay đầu, hậu phương xa viễn thiên không phía trên, một cái cự đại huyền chu. Chuẩn xác mà nói, là một cái cự đại cung điện đang chậm rãi bay qua, liếc nhìn lại, chừng trăm dặm cự. Tới gần trụ thiên thần giới, cái này cự đại cung điện phi hành vô cùng chậm, nhưng nó uy áp lại như hạo nhật lâm không, khiến người ta run sợ hồn kinh. Thần võ thiên cung. Vân Triệt tay một bên, cùng lúc vang lên một hoán chi cùng hỏa như liệt thấp giọng hô âm thanh. Thần võ thiên cung. Là sư tôn từng nói qua. Thần võ giới chủ huyền hạm. Hỏa Phá Vân thấp hô nói. Thần võ giới. Vân Triệt trong lòng hơi động. Không tệ. Hỏa như liệt chậm rãi gật đầu. Thần võ giới lại ở thời gian này đến, ngược lại để người không ngạc nhiên chút nào. Có thể được cho phép đem huyền hạm rơi vào trụ thiên thần, giới thượng vị tinh giới cũng không nhiều, thần võ giới đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này khoe oai cơ hội. Nghe nói thần võ giới vương tuổi trẻ con cái bên trong, ra một cái tên là võ quy khắc kỳ tài, trận này huyền thần đại hội đỉnh phong chi chiến, tất có thần võ giới một bữa tiệc địa phương. Mộc Băng Vân chậm âm thanh nói, Vân Triệt giật giật lông mày. Thần võ giới võ quy khắc, cái tên này hắn tại 2 năm trước không chỉ nghe qua, còn kém chút chạm mặt. Mà lại nha, thần võ thiên cung chậm rãi chạy qua, bay về phía trụ thiên thần giới, nhưng nó thần uy còn tại, lại là một cỗ uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đúng là trong nháy mắt che qua thần võ thiên cung khí thế, cả kinh tất cả mọi người chú bước. Cái kia, đó là cái gì? Cơ hồ tất cả băng hoàng đệ tử đều sợ hãi giống lên tiếng. Bát ngát trên trời cao, một cái cự đại hắc ảnh tại chậm chậm ngao động. Bình tĩnh nhìn lại, cái kia rõ ràng là một đầu toàn thân đen nhánh cự kình. Kình thân chừng 400-500 dặm cự, như một đầu lúc nào cũng có thể thôn phệ đại địa diệt thế cự thú, nhìn xuống phía dưới hèn mọn thổ địa cùng sinh linh. Phúc thiên xa. Phúc thiên giới cũng tới. Chờ chút đó là, cự kình về sau, một cái nhỏ hơn mấy phần, lại nhanh chóng mấy lần cái bóng từ cự kình bên cạnh lướt ngang mà qua, rõ ràng là một đầu chừng 300-400 dặm xanh đen cự ưng. Cự ưng vừa mới lướt qua, lại một cái cự ảnh chậm rãi tới gần, đó là một chiếc vô cùng to lớn huyền chu, hoành không ngàn dặm, che khuất bầu trời, chậm chậm mà động, mỗi tiến lên một điểm, đều sẽ dẫn tới gió mây biến động. Lưu quang giới hỗn độn ưng, thánh vũ giới tồi tinh hạ, hỏa như liệt, Mộc Hoán Chi đám người đã là triệt để dừng lại bước chân, ngưỡng vọng trên không, đầy mặt rung động. Những cái kia băng hoàng đệ tử tự nhiên càng là không chịu nổi, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp huyễn kính. Cái đó là huyền thú. Vân Triệt kinh nghi nói. Mấy trăm dặm to bay lên trời cự xa cùng cự ưng, hắn đều là gặp qua không thấy, chưa từng nghe thấy. Vậy dĩ nhiên là huyền thú. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, cái kia cự kình tên là Phúc Thiên Sa, là Phúc Thiên giới thủ hộ thần thú cùng chủ huyền hạm, cái kia cự ưng tên là hỗn độn ưng, vì lưu quang giới đại giới vương chuyên trúc tọa kỵ. Bọn chúng là huyền thú, lại cùng ngươi biết huyền thú có chỗ khác biệt, nói đúng ra, bọn chúng là thái sơ huyền thú. Thái sơ huyền thú. Vân Triệt một mặt mờ mịt, bởi vì bọn chúng là từ một cái gọi, Thái Sơ thần cảnh địa phương mang ra, cho nên mới có, Thái Sơ huyền thú tên. Hỏa như liệt cười toe toét ngắt lời nói, sau đó nhoáng một cái tay, bất quá ngươi cũng không cần biết rõ quá nhiều, Thái Sơ thần cảnh loại kia địa phương, liền ta đều không thế nào dám vào đi, tiểu tử ngươi còn xa không cần thiết giải. Bất quá nói lên cái này hỗn độn ưng, ta tại đại khái một tháng trước giống như nghe được tin tức, Hỏa Như Liệt có chút do dự mà nói, Lưu Quang Giới Vương đã tặng nó cho nàng tiểu nữ nhi, là 15 tuổi sinh nhật lễ vật, cũng không biết rõ thật giả. Hỏa Như Liệt rất bình thường mấy câu, để Vân Triệt không nghĩ tới chính là, Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán Chi lại cùng lúc quay người, ánh mắt cũng xuất hiện rồi rất lớn biến hóa. Mộc Băng Vân nói, Hỗn Độn Ưng là Lưu Quang Giới Vương tự mình từ Thái Sơ Thần Cảnh mang về, từ trước tới giờ không để bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nhưng nếu như là tiểu nữ nhi, nhưng cũng không khiến người ta kinh ngạc, Mộc Hoán Chi cũng chậm rãi gật đầu. Lưu Quang Giới, Đông Vực Bốn Thần Tử một trong, Ánh Nguyệt Tiên Tử chỗ Lưu Quang Giới. Hỏa Phá Vân nghĩ đến điều gì à, hô nhỏ một tiếng, sư tôn nói tới chính là nàng. Không. Hỏa Như Liệt lại là lắc lắc đầu, hắn ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, Huyền Thần Đại Hội ở trước, không cần tăng thêm tạp niệm. Vâng, sư tôn. Hỏa Phá Vân lập tức không còn hỏi thăm. Cùng nói Hỏa Như Liệt là không muốn để cho Hỏa Phá Vân tăng thêm tạp niệm, chẳng nói không muốn để cho hắn tăng thêm áp lực. Bởi vì cái kia nữ hài, là một cái đủ, để cho thần giới tất cả kỳ tài ngút trời tự ti dị chủng tồn tại. Thánh Vũ Giới Tồi Tinh Hạm, Lưu Quang Giới Hỗn Độn Ưng, Phúc Thiên Giới Phúc Thiên Sa, cái này tam đại giới thế mà cùng lúc đã đến, quả thực giống như là thương lượng xong đồng dạng. Mộc Hoán Chi nói, tam đại giới cái kia tầng diện sự tình, không phải chúng ta có khả năng chạm đến, đi thôi. Mộc Băng Vân thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, cái này ba cái tinh giới thực lực rất mạnh sao? Vân Triệt hỏi, ha ha, há lại chỉ có từng đó là cường đại. Mộc Hoán Chi cười nói, Thánh Vũ Giới, Lưu Quang Giới, Phúc Thiên Giới, đây là Đông Thần Vực chúng thượng vị tinh giới bên trong, mạnh nhất ba đại tinh giới. Nói cách khác, Đông Thần Vực vương giới phía dưới, lấy cái này ba đại tinh giới vi tôn. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, rốt cục minh bạch bọn hắn vừa rồi tại sao có cái kia vậy mãnh liệt phản ứng. Ta lúc trước cùng ngươi đề cập qua, Đông Vực bốn thần tử, ngoại trừ kiếm quân truyền nhân quân Tích Lệ, cái khác ba thần tử, chính là phân biệt đến từ cái này tam đại giới. Mộc Băng Vân nói, Thánh Vũ Giới Lạc Trường Sinh, Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt, Phúc Thiên Giới Lục Lãnh Xuyên. Giới này Huyền Thần Đại Lục, hạch tâm vẫn như cũ là cái này tam đại giới. Cái khác mặc dù cùng là thượng vị tinh giới, cũng chỉ có thể cong tại bọn hắn quang hoa phía dưới. Vẫn như cũ, hai chữ, không thể nghi ngờ nói rõ loại tình huống này đã kéo dài rất nhiều năm, thực rất nhiều, cái này ba đại tinh giới như Đông Thần Vực ba tòa núi lớn, sừng sững không thể dung chuyển. Trọn vẹn đi tiếp hơn một cái canh giờ, lúc đầu có thể nhìn thấy trụ thiên tháp, vẫn như cũ chỉ có một cái bóng mơ hồ, tựa hồ không có nửa phần tới gần. Nhưng phía trước rốt cục không còn trống trải, vô số đạo ánh sáng màn phóng lên tận trời, che đậy lấy ánh mắt, nhưng cũng trải thành rồi một cái mộng ảo mê ly thế giới kỳ dị. Mỗi đạo ánh sáng màn phía dưới, đều đứng đấy một bóng người, hoặc vì thiếu niên, hoặc vì thiếu nữ. Mộc Băng Vân cùng Mộc Hoán Chi mang theo chúng băng hoàng, đệ tử đi vào gần nhất một màn ánh sáng trước. Mộc Băng Vân hướng về phía trước thi lễ nói, Ngâm Tuyết Giới Băng Hoàng Thần Tông, được mời đến đây tiếp trụ thiên thần giới, cũng mang theo môn hạ đệ tử tham gia Huyền Thần Đại Hội. Màn sáng trước thiếu nữ tiếp nhận thiệp mời, nhẹ nhàng mà lễ, nguyên lai là Ngâm Tuyết khách quý. Khách quý tạm đợi, lập tức sẽ người tới đem mấy vị dẫn vào. Tham gia Huyền Thần Đại Hội dự tuyển người xin đem cánh tay đụng chạm màn sáng, thỏa mãn tư cách người liền có thể đi vào. Mộc Băng Vân gật đầu đáp lễ, Mộc Hoán Chi thì đã mở Thủy An sắp xếp băng hoàng đệ tử. Vân Triệt, tiếp xuống chúng ta tạm thời tách ra. Mộc Băng Vân chuyên chỉnh hướng Vân Triệt nói, ta cùng đại trưởng lão bọn người trước nhập trụ thiên giới, ngươi cùng với những cái khác tông môn đệ tử đem bị đưa vào huyền thần. Đại hội đấu vòng loại trận bên trong, về phần đấu trường như thế nào, chỉ có ngươi sau khi tiến vào mới có thể biết được. Đưa tay chạm vào màn sáng bên trên, tư cách đầy đủ, liền có thể tiến vào. Vân Triệt gật đầu, sau đó duỗi ra tay, đụng chạm trước người màn ánh sáng phía trên. Một vòng nhỏ không thể thấy lam quang lập tức che ở Vân Triệt bàn tay, sau đó thẳng mạn toàn thân, lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mắt màn sáng, lập tức xuất hiện rồi rõ ràng văn tự, thọ nguyên, 27. Tu vi, thần kiếp cảnh cấp 1. Cùng này cùng lúc, Vân Triệt trong đầu vang lên một cái rõ ràng hồn âm, mời ấn xuống tên của ngươi cùng xuất thân. Vân Triệt, Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt trực tiếp đáp lại, giây lát, Vân Triệt mở ra con mắt, hướng Mộc Băng Vân nói, Băng Vân cung chủ, ta đã có thể tiến nhập. Tại tham gia Huyền Thần Đại Hội đông đảo huyền giả bên trong, tu vi của ngươi dù sao ở vào tầng dưới chót, cho nên ngươi trận đấu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mộc Băng Vân nói rất thẳng thừng, nàng cũng biết rõ Vân Triệt tâm cũng căn bản không tại Huyền Thần Đại Hội. Huyền Thần Đại Hội đối với hắn mà nói, chỉ là một cái tiến vào trụ thiên giới môi giới, kết thúc về sau, nhớ kỹ trước tiên hướng ta truyền âm, về sau ngươi tại trụ thiên giới hành động, nhất định phải tại tầm mắt của ta phía dưới. Đây là ngươi sư tôn mệnh lệnh. Vâng, Băng Vân cung chủ yên tâm. Vân Triệt tuân mệnh. Phá Vân, ngươi cũng đi đi. Hỏa Như Liệt đem Hỏa Phá Vân đẩy lên rồi màn sáng trước, có chút phiếm hồng trên mặt, lay động chính là đời này của hắn lớn nhất kỳ vọng. Cái này không chỉ là Hỏa Phá Vân một người huyền thần đại hội, càng là quyết định Viêm Thần giới tương lai đại sự. Nói nói lam quang quấn quanh ở Vân Triệt, Hỏa Phá Vân cùng một đám băng hoàng đệ tử trên người. Màn sáng trước thiếu nữ nhẹ giọng nói, tiến vào hội trường về sau, đấu vòng loại kết thúc trước đó đem không cách nào thoát ra. Huyền thần đại hội bắt đầu trước đó, bất kỳ người nào không được tư đấu, nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách, cũng cách ly đến dự tuyển kết thúc, làm ơn tất nhớ kỹ. Thiếu nữ rất nhu cùng, nhưng chữ chữ đều là mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Rốt cục đứng ở huyền thần đại hội đại môn trước đó, tất cả mọi người mặt bên trên nhấp nhô khẩn trương cùng kích động, đem so sánh xuống, Vân Triệt lại là bình tĩnh nhất, cho nên hắn căn bản không quan trọng tại huyền thần đại hội thành tích. Ý niệm khinh động, thân thể lập tức bị lam quang bao khỏa, trước mắt thế giới cũng gấp kịch biến ảo. Lam quang thoáng hiện, thế giới biến ảo, Vân Triệt mở ra con mắt, nhìn về phía trước mắt cái này, tụ kết rồi thần giới tất cả tuổi trẻ thiên tài dự tuyển hội trường. Đại địa khô héo, kiến trúc san sát, hùng vĩ phong cách cổ xưa cùng lúc, lại đa số rách nát. Bên thân, băng hoàng đệ tử một cái tiếp một cái xuất hiện, bọn hắn nhìn lấy chính mình chỗ bị truyền vào thế giới, trong mắt kích động khẩn trương dần dần chuyển thành kinh ngạc. Đây rõ ràng là một cái cổ lão phong cách cổ xưa, lại trầm tịch đã lâu cổ thành, chỗ nào giống như là cái gì dự tuyển hội trường. Cái này, tựa như là cái bỏ hoang cổ thành trì. Vân Triệt nhìn lấy xung quanh nói, nghe sư tôn nói, lần này huyền thần đại hội bởi vì có trụ thiên châu, dự tuyển sẽ bị truyền tống đến trụ thiên châu bên trong thế giới. Hỏa Phá Vân đi tới nói, cho nên nơi này rất có thể cũng không phải là dự tuyển đấu trường, mà là lúc trước một cái lâm thời điểm an trí. Nơi này tự nhiên không chỉ có bọn hắn, xung quanh không ngừng truyền đến lấy một đạo cường đại khí tức. Bởi vì có thể bị đưa vào nơi này, ít nhất cũng phải thần kiếp cảnh. Cũng liền mang ý nghĩa ở cái thế giới này, ngày bình thường khó gặp thần kiếp huyền giả, thậm chí thần linh huyền giả, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Bất quá bọn hắn đều cũng không có bốn phía tìm tòi, phần lớn ngồi ngay ngắn nguyên chỗ, bình tâm tĩnh khí, tiến hành trước khi đại chiến sau cùng, cũng là trọng yếu nhất chuẩn bị. Trụ Thiên Châu bên trong, đích thật là rất làm cho người khác mong đợi. Vân Triệt cười nói, còn có không đến 3 ngày rồi, Phá Vân huynh phải chăng muốn điều chỉnh trạng thái? Không cần. Hỏa Phá Vân tự tin hoàn toàn. Trụ Thiên thần giới khí tức tuy nhiên cùng Viêm thần giới có khác biệt lớn, nhưng cũng không trở thành đối ta tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn nhìn lấy phương xa, âm thanh bỗng nhiên nặng nề mấy phần. Trận này huyền thần đại hội, ta nhất định phải xông vào ngàn tên bên trong. Vô luận như thế nào, tin tưởng Phá Vân huynh nhất định có thể làm đến. Vân Triệt cũng không có nói không cần cho mình áp lực quá lớn, loại hình an ủi nói, bởi vì Hỏa Phá Vân trên người chỗ kháng trọng áp, như một cái to lớn tinh giới vậy nặng nề, không cách nào dùng bất luận cái gì an ủi vuốt lên. Một cái khác một bên, băng hoàng đệ tử đã bị Mộc Hàm Ngọc dẫn dắt bên dưới tụ tập một chỗ, hắn đi vào Vân Triệt trước người nói, Vân Triệt sư huynh, chúng ta vừa tìm tới một nơi yên tĩnh, ngươi là có hay không cùng một chỗ? Không cần. Vân Triệt dao động đầu, ta muốn theo chỗ đi đi, các ngươi không cần quản ta, cũng tốt. Mộc Hàm Ngọc gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Vân huynh đệ, Hỏa Phá Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ta cảm giác. Ngươi tự hồ đối huyền thần đại hội tự hồ cũng không có quá sâu khát vọng, ngược lại có khác cái gì tâm sự. Huyền thần đại hội là thuộc về Phá Vân huynh loại này khoáng thế kỳ tài, như ta loại này tu vi, căn bản không có khả năng có cái gì thành tích, cho nên cũng liền khó có quá nhiều hào hứng. Vân Triệt tùy ý nói rằng, Vân huynh đệ nhưng tuyệt đối không nên như thế tự coi nhẹ mình. Hỏa Phá Vân dao động đầu nói, Vân huynh đệ từ thần nguyên cảnh đến thần kiếp cảnh, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm. Lại thêm ngươi hàn băng thiên phú. Nếu như cái này huyền thần đại hội ban đêm 20 năm, sợ là cái này toàn bộ đông thần vực đều sẽ từ đó, không người không hiểu Vân huynh đệ, tên. Hỏa Phá Vân âm thanh bỗng nhiên yếu đi xuống tới, cả người ngốc tại nơi đó, một hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm vào phía trước, như bỗng nhiên mất hồn. Vân Triệt nghi ngờ trở lại, liếc nhìn một vòng tuyệt mỹ tuyết ảnh. Nàng vốn là nhìn về phía này, nhưng đụng chạm tới Vân Triệt ánh mắt, một đôi hàn tinh như vậy đôi mắt đẹp lại là rời đi chỗ khác. Chỉ lưu cho Vân Triệt một cái chậm chạp đi xa hờ hững bóng lưng. Phi tuyết. Vân Triệt không tự giác khẽ đọc một tiếng, trong lòng nổi lên có chút phức tạp. Vừa mới. Đó cũng là các ngươi tông môn. Là Vân huynh đệ sư muội. Hỏa Phá Vân đã là hồi thần, dùng hết khả năng bình tĩnh ngôn ngữ che giấu chính mình thất thố mới vừa rồi. Cũng coi như. Đúng không? Vân Triệt đối Mộc Phi Tuyết từ trước đến nay là sư tỷ tương xứng, tuy nhiên liền tông môn quy củ mà nói, Mộc Phi Tuyết đích thật là hắn sư muội. Ánh mắt không để lại dấu vết rồi quét một phen Hỏa Phá Vân thần sắc, Vân Triệt giống như cười mà không phải cười mà nói, nàng là Hoán Chi đại trưởng lão tôn nữ, Mộc Phi Tuyết. A, Hỏa Phá Vân khẽ giật mình, tùy theo có chút kích động nói, nguyên lai nàng chính là Mộc Phi Tuyết. Ta trước đó, thế mà một mực không có chú ý tới. Hỏa Phá Vân tại 3 năm trước đây theo Hỏa Phá Vân, lần đầu đặt chân ngâm tuyết giới trước đó, liền từng nghe qua Băng Hoàng Thần Tông Mộc Hàn Giật, Mộc Phi Tuyết tên, nhưng hắn tu luyện thành si, đối huyền đạo bên ngoài sự tình đều cũng không quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý Băng Hoàng Thần Tông đỉnh cấp đệ tử. Vừa rồi, mới là hắn lần thứ nhất, lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Phi Tuyết, trong nháy mắt đó, giống như là có một đóa không rảnh băng liên tại đồng tử bên trong mở ra, để đồng tử bên trong toàn bộ thế giới đều, như nháy mắt mộng ảo vậy đẹp rực rỡ tuyệt luân, tùy theo, loại cảm giác này như không thể khống ôn dịch đồng dạng mạn đến toàn thân của hắn, lại xâm nhập tâm hồn, để thân thể cùng trong linh hồn hỏa diễm đều tự phát thiêu đốt, hỗn loạn sôi trào, không cách nào dừng. Loại cảm giác này, bình sinh chưa bao giờ có, cũng vô pháp dùng bất luận cái gì hắn biết ngôn ngữ đi hình dung. Phá Vân huynh, ngươi không sao chứ? Vân Triệt bỗng nhiên bất thình lình hỏi, ngươi sẽ không phải là... Không không không, tuyệt không ý này. Vân Triệt lời còn chưa dứt, lời nói ý chưa minh, Hỏa Phá Vân đã như gặp phải kim đâm, vội vàng phủ nhận, đã sớm nghe nói Mộc Phi Tuyết như tuyết tiên hóa người, vừa rồi thấy một lần, chẳng những danh bất hư truyền, còn muốn càng hơn nổi tiếng, cho nên cảm giác sâu sắc kinh diễm, mới có chút thất thố, tuyệt, tuyệt không ý hắn. Huống chi ta thể cả đời truy cầu cực hạn huyền đạo, làm thế nào có thể tiết vu tình yêu nam nữ? Ta là muốn hỏi, ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất gặp Phi Tuyết sư muội a? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm gặp qua nàng. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười nói. Hỏa Phá Vân mặt mũi cứng đờ, xấu hổ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, chính xác là lần thứ nhất. Luận huyền đạo tu vi, Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân chênh lệch cực xa, nhưng luận đến tình yêu nam nữ, Vân Triệt chỗ đọc lướt qua muốn so Hỏa Phá Vân hơn rất nhiều. Hắn sẽ sao lại không biết Bạch Hỏa Phá Vân vừa rồi phản ứng mang ý nghĩa cái gì? Hắn nhìn như tùy ý nói, đang theo đuổi huyền đạo về điểm này, Phi Tuyết sư muội ngược lại là cùng Phá Vân huynh rất giống. Băng Hoàng nữ tử vốn là thanh tâm quả dục, mà Phi Tuyết sư muội lại là Băng Hoàng huyết mạch trực hệ người thừa kế, nghe nói cả đời cũng sẽ không có tình yêu nam nữ cùng nam nữ chi dục, càng không khả năng lấy chồng, tựa như ta sư tôn cùng Băng Vân cung chủ đồng dạng, ai cũng là đáng tiếc a. Luôn luôn mở nhạt, thậm chí khinh thường, tại tình yêu nam nữ người một khi bỗng nhiên đối một cái nhân sinh tình, thường thường sẽ mãnh liệt khắc sâu đến cực hạn, thậm chí cả đời khả năng cứ như vậy một lần. Đối với Hỏa Phá Vân trước mặt Mộc Phi Tuyết nháy mắt thất thần, Vân Triệt cảm giác được không phải buồn cười, mà là có chút nặng nề. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt đầu. Hắn có thể làm, chính là thử lấy để Hỏa Phá Vân, chính mình dần dần xóa đi vừa rồi trong nháy mắt đó rung động, nhưng kết quả sẽ như thế nào, không người có thể đoán trước. Những này, ta giống như cũng từng từ sư tôn cái kia vừa nghe nói qua. Hỏa Phá Vân nói, nhưng ngôn ngữ tựa hồ có chút không quan tâm, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ trôi hướng Mộc Phi Tuyết rời đi phương hướng. Hỏa Phá Vân dáng vẻ để Vân Triệt tối than một hơi, trong lòng niệm nói, viêm thần giới dương khí cực nặng, nam tính chiếm đa số, nữ tính cũng phần lớn lệch nam tính hóa. Hỏa Phá Vân tại viêm thần giới gặp sửu nữ quá nhiều, lại liếc thấy Mộc Phi Tuyết cái này vậy tiên nữ cấp nữ tử. Hy vọng hắn thật chỉ là nhất thời kinh diễm đi. Nơi xa, Mộc Phi Tuyết dừng lại bước chân, xoay người lại. Nhìn về phía Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân vị trí, thăm thẳm từ mà nói, ngươi lại thế nào biết rõ? Ta sẽ không xảy ra tình. Mộc Băng Vân nói qua, giới này huyền thần đại hội tuy nhiên cực lớn áp xúc rồi quy mô, nhưng y nguyên sẽ có mấy ngàn vạn huyền giả tham gia, cho nên cái này rách nát cổ thành hẳn là chỉ là điểm an trí một trong. Tuy nhiên nơi này đã tràn vào đại lượng tham ngộ chiến huyền người, toàn bộ cổ thành lại là dị dạng yên tĩnh, có lẽ là bởi vì chính mình khả năng ở vào trụ thiên thần giới quản khống phía dưới, mà thu liễm lời nói và việc làm. Cũng hoặc là đang toàn lực ngưng tâm tĩnh khí, mà tòa thành cổ này yên lặng, không thể nghi ngờ bao phủ đại chiến tiến đến trước cực độ đè nén. Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân trò chuyện với nhau, phía trước bỗng nhiên có một đoàn người không nhanh không chậm đi tới. Đây là một đám trang phục tương cận tuổi trẻ huyền giả, từng cái khí chất phi phàm, khí tức càng là một cái so một cái mạnh mẽ, mà như vậy dạng một đám đặt, ở bất luận cái gì tinh giới đều đủ để danh chấn một phương thiên tài huyền giả, lại chúng tinh phủng nguyệt như vậy đi theo tại một người sau lưng. Phía trước nhất là một cái thân mặc áo vàng tuổi trẻ nam tử, hình dạng tuấn mỹ tuyệt luân, cao quý bên trong lại mang theo vài phần tà khí, một thân áo vàng chiếu sáng rạng rỡ, tuyệt phi phàm vật. Một hai mắt đồng tử mang theo như thiên lăng địa như vậy ngạo nghễ, cho dù ở cái này chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể tiến nhập thế giới, cũng vẫn như cũ như thế. Hắn thấy được Vân Triệt, nhưng ánh mắt nhưng không có nháy mắt dừng lại, khẽ quét mà qua, giống như là lướt qua một khối nhét vào ven đường thạch đầu, nhìn thấy Hỏa Phá Vân lúc lại là ánh mắt nhất định, lông mày cũng ẩn ẩn chìm chìm, nhưng cuối cùng nhưng không có lên tiếng, từ trước mặt hai người ngạo nghễ đi qua. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Vân Triệt lông mày thoáng chìm mấy phần. Vân huynh đệ, người biết hắn. Hỏa Phá Vân hỏi, nhưng ngôn ngữ có chút ngưng trọng. Thần võ giới, võ quy khắc. Vân Triệt nói. Hắn gặp qua võ quy khắc, nhưng chỉ là tại huyền ảnh thạch khắc ấn huyền ảnh bên trong, đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy hắn. Thần giới như thế to lớn, năm đó Hắc Gia giới thiếu chút nữa đụng tới, bây giờ lại tại nơi này cùng hắn đối mặt, ngược lại thật đúng là có duyên phận. Hắn chính là võ quy khắc. Hỏa Phá Vân hít sâu một hơi, có chút nặng nề mà nói, trách không được sư tôn sẽ như vậy tán dương hắn, hắn huyền lực. Tuyệt đối tại trên ta, tại ngươi phía trên. Vân Triệt quay đầu, một mặt kinh ngạc. Hắn tại Hắc Gia giới lúc, liền nghe Kỷ Như Nhan nói qua võ quy khắc, là thần võ giới vương võ ba tôn tuổi trẻ con cái bên trong nhất là, ưu tú một cái, thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền thành tựu thần linh cảnh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn huyền lực không chỉ có là thần linh cảnh, vẫn là lớn hậu kỳ, lại còn muốn vượt qua bây giờ Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân tu vi là thần linh cảnh cấp 7, tại Hỏa Phá Vân phía trên. Đây chẳng phải là ít nhất cũng phải cùng là thần linh cảnh cấp 7, thậm chí cao hơn. Huyền lực siêu việt ta, không đại biểu ta sẽ thua bởi hắn. Hỏa Phá Vân hai tay nắm chặt, sắc mặt cũng một chút xíu kéo căng, hiển nhiên, võ quy khắc xuất hiện, để hắn vốn là một mực gánh nặng trong người áp lực lại lần nữa tăng gấp bội, tuyệt không thể. Cô phụ sư tôn cùng Viêm Thần giới kỳ vọng. Hỏa Phá Vân cơ hồ cắn răng nói ra nói, còn có hắn tại nắm chặt bên trong run rẩy hai tay, đều để Vân Triệt có chút giật giật lông mày. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chỗ phát giác. Hỏa Phá Vân có lẽ càng đa số hơn không phải Viêm Thần giới kỳ vọng cùng tương lai, mà là sâu khắc ở hắn đầu khớp xương chấp nhất cùng tôn nghiêm. Cái này lúc, Vân Triệt hình như có cảm giác, cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên. Đó là một cái nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, tựa hồ chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, nàng một thân màu đen lớn bày váy xòe, tóc đen bồng bềnh, rủ xuống bên hông, thẳng khoác mắt cá chân. Bên hông buộc lấy một cây đen hồ điệp y mang, gấp buộc lên kiều mảnh thân eo. Tự liền trên chân một đôi ngọc giày, cũng chiết xạ đen tinh thạch như vậy u quang. Nàng tựa như là từ trong đêm tối đi ra nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh, tóc đen, váy đen, đều tràn động lấy nguy hiểm thần bí. Da thịt nhưng lại như ngọc sứ đồng dạng óng ánh trắng, để cho nàng quanh thân phóng thích ra cùng tuổi trẻ hoàn toàn không hợp mị hoặc. Nữ hải cũng không phải là lẻ loi một mình, thân thể của nàng một bên, còn có một cái nhìn qua không đủ tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Nàng một thân váy dài, phi hành giữa váy như nước đồng dạng múa. Trong lúc vô tình phác họa lấy uyển chuyển vô cùng tư thái, ngọc nhan tuyệt mỹ, nhưng lộ ra thanh lãnh, càng tản ra một loại thần thánh không thể khinh nhờn khí tức, để cho người ta vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác sâu sắc tự ti mặc cảm. Tại Vân Triệt ánh mắt thoáng dừng lại thời điểm, váy đen nữ hải bỗng nhiên hướng hắn xem ra, Vân Triệt lập tức đụng chạm tới một đôi, như lúc sơ sinh hải nhi vậy sáng người thanh tịnh đôi mắt. Cái này hai cái nữ hải thân phận tất nhiên phi phàm, tùy tiện nhìn chăm chú cũng là một loại thất lễ. Vân Triệt vốn nên đem ánh mắt thu hồi, nhưng, tựa như là bị cái gì không thể kháng cự đồ vật một mực hấp dẫn, Vân Triệt ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú lên nữ hài đôi mắt, không hề chớp mắt. Y mắng giữa, thế giới phẳng phất bỗng nhiên dừng lại, cái khác hết thảy đều đang lặng lẽ nhạt hóa, biến mất, từ từ, tầm mắt của hắn, trong thế giới của hắn, cũng chỉ còn lại này đôi như sao thần vậy đôi mắt. Giống như là bỗng nhiên rơi vào rồi vô tận trong đêm tối. Đây là... Vân Triệt trong lòng cấp tốc cảnh giác, tâm thần ngưng tụ, lập tức, loại kia như đêm tối bỗng nhiên rơi xuống hư huyễn cảm giác nhanh chóng biến mất, trong tầm mắt cùng một chỗ đều trở nên rõ ràng, nhưng hắn cũng không chuyển qua ánh mắt, mà là y nguyên thẳng tắp nhìn lấy cái kia váy đen nữ hải con mắt, không biết là theo bản năng không muốn rời đi, vẫn là tại tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì. Không trung nữ hải phát ra nhẹ nhàng âm thanh. Thế nào? Nàng bên người lam váy thiếu nữ mâu quang chuyển qua, nghi hoặc nói. Tỷ tỷ, chúng ta xuống dưới. Tại Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân kinh ngạc trong ánh mắt, hai cái nữ hài từ trên trời giáng xuống, như chợt từ đám mây lâm trần tiên nữ, đi tới trước người của bọn hắn. Thì ra là thế. Áo lam thiếu nữ một chút chú ý tới Hỏa Phá Vân, xem như có chút minh bạch vì cái gì nữ hài sẽ bỗng nhiên kéo nàng xuống tới. Cái này toàn thân hiện động lấy mạnh liệt hỏa diễm khí tức nam tử huyền lực cao, đến kinh người, vốn nên ở tại thần giới có nổi danh. Chính mình lại đối với hắn không có chút nào ấn tượng, cũng khó trách váy đen nữ hài sẽ hiếu kỳ. Về phần hắn bên người nam tử, thần kiếp cảnh cấp 1, không chịu nổi xem lần thứ 2. Nhưng để cho nàng vạn phần khác biệt chính là, nữ hài ngẩng mặt lên, một đôi như tinh dạ, vậy sáng chói thần bí đôi mắt đúng là đang nhìn cái kia chỉ có thần kiếp, cảnh cấp 1 nam tử, mà lại vô cùng chăm chú nhìn hắn tốt một hồi. Áo lam nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên thật sâu nghi hoặc. Vị này đại ca ca, có thể hay không nói cho ta ngươi tên là gì? Nữ hài bỗng nhiên đặt câu hỏi, bởi vì dáng người quá nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng cần vểnh lên khuôn mặt mới có thể nhìn thẳng Vân Triệt con mắt,